Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không đi trách cứ hung đồ, lại ngược lại oán trách ta cái này bị hại người, không phải là cảm thấy ta hẳn là duỗi ra cổ, mặc cho người khác xâm lược mà không phản kháng mới là vô tội. Đến lúc đó, có lẽ như vậy cũng y nguyên có tội. Bởi vì cổ kéo dài không đủ dài, biểu hiện không đủ chủ động. Tô Ly ngữ khí rất là trào phúng, châm chọc. Khuyết Đức rùa trầm mặc một lát, mới gằn từng chữ, không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên nhân. Ngươi như đầy đủ mạnh, những này liền không nên xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện. Nói cho cùng, hay là ngươi không đủ cường đại, lại là một chút đức không xứng vị sự tình, gây nên phản phệ. Mặt khác, đối với ta mà nói, U Minh Hải không tính là gì. Thiên đạo cũng không tính là gì, ta đều có thể không để ý tới, nhưng là một phụ thân, ta mất đi nhi tử, mất đi nữ nhi, ta hẳn là nghĩ muốn giáo huấn ngươi cái này kẻ cầm đầu một trong cũng không nên sao. Ta U Minh Hải, không thích loại người như ngươi, cho nên, để ngươi lăn đã là khách khí với ngươi. Tô Ly nghe vậy, đồng dạng trầm mặc một lát, sau đó, Tô Ly mới trầm giọng nói, cho nên, ta trước tới nơi đây, cũng là muốn cho các ngươi một phần nhân quả. Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên sẽ không có việc gì. Bất quá, Khuyết Tân Duyên mạng sống nhân quả, tại một cái tên là Kỳ Vân Mộng, người trên thân, các ngươi nếu là có thể giải khai phần này nhân quả, vậy hắn liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, hắn ngủ say quan tài thủy tinh nếu là hiển hiện ra, các ngươi bảo vệ cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ đem hắn tỉnh lại. Thủ đoạn như vậy ta vẫn phải có, mà khi đó, Khuyết Tân Duyên sẽ thành hoàn chỉnh Khuyết Tân Duyên. Về phần nói Khuyết Tân Duyên muội muội Khuyết Tâm Nghiên, nàng sẽ lấy một loại khác hình thức hoàn chỉnh khôi phục, cơ duyên của nàng tại Thanh Vân Mộ, cũng tại Hạ Tâm Nghiên trên thân. Điểm này, còn phải xem Hạ Tâm Nghiên tự thân gặp gỡ. Có lẽ, tương lai tại U Minh Hải thuyền đắm bên trên, cũng sẽ có một cái giả lập thông thiên tháp mở ra. Ước hoặc là sẽ mở ra tại Thanh Vân Mộ, khi đó, chính là cơ duyên của nàng cùng khôi phục thời điểm. Đến lúc đó, nàng đồng dạng có to lớn cơ duyên khôi phục, mà lại trở thành hoàn mỹ Hạ Tâm Nghiên. Điểm này, người Khuyết Đức rùa có lẽ không biết, nhưng ta không tin, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh làm U Minh một bộ phân làm có thể điều động vong trần cũng chính là tồn. Tại, sẽ không biết dạng này tạo hóa. Tô Ly ngữ khí rất lạnh, nhưng là, hắn nói ra cũng là hắn thôi diễn ra bộ phân nhân quả. Ở trong đó, có một số việc đã từng xảy ra. Mà đã từng xảy ra tuyệt đại bộ phân sự tình. Không hề nghi ngờ, đem tới vẫn là sẽ phát sinh. Thế gian này, thiên đạo bên dưới, kỳ thật cũng không có cái mới xuất hiện sự tình. Đây chính là cố định vận mệnh. Vận mệnh chính là tại tuyệt đại bộ phân thời điểm. Cơ hồ đều là mệnh chung chú định. Thiên đạo pháp tắc sẽ không dễ dàng thay đổi vận mệnh quỹ tích. Cũng quyết không cho phép còn lại tồn đang gây hấn dạng này một loại quy tắc. Thậm chí đi nghịch chuyển dạng này quy tắc. Tô Ly lời nói, thanh âm cũng không lớn, lại vô so đinh tai nhức óc. Lúc này, Khuyết Đức rùa lại cũng không thể không dụng tâm suy tư. Hắn rùa trên đầu dưới co duỗi, suy nghĩ vấn đề thời điểm, động tác kia cũng rất là buồn cười. Đây là một loại gì hổ lang động tác đâu? Chí ít, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Tô Ly không để ý đến, cái này Khuyết Đức rùa là cái đức hạnh gì, không có người so hắn rõ ràng hơn. Cho nên người này vô luận hiển được bao nhiêu bất cận nhân tình. Chỉ muốn mở ra hiểu lầm, sau đó người liền có thể tùy tiện đánh chửi hắn. Hắn đều sẽ không để ý, nếu như nói tiện cũng có thể có cảnh giới vạch phân lời nói. Như vậy Khuyết Đức rùa nhất định là đang phong tạo cực xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đồng thời, Khuyết Đức rùa năng lực này bên trên, cùng Khuyết Đức đều không khác mấy. Thậm chí còn hơn, Khuyết Đức rùa trầm tư về sau, lúc này mới có chút giật mình. Sau đó không hiểu thấu hùng hùng hổ hổ mắng một câu. Cái này lời mắng người, tự nhiên không phải quát mắng Tô Ly, mà là nhập vào Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh. Hai cái này lão ô quy, vương bát đản, thật mẹ nó không phải thứ gì, hợp lấy cái gì đều ổn thỏa, liền ta mẹ nó mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Lo lắng hãi hùng, hợp lấy Tân Diên cùng Tâm Nghiên không phải con cái của bọn hắn. Cho nên liền làm thôi, Khuyết Đức cái này lão bang tử cũng coi như... Hạ Tâm Ninh ngươi cũng làm như vậy, kia Hạ Tâm Ninh là muội muội của ngươi, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này, vậy mà ngấp nghé con ta nhân quả đến thành toàn muội muội của ngươi. Người lo lắng Nghiên là cái gì? Khuyết Đức rùa tâm tình đã không cách nào hình dung. Đến lúc này, hắn mới biết được, hắn nhằm vào Tô Ly Kỳ thật cũng chính là trong lòng không cách nào thư giãn khẩu khí này. Bây giờ xác định không ngại, thậm chí có rất nhiều cơ duyên biến hóa về sau. Cơn giận này cũng bỗng nhiên liền không có, làm U Minh Hải người. Hắn kỳ thật do bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng lần này sự tình nhân quả. Mà lại, hắn cũng đích xác chỉ là không chào đón Tô Ly, không thích, lại cũng không là nhằm vào. Lúc này, Khuyết Đức rùa mới lý tính mấy phân, dính đến thân tình các phương diện, nhi nữ chết thảm, hắn không có khả năng còn có thể bảo trì lý tính. Mà lúc này, nhi nữ không ngại, thậm chí còn có đại cơ duyên, đây chính là tự nhiên là Liễu Ám Hoa Minh. Khuyết Đức rùa trong lòng còn sinh ra khó mà ức chế lòng cảm kích. Dù sao nhi nữ đều có thể còn sống sót, đây chính là tin tức tốt nhất, cũng là kết quả lý tưởng nhất. Cái này trái ngược chuyển, cũng làm cho Khuyết Đức rùa hoàn toàn không còn mặt lạnh lấy. Ngược lại một trương hèn mọn mặt trực tiếp cười thành hoa cúc. Khụ khụ, Thiên Thiên Tử lời nói không ngoa lời nói. Cái kia ngược lại là, ân, ngược lại là cũng không tệ. Chỉ là Thiên Thiên Tử đến lúc đó thật nguyện ý xuất thủ tương trợ. Khuyết Đức rùa lúc này lập tức điễn nghiêm mặt, cười theo, biểu hiện như vậy đáng xấu hổ sao? Cái này trở mặt xác thực liền cùng xuyên kịch trở mặt. Là thật nhanh, mà lại trước đó còn lạnh lùng vô tình, bây giờ lập tức điễn lấy khuôn mặt tươi cười. Đây chính là Khuyết Đức rùa, nhưng là cái này cũng không buồn nôn, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì tình thương của cha. Phụ thân là vĩ đại, điểm này, Tô Ly tại đã từng hồ thần, cùng hắn trên người mình, trải nghiệm phải vô cùng nhuần nhuyễn, bình thường thời điểm có lẽ bất chi bất giác, nhưng khi ngày đó hắn làm là người bình thường thức tỉnh, lại nhìn thấy phụ thân bệnh nặng mà bất lực thời điểm. Loại kia trời sập cảm giác, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Có lẽ, vào thời khắc ấy, tại Tô Ly xem ra, thế gian này rất nhiều chuyện đều không trọng yếu. Lúc ấy, hắn thậm chí có thể trả giá hết thảy, đổi lấy phụ thân khỏe mạnh cùng tuổi già hạnh phúc. Thế nhưng là, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Nhiều khi, nhân sinh hối hận cùng tiếc nuối đều là như thế. Trước mắt, Khuyết Đức rùa vì nhi nữ, có thể không tiếc không nhìn thiên đạo pháp tác chính cùng tà. Quang minh cùng hắc ám mà trực tiếp căm thù Tô Ly. Cũng có thể bởi vì nhi nữ, mà minh bạch đạo lý, làm rõ sai trái, biểu hiện được hèn mọn, khúm núm, đây hết thảy, cùng Tô Ly thân phận, cùng Tô Ly đạo thống thậm chí cùng Tô Ly lập trường đều không có quan hệ. Lúc này, Khuyết Đức rùa trong lòng chỉ có một cái mục đích, rất mục đích đơn giản, Tô Ly có thể tại tương lai như hắn nói như vậy. Xuất thủ tương trợ, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tại ta ở vào ngay lúc đó lập trường thời điểm, kỳ thật cho dù là không xuất thủ tương trợ, chỉ cần không trợ trụ vi ngược, đó cũng là một loại ân huệ. Ta người này, nhớ ân mang thù, cũng sẽ báo ân báo thù. Lúc ấy, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên đúng là vì ta mà liều mạng tận sinh mệnh. Cuối cùng ngược lại tao ngộ phản phệ. Phần nhân tình này, ta ghi nhớ, mặt khác, ta cùng Hạ Tâm Nghiên tương lai Hạ Tâm Nghiên cũng là có chút nhân quả. Cho nên, vô luận là Khuyết Tân Duyên hay là Hạ Tâm Nghiên, chỉ cần nhân quả đến, ta là tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Ly nói, đồng thời lại nói, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ không xuất thủ. Ta nói là làm, nói xuất thủ, liền nhất định sẽ xuất thủ. Khuyết Đức rùa nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cả người tựa hồ cũng dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Hiện tại, có thể mở ước vòi rồng thông đạo đi. Tô Ly nhìn Khuyết Đức rùa một chút. Hắc hắc, có thể, đương nhiên là có thể. Thiên Thiên Tử ngài mời, ngài mời. Khuyết Đức rùa khom người thi lễ một cái, nhường đường không nói, còn điều khiển vòi rồng nước bay thẳng hướng Tô Ly. Đây là trực tiếp đem thông đạo đưa đến Tô Ly trước người. Biểu hiện này, Tô Ly cũng tương tự nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hay là vì Khuyết Tân Duyên cùng Hạ Tâm Nghiên bốc một quẻ. Quẻ tượng kết quả cũng có chút hoàn chỉnh, xem như một trong đó tung quẻ. Cái này đã rất không tệ. Nói cách khác, như vậy quá trình hơi có mạo hiểm, nhưng là cơ hồ không có gì đáng ngại, mà lại rất nhiều chỗ tốt. Cho nên đây là trung thượng quẻ, vừa giúp bọn hắn lại thôi diễn một phen. Hữu kinh vô hiểm, tiểu nguy cơ, lớn tạo hóa, còn là rất không tệ. Tô Ly mang theo U Nguyệt bước vào vòi rồng nước trước đó. Lại nói thêm một câu, Tô Ly có thể hiểu được Khuyết Đức rùa tâm tình, cho nên lúc này, nhiều một câu hắn tổn thất không là cái gì. Nhưng đối với Khuyết Đức rùa mà nói, chính là ăn một viên thuốc an thần. Quả nhiên, nghe tới Tô Ly lời nói về sau, Khuyết Đức rùa rùa đầu lay động co vào phải càng kịch liệt một chút. Kia biểu hiện đúng là vô cùng buồn cười. Điểm này, tựa như là Khuyết Đức mấy cây chuột sợi dâu sẽ nhếch lên đồng dạng. Cũng tương tự vô cùng buồn cười. Những người này đều có phi thường rõ rệt đặc thù, khiến người khó mà quên. Tô Ly cười cười, cũng không nói thêm gì. Có một số việc, bởi vì lý giải, cho nên kỳ thật cũng có thể rất nhẹ nhàng kết thúc nhân quả. Giống như Khuyết Đức rùa chặn đường đồng dạng, Hắc Ám Băng Long xuất thủ là tương đương đột ngột, nhưng đó là Hắc Ám Băng Long nhận Hắc Ám Thiên Đạo ý chí ảnh hưởng mà vì đó. Nhưng là đã không rõ ràng, chí ít không giống như là trước đó như vậy công khai tới. Lần này chỉ là đơn giản ảnh hưởng, buồn nôn Tô Ly, kéo dài thời gian mà thôi, cho nên sát cơ kỳ thật cũng không hừng hực, nhưng là U Nguyệt sau khi đi ra, náo ra động tĩnh lớn, lúc này mới dẫn tới Khuyết Đức rùa. Mà Khuyết Đức rùa là không bị ảnh hưởng, hắn chỉ là bởi vì con cái nguyên nhân, đối với Tô Ly bất mãn, bây giờ hết thảy nhân quả định ra, Khuyết Đức rùa nét mặt tươi cười như hoa, tất cung tất kính, liền kém không có tìm bài vị đem Tô Ly cúng bái. Ra vòi rồng nước về sau, Tô Ly cũng lần nữa thở ra một ngụm chọc khí, sau đó, hắn nhìn một chút hệ thống tin tức, thiên cơ giá trị nhiều hơn 1.000 vạn, đẳng cấp 20, thiên cơ giá trị 1.231, 5.541, nhân quả giá trị 2, điểm công đức 12, tạo hóa điểm 5. Nhìn thấy những này số liệu, Tô Ly tâm triệt để an tâm, đặc biệt là điểm công đức cùng tạo hóa điểm, lúc trước kỳ thật thu về U Nguyệt Chi về sau cũng đã thu hoạch được không ít, chỉ là đằng sau săn giết Hắc Ám Thiên Đạo ý chí về sau, hệ thống Thiền Lam xuất thủ, đến mức hắn cái này 4 hạng số liệu toàn bộ về linh. Về linh không nói, kỳ thật có thể là ngược lại thiếu, chỉ là đem Hắc Ám Thiên Đạo ý chí đánh giết về sau. Điểm công đức trực tiếp liền có thêm 10 điểm, mà tạo hóa điểm cũng nhiều, 3 điểm, lần này, vẻn vẹn giải quyết Khuyết Đức rùa đối bất mãn của hắn cùng nhằm vào. Kết quả, hắn liền lại thu hoạch, 2 điểm điểm công đức cùng 2 điểm nhân quả giá trị, cùng trọn vẹn hơn 12 triệu thiên cơ giá trị, thu hoạch này liền vô cùng kinh người, ra vòi rồng nước. Giữa thiên địa khí tức đều trở nên tường hòa rất nhiều. Sau đó, phương xa mùa xuân khí tức rõ ràng nồng đậm mà lại tươi đẹp chi cực. Tô Ly ngự kiếm mà đi, tiểu hồ ly an ổn nằm sấp trên vai của hắn. Cái này khiến hắn cũng có chút hài lòng. Mặc dù bây giờ bởi vì nguyên nhân không biết, tiên hồn lâm vào hắc ám, nhưng là Tô Ly lại cũng không lo lắng. Dù sao, hắn còn có lưu trước đó, hồ sơ sao chép, năng lực này còn không có sử dụng. Đến lúc đó, vẫn là có thể dùng một chút. Nghĩ như vậy, Tô Ly điều ra hồ sơ sao chép công năng nhìn thoáng qua, lập tức không khỏi con mắt biến đen. Hồ sơ sao chép công năng vậy mà lâm vào làm lạnh trạng thái, cũng chính là sử dụng mất rồi. Tô Ly sửng sốt một chút, lập tức giật mình, lúc nào sử dụng mất rồi? Không hề nghi ngờ, bất hủ thiền lam xuất hiện thời điểm dùng hết, khi đó hệ thống hẳn là chủ động dùng xong hồ sơ sao chép cùng thiên mạch chiến hồn. Sao chép không phải Vân Sở Sở, cũng không phải nó dư bất luận kẻ nào, mà là ấn phù chính hắn tiên hồn. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh trạng thái tiên hồn, tựa như là hắn đã từng thi triển thông thiên phân thân về sau. Hệ thống công năng đen đồng dạng, một lần kia là thiết tiết thực bộc phát toàn bộ tiềm năng. Lần này tính chất cũng giống vậy, mình sao chép mình, tiêu hao một vài thứ, tự nhiên là lâm vào hắc ám trạng thái. Tô Ly điều ra hệ thống tin tức điều tra một phen. Quả nhiên, hệ thống ghi chép bên trên chính là như thế, mà lại hệ thống cho ra nhắc nhở là thời khắc khẩn cấp sẽ tự hành ưu tiên vận chuyển khẩn cấp phương án, tối đại hóa cam đoan hiệu quả tốt nhất. Tô Ly không có ý kiến gì, càng như vậy, hắn ngược lại càng là hài lòng. Cái này đã nói, hệ thống đã là một cái thành thục hệ thống, có đôi khi thậm chí có thể tự hành hỗ trợ đối địch. Cái này như còn không tốt, kia cái gì mới tốt? Mà lại, Thiền Lam tiểu tinh linh cơ linh cổ quái mà tinh nghịch đáng yêu, thời khắc mấu chốt còn có thể bày mưu tính kế, cho các loại trợ giúp, liền cái này, còn có cái gì không hài lòng đây này? Chỉ là, bởi vì tạm thời thiếu thốn lớn nhất nội tình, Tô Ly đối với phân thân, Tô Vong Trần cái này ngoài định mức thân phận bố cục, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Có lẽ, tiên hồn vấn đề cũng có thể dùng tạo hóa điểm giải quyết. Đến lúc đó tư vấn một chút hệ thống tình huống cụ thể lại nói. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh còn đang ngủ say. Tô Ly cũng không có vội vã tư vấn điểm này. Thiển Lam tiểu tinh linh đang ngủ say. Nói rõ thời gian ngắn cơ hồ không có nguy cơ chí mạng. Kia hắc ám thiên đạo ý chí bị săn giết hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, chết, phải là tương đương thê thảm. Tiếp xuống hẳn là liền sẽ không như vậy nhảy thoát. Không có phương diện này tận lực quấy nhiễu quấy rối. Cho dù là sẽ gặp phải một chút hung hiểm, hẳn là cũng sẽ không khoa trương như vậy. Thậm chí khoa trương đến muốn vận dụng tiên hồn nội tình. Còn nữa, hắn tự chém về sau. Kỳ thật cũng tương tự đem mọi người đặt ở trên người hắn ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tự chém, bản thân lập đạo, giống như là song cấp SSS thông thiên tháp đánh giá cùng thiên đạo ưu ái cũng đều toàn bộ không. Có, vốn là muốn lập làm gương tồn tại. Kết quả thành, phản đồ, vô luận cái này, phản đồ, đến cỡ nào xuất sắc, có cái gì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, kia đều đã có, phản đồ, nhãn hiệu, bởi vậy, đông đảo thần linh lần nữa săn giết. Đánh lén hắn, kỳ thật cũng đã không có gì tốt chỗ. Tương phản, tại hoàng tộc ủng có mạnh mẽ như thế đại lão tình huống dưới. Làm chuyện như vậy đúng là được không bù mất. Các phương điều kiện chồng chất xuống tới. Tô Ly biết, tiếp xuống chỉ cần hắn không làm người người oán trách sự tình. Sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ. Chỉ bất quá, Tô Ly sẽ an phận sao? Đương nhiên là không thể nào. An phận là không thể nào an phận. Đời này cũng không thể an phận. Dù sao. Chấn hồn bia sát cục, hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Tỏa hồn tháp chỗ sâu, từng cây vô so hừng hực hỏa diễm xiềng xích, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Xiềng xích ở giữa là một tên đục người mặc hỏa diễm nghê thường vũ y nữ tử. Nàng lúc này bị dạng này trật tự gông xiềng, nguyên bản nàng sẽ bị dạng này gông xiềng cả một đời. Thế nhưng là lần này, hư không bỗng nhiên xuất hiện một vòng rung động, kia rung động gợn sóng dập dờn về sau. Nguyên bản tồn tại ở nơi đây một chỗ thời gian đứt gãy điểm. Đúng là bỗng nhiên bởi vì loại này rung động, mà run rẩy rung chuyển lên. Ly kỳ hơn chính là, nguyên bản ổn định thời gian đứt gãy điểm. Bởi vì cái này rung chuyển, mà bỗng nhiên băng liệt, nổ tung, oanh, một khắc này. Cái này bỗng nhiên ở giữa quy tắc, thời gian điểm đổ sụp, để một phương này hỏa diễm xiềng xích. Toàn bộ bị chấn động, cũng tại chỗ bị chấn đoạn. A, một khắc này. Hỏa diễm nghê thường vũ y nữ tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai mắt thì chảy xuống tiên diễm huyết lệ. A ha ha ha ha ha. Vậy mà thoát khốn, thiên đạo bên dưới, chúng sinh phần cuối sâu kiến. Nữ tử cuồng tiếu, đồng thời thanh âm kia như có thể xuyên kim liệt thạch. Âm thanh vang chín tầng trời. Một bên khác, một sợi hắc ám luồng khí xoáy nhi cũng vào lúc này yên lặng trốn xa. Rất nhanh tiêu tán ở sâu trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì nhân quả? Không có ai biết, mà lại lần biến hóa này, rất đột ngột, rất đặc thù, nhưng là cũng đồng dạng tràn ngập trùng hợp. Hoặc là nói, đây là bỗng nhiên ở giữa, ngọn lửa kia nghe thường vũ y nữ tử thời lai vận chuyển. Cũng vì vậy mà thu hoạch được đại cơ duyên. Kia đứt gãy hỏa diễm xiềng xích, ngược lại đang đổ nát về sau, hóa thành vô so thuần túy hỏa diễm pháp tắc, bị ngọn lửa nghe thường vũ y nữ tử thôn phệ hấp thu. Một khắc này, nàng hồn lực như biển, nàng chiến ý ngập trời, khói yun muội muội, tỷ tỷ viêm cơ trở về, ngươi nhiều năm như vậy, còn tốt chứ, ta viêm cơ, tuyệt đại yêu cơ, thiên nhân chi hồn trở về, Thiển Lam tinh, chú định kết thúc tại ta viêm cơ trong tay, một khắc này, nghĩ đến muội muội khói yun quá khứ thảm liệt kinh lịch, viêm cơ lệ rơi đầy mặt, như hôm nay nhân chi hồn trở về, nàng đem vô so hoàn chỉnh, đem triệt để khôi phục, triệt để tỉnh lại. Cũng triệt để, không còn trở thành hồn nô, trở thành bị gông xiềng nô bộc, nghịch mệnh, đem từ Thiển Lam tinh cái này tội vực chi nguyên bắt đầu. Viêm cơ thiên hồn, như thiên ngoại lưu tinh, xẹt qua hắc ám đen dạ thiên khung, hàng lâm xuống, nghiễm hàn cung, tịch diệt cổ dưới cây, to lớn hồn bia trấn áp một viên mỹ lệ đầu người. Mà liệt tuyền cơ phân thân, toàn cơ chiến hồn phân thân đang tay cầm huyết nguyệt chiến phủ. Một búa lại một búa chém vào. Đột nhiên, động tác của hắn ngưng trệ, sau một khắc, đồng tử của hắn co vào, sau đó, cả người tê cả da đầu, nơi xa, viêm cơ nguyên bản hèn mọn thân ảnh, đã bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng từng bước một hướng phía hắn đi tới, một khắc này, liệt tuyền cơ toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, cùng lúc đó, một đạo liệt dương như vòng ánh sáng, trực tiếp đáp xuống, đột nhiên trốn vào đến toàn cơ chiến hồn phân thân trong mi tâm. Lập tức, Liệt Tuyền cơ khí thế nồng đậm, chiến ý như cuồng, huyết mạch ngập trời, hắn mồ hôi lạnh trên trán bị liệt dương chi lực bốc hơi. Cả người trở nên phá lệ tỉnh táo, hắn bình tĩnh nhìn đi tới Viêm Cơ, thần sắc lạnh lùng, Viêm Cơ, ngươi muốn như thế nào? Liệt Tuyền cơ lạnh giọng hỏi thăm, ngữ khí ẩn chứa liệt dương mênh mông chi lực, chấn động phải toàn bộ cung điện đều đang rung chuyển, mà lúc này, đi tới Viêm Cơ, thì phảng phất đã tam hồn thất phách quý vị, toàn thân khí thế vô so đáng sợ. Ông, Viêm Cơ không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay, một đạo hung mãnh như ác long màu đỏ xiềng xích trật tự, như mãnh long quá giang, bay thẳng mà ra, oanh, Liệt Tuyền cơ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Toàn cơ chiến hồn, công pháp mở ra, chiến lực đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Chỉ là, chiến lực còn chưa bày biện ra đến, Liệt Tuyền cơ thân thể chấn động, lập tức vô cùng thống khổ quỳ trên mặt đất. Trên người hắn, vô số xiềng xích trật tự giống như là xuyên thấu thân thể của hắn cổ trùng. Lại giống là ở trong đó mọc đầy con đỉa, con giun, không ngừng ở trong đó du tẩu. Một khắc này, Liệt Tuyền cơ thống khổ muốn chết, lại muốn sống không được, muốn chết không xong. Viêm Cơ trầm mặc không nói, đi tới, một chưởng hung hăng chụp được, phốp, Liệt Tuyền cơ đầu chấn động, nổ tung một mảnh huyết vụ, nhưng là, Liệt Tuyền cơ không có chết, lại vẻn vẹn chỉ là tam hồn thất phách đều bị đánh cho trọng thương. Từ nay về sau, ở bên cạnh ta khi chó, sau đó hào hào điều tra khói un tất cả mọi thứ, tất cả tin tức tương quan, trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ rõ ràng minh bạch nói cho ta. Viêm Cơ mỗi chữ mỗi câu, không có một câu, đều ẩn chứa vô thượng uy lẫm, cực kỳ kinh khủng. Liệt Tuyền cơ khóe mắt, lại cũng không thể không thần phục, bởi vì so sánh với chết, loại này bị xiềng xích trật tự xuyên hồn luyện phách thống khổ, hắn căn bản bất lực tiếp nhận. Cùng lúc đó, Viêm Cơ yên lặng nhìn xem hư không bên ngoài, nhìn xem hư không phía dưới kia thiển lam sắc tinh cầu. Đôi mắt băng lãnh, đón lấy, nàng nhìn kia rơi xuống đất rìu một chút, một đạo hỏa diễm càn quét. Kia rìu, lập tức hóa thành cho tàn, Liệt Tuyền cơ toàn thân chấn động, lần nữa miệng lớn thổ huyết, nhưng, hắn lại không dám lại nói cái gì, mà là lập tức đem Mị Nhi tình huống giảng thuật ra. Chỉ là, hắn còn không có kể xong, liền bị Viêm Cơ nhấc tay vồ một cái, hướng phía Liệt Tuyền cơ đầu đánh ra một đoàn lực lượng pháp tắc. Sau một lát, Viêm Cơ trong mắt nhiều một vòng hừng hực hỏa diễm, trước đó thủ đoạn, chính là siêu hồn. Nàng trực tiếp lục soát Liệt Tuyền cơ ký ức, đem bên trong rất nhiều nhân quả đều thu hoạch, nhưng Liệt Tuyền cơ cũng có một chút nhân quả không biết. Xuống dưới, sau nửa canh giờ, nhớ về bẩm báo, Viêm Cơ lạnh giọng mở miệng, ngôn ngữ bình tĩnh, lại ẩn chứa vô thượng áp bách chi lực, nàng chưa hề nói nếu là không có trở về sẽ như thế nào. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là so tử vong thống khổ hơn càng đáng sợ trừng phạt. Liệt Tuyền cơ dù sao cũng là liệt dương tinh thần vương cấp cường giả, chính là Nghiễm Hàn cung cung chủ cấp tồn tại, nhưng tại Viêm Cơ trong tay, tựa như sâu kiến, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cường giả vi tôn, điểm này, tại liệt dương tinh đã sớm thâm căn cố đế, sùng bái cường giả, lấy cường giả vì lãnh tụ, cũng là liệt dương tinh cho tới nay truyền thống. Nếu như Viêm Cơ chỉ là so Liệt Tuyền cơ mạnh một chút xíu, hắn có lẽ sẽ còn giãy giụa một phen. Nhưng hôm nay, hắn không biết đã từng nho nhỏ Viêm Cơ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ trở nên đáng sợ như thế, là lấy, hắn đã ngay cả nửa chút tâm tư phản kháng đều không có. Dạng này Viêm Cơ, không có thể ngang hàng, tuyệt thế vô địch, thực tế là đáng sợ. Cái này khiến Liệt Tuyền cơ không khỏi nghĩ đến Liệt Dương Quân Vương Liệt Vĩnh Sinh vị này vô thượng tồn tại, chỉ là, liên tưởng đến về sau, hắn cũng không khỏi bản năng làm ra đối so. Đối so với về sau, Liệt Tuyền cơ cho ra một cái để hắn dùng mình kết luận. Kết quả này, hắn không thể nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Liệt Tuyền cơ rất nhanh rời đi, mà lúc này, Viêm Cơ thì đã đi tới kia tịch diệt cổ dưới cây. Nàng nhìn thấy Mị Nhi đầu người, kia là bắt mà đến thiên hồn. Hồng Hoang hoàng tộc, Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp giết xuyên, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chỉ bất quá, như thế xem ra, lần này ta thiên hồn thoát khốn. Nhưng cũng là, ha ha ha, mặc dù ta biết được tâm tư của ngươi, cũng y nguyên sẽ như ngươi mong muốn, nhưng bút chướng này, tương lai lại từ từ tính. Viêm Cơ nói, liếc qua người kia đầu, sau đó, nàng bỗng nhiên xuất thủ, vẫn là tiện tay chảo một cái, oanh, hư không vỡ tan, bia đá vỡ nát, đầu người trực tiếp thoát khốn. Chỉ là, lúc này Mị Nhi thiên hồn, thì đã trực tiếp bị Viêm Cơ khóa chặt. Ba, đột nhiên, Viêm Cơ một bạt tay, trực tiếp quất vào thiên hồn trên mặt, thiên hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mị Nhi, khóe miệng chảy xuống hồn máu, lại không có chút nào thần sắc biến hóa. Không sai, khi thực là không tồi, không hổ là sơn thôn lão thi tiểu thế giới chúa tể một giới. Phần này tâm tính, quả nhiên là không quan tâm hơn thua. Viêm Cơ nhàn nhạt mở miệng, ngươi cho rằng làm nhục ta như vậy, liền có thể để ta kiêng kỵ sao? Ngươi đã biết được ta từng vì chúa tể một giới, biết được hiểu bây giờ, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều tuyệt sẽ không làm ta e ngại. Thiên hồn đồng dạng ngữ khí lãnh đạm, a, thật sao? Đến chết cũng không đổi. Tình đầu ý hợp đúng không? Chính là không biết, ngươi như thành vì thiên hạ tất cả tội vực tu sĩ đều có thể tùy ý thải bổ đỉnh lô. Dung hợp muôn vàn 10 triệu người tu hành tinh hồn mà sinh ra một cái nghiệt tử. Hắn sẽ suy nghĩ như thế nào? Dù sao, ngươi bây giờ hay là rất thuần khiết, nhưng nếu ngươi nhiễm 10 triệu muôn vàn nam tu sĩ thuần dương, cùng muôn vàn 10 triệu tu sĩ hợp đạo về sau, hắn lại sẽ như thế nào đợi ngươi? Ta Viêm Cơ, rất chờ mong, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo còn sống, sau đó để hắn tiếp nhận ngươi bị các loại nhục nhã thống khổ. Lúc này, Viêm Cơ liên tiếp lạnh giọng nói 5 câu nói, mỗi một câu đều cực kỳ ngoan độc, bị trấn áp vô số năm, nàng đã sớm xuyên thủng hết thảy quy tắc, cũng đồng dạng biết được, thế gian vạn vật đều không hoàn mỹ, đều có thiếu, mà sơn thôn lão thi tiểu thế giới chúa tể một giới. Nó lớn nhất thiếu ngay tại ở tình, sinh tại tình, cũng sẽ chết bởi tình, thành công tại tình, cũng sẽ thất bại tại tình, cho nên, lấy tình làm công sát chi đạo, khi không có gì bất lợi. Ha ha ha, người đã biết được đây hết thảy, khi biết, ta cái này thiên hồn, cũng bất quá là vân sở sở thôi, vân sở sở tội nghiệt vô số, làm gì để ý như vậy nhân quả, mà người không biết, chân chính Mị Nhi, đã sớm siêu thoát, đứng ở hồng hoang đạo thống quy tắc phía dưới, chính là chân chính tân sinh, cho nên, vô luận ngươi làm cái gì cũng không đáng kể, chỉ vì, trong lòng của hắn Mị Nhi, đã sớm tồn tại ở trong lòng của hắn, mà ta vẻn vẹn chỉ là không có thoát ly một phương thế giới này thiên đạo thiên hồn. Ẩn chứa tội nghi, chương 544, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, nhìn thấy một màn này, tiểu hồ ly nhịn không được tại tô ly trên thân nhẹ nhàng run rẩy đến mấy lần. Ân, đây là làm gì vậy? Tô ly có cảm ứng, sau đó mới phát hiện tiểu hồ ly khóe miệng tràn ra ý cười. Lập tức, tô ly không khỏi một mặt hắc tuyến. Khá lắm, ta bị đánh ngươi còn cười. Tô ly cũng là im lặng chi cực. Ai có thể nghĩ đến Tô Tinh Hà lão già họm hẹp này còn thích động thủ động cước. Chỉ là, cái này lão tử đánh nhi tử, khi thật vẫn còn thiên kinh địa nghĩa, Tô Ly thật đúng là không thể hoàn thủ. Đương nhiên cũng không phải là không muốn tránh ai bảo Tô Ly hiện tại là cái yếu gà đâu. Chân thực thực lực, ân, món ăn móc chân, chí ít tại Tô Tinh Hà dạng này siêu phàm thiên cơ đại sư trước mặt. Xác thực là như vậy, hiện thực là tàn khốc. Tô Ly lỗ tai bị vặn 720 độ, mà lại Tô Tinh Hà thật đúng là không khách khí, một chút đều không có hạ thủ lưu tình, kia ẩn chứa thiên cơ khí tức lực lượng, để Tô Ly cảm thấy lỗ tai đều muốn bị vặn rơi. Tô Ly xác định, đây là cha ruột không thể nghi ngờ, phụ thân, điểm nhẹ, lại vặn liền rơi, Tô Ly bất đắc dĩ la lên, giờ khắc này hắn là thật rất chật vật, mấu chốt là... ký ức trong cấm khu kỳ thật vẫn là có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh cái gì. Liền động tĩnh này, nghĩ không chú ý cũng khó a. Đây là mất hết mặt mũi a. Tô Ly trong lòng bất đắc dĩ chi cực. Nha, người tên oát con này, người thật đúng là không hoàn thủ a. Còn không phòng ngự, Tô Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, lập tức trong tay lực lượng lỏng rất nhiều, đồng thời có một cỗ nhu hòa kinh lực càn quét, để đau đớn của hắn nhẹ đi nhiều. Không chỉ có như thế, nguyên bản còn có một cỗ mát lạnh bản nguyên năng lượng sắp vọt tới. Bất quá sau một lát, cỗ năng lượng này lại biến mất. Lúc này, Tô Tinh Hà mới hí hư nói, xem ra ngươi năng lực là thật không được. Bất quá ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Ta cũng không như ngươi vậy có quyết đoán. Trực tiếp liền tự chém. Quả nhiên là không quản lý việc nhà. Cũng không biết trong đó gian khổ. Quả nhiên là nói a. Tô Tinh Hà ngữ khí còn rất thổn thức. Bất quá lại là cũng không có thật trách tội, có lẽ tất cả bất bình vẻn vẹn chỉ là Tô Ly cách làm quá rung động, cũng quá nguy hiểm, cái này nếu là triệt để thanh mình chôn vùi, vậy cái này hết thảy tất cả liền đều xong. Tô Tinh Hà nói, lại nói, ngươi đến là muốn ngăn cản muội muội của ngươi tẩy hồn thuế biến. Lúc này, Tô Tinh Hà nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, đã Tô Ly đều đã cùng tội vực thiên đạo trở mặt, cũng cùng như vậy thiên đạo không quan hệ, kia Tô Tinh Hà cũng sẽ không che giấu. Không chỉ có sẽ không che giấu, rất nhiều chuyện cũng đã không có cần thiết giấu giếm. Không những như thế, ngược lại bây giờ Tô Ly biết được càng nhiều, đối với Tô Ly chỗ tốt cũng càng nhiều. Phương diện này, cũng coi là một cái cự đại nghịch chuyển, nói không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tô Tinh Hà tâm tình kỳ thật cũng rất ngột ngạt, rất nặng nề, hắn tất cả bố cục kế hoạch toàn bộ bị Tô Ly chiêu này đánh nát, lật đổ, làm cái phá thành mảnh nhỏ. Cho nên bây giờ làm như thế nào đi làm, có phải là muốn chấp hành Tô Hà bên này kế hoạch, cũng là một nan đề. Nguyên bản hết thảy nhưng thật ra là có thể rất thuận lợi, đến lúc đó lại đem Tô Ly đề cử đi lên, thành là chân chính thiên kiêu, thiên thiên tử, thậm chí đến lúc đó còn có thể chấp trưởng Trấn Hồn Điện cùng U Minh Hải, sau đó lại cùng U Minh Hải U Minh Thần Nữ định ra hôn ước. Cứ như vậy, kết hợp U Minh Mục Tộc U Minh Thần Điện, liền có thể nhất thống U Minh, cầm tới cường đại quyền lên tiếng, cũng liền có thể lấy quyền lực như vậy làm càng chuyện đại sự. Thậm chí là bức bách thiên đạo vào chỗ hoặc là thỏa hiệp đều không phải việc khó. Điểm này, đạo lữ của hắn, thê tử Mục Thanh Nhã kỳ thật cũng là ủng hộ. Nhưng hôm nay, hết thảy đều bị làm phải phá thành mảnh nhỏ. Tất cả kế hoạch cũng không có đến tiếp sau. Hoàn toàn không làm được. Liền chút nhi chỗ giảng hòa đều không có. Lúc này, Tô Tinh Hà tâm tình tự nhiên cũng liền không cách nào hình dung. Thậm chí, trong lúc này, hắn đã từng cũng hận không thể Tô Ly hung hăng gặp một phen đánh đập. Trung thực một chút không còn như vậy nhảy nhót. Nhưng hôm nay, hắn ý tưởng gì đều không có. Chỉ hy vọng Tô Ly có thể bình an sống sót đi là được rồi. Hy vọng hoặc là nói là kỳ vọng, vừa giảm lại hàng, giảm xuống đã tới chưa biện pháp lại rớt xuống trình độ. Tô Ly lúc này, kỳ thật cũng là có chút cảm động. Đồng dạng làm siêu phàm thiên cơ đại sư, lại như thế nào không rõ Tô Tinh Hà nỗi khổ tâm trong lòng. Có đôi khi, đây chính là nhân sinh, phụ thân tất cả dãy giụa, bất quá chỉ là vì cho hài tử tốt nhất hết thảy. Thế nhưng là hài tử có đôi khi cũng có hài tử ý nghĩ, không nguyện ý cả một đời như thế không có tiền đồ, hoặc là không nguyện ý cả một đời làm từng bước, nghĩ muốn đi ra con đường của mình. Tốt tại chuyện như vậy không có náo thành phụ tử ngăn cách, thậm chí trở mặt thành thù, đây đã là may mắn lớn nhất. Huống chi, bây giờ cũng không có phát sinh đã từng cái kia huyền huyễn thế giới phát sinh những cái kia bực mình sự tình, bao quát thân tình hết thảy, cũng không có đi bên trên đầu kia không đường về, đầu kia không cách nào quay đầu đường. Lần này, rất rõ ràng, Hoa Nguyệt Cốc lần này nhân quả là phi thường trọng yếu. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà tóc trắng một nửa, cả người xem ra cũng đã không còn trẻ nữa, mà trên thực tế, lấy năng lực của hắn cùng thực lực mà nói, hiện tại bộ dáng kỳ thật hẳn là vẫn là thiếu niên bộ dáng. Y nguyên hăng hái, trên thực tế tuổi của hắn cũng không tính lớn, dứt bỏ rất nhiều nhân quả không nói, cũng chính là cùng Hoa Vân Tiêu Chi Lưu biểu hiện ra tuổi tác không sai biệt lắm. Phụ thân, lần này ta đến đây, đúng là hy vọng các người có thể lắng nghe một chút hài nhi ý kiến của ta. Tô Ly nói khẽ, đây là hắn ý nghĩ, hắn cũng không có giấu giếm nói ra. Đi theo ta, Tô Tinh Hà nhìn thoáng qua Tô Ly trên bờ vai tiểu hồ ly. Ngược lại là cũng không có thật bất ngờ, tựa hồ cái này hết thảy tất cả, hắn đều đã chẳng phải để ở trong lòng. Mẫu thân hiện tại còn tốt đó chứ? Tô Ly nói khẽ, nằm tại trong thủy tinh quan tu dưỡng, thời gian ngắn sợ là không có cách nào hồi phục lại. Tô Tinh Hà than nhẹ một tiếng, trong mắt nhiều một vòng bi thương thần sắc. Tô Ly trầm mặc, chi như vậy, trên thực tế không hề nghi ngờ, là bởi vì tẩy hồn nguyên nhân, bao quát trước đó thiên đạo mảnh vỡ. Trên thực tế, vô luận là Tô Tinh Hà tóc trắng, hay là Mục Thanh Nhã ngủ say, đều là bọn hắn trả giá cực lớn đại giới kết quả. Tô Tinh Hà đi hai bước, lập tức lại nói, lần này, còn có người ở đây, có mấy lời đừng bảo là quá đầy, rõ chưa, thích hợp chừa chút nhi nội tình, cho dù là tại trước mặt chúng ta cũng là như thế. Tô Ly nghe vậy, có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, nói, phụ thân, hài nhi đã có thể cầm xong cấp SSS đánh giá. tự nhiên là không phải là đồ ngốc, cho nên, phụ thân ngươi cũng không cần phải lo lắng, không cần tiếc nuối phụ thân ngươi minh bạch, có đôi khi phá rồi lại lập, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Mặt khác, trước đó hết thảy, vô luận có phải là hài, cũng không thể hoàn toàn thuộc về hài nhi, thế nhưng là bây giờ, hết thảy, liền đều có thể thuộc về hài nhi, mà lại khỏi phải phí sức đi diễn, đi thật giả giả, đi thương tổn tới mình người, đi để thân nhân của mình, bằng hữu thống khổ, khổ sở, dạng này tùy tiện nhân sinh, kỳ thật đã là thống khoái lâm ly, chỉ là hài nhi cái này tiền trảm hậu tấu cách làm. Để phụ thân cùng mẫu thân lo lắng, Tô Ly trong lòng biết, vô luận là hồn nô thần tử kế hoạch hay là các loại ma luyện, đều là thật, có đôi khi, hiện thực đúng là rất tàn khốc, nhưng là tình thương của cha có phải là thật hay không? Từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền không thể nghi ngờ, ngày đầu tiên tẩy hồn là hắn thân từ kinh lịch, cũng là bây giờ có thể thôi diễn nhân quả, thậm chí âm thầm tồn tại các loại thủ hộ, nếu không phải như thế, dạng này thế giới, đã từng hắn một cái phế vật, làm sao có thể còn sống sót? Bây giờ, hắn cũng là từ ban đầu phế vật khôi phục, sau đó là quá khứ lắng đọng 20.000 năm nội tình hắn trở về, mới có khởi sắc, mà cái này, nếu không phải là Mục Thanh Nhã liều hết tất cả tẩy hồn, Tô Ly thậm chí không cảm thấy hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục trở về. Cho dù là trở về, khả năng cũng mất đi kia 20.000 năm vượt qua thời không lắng đọng. Không có kia 20.000 năm vượt qua hư không lắng đọng. Như vậy hết thảy trước mắt, cũng y nguyên không có khả năng phát sinh. Kia, nhân sinh của hắn cũng vẫn là bi kịch. Vô luận là kiếp trước, hay là kiếp này, phụ mẫu cuối cùng vẫn là đại ái. Không có để hắn thất vọng. Điểm này, có đôi khi thật có thể lý giải. Tựa như là có đôi khi hài tử không nên thân. Phụ thân nghiêm khắc khiển trách thậm chí là ra tay đánh nhau xem ra rất tàn nhẫn rất tàn khốc. Nhưng nhiều khi, khi phụ thân, khi mẫu thân, một khi đánh con của mình, hài tử khóc, phản nghịch thậm chí rời nhà ra đi. Hơn nữa, thống hận phụ mẫu, một đời một thế đối địch. Nhưng khi phụ mẫu, tại động thủ về sau, nội tâm thật không thống khổ sao. Trên thực tế, đánh chửi tại hài tử trên thân, thống ngộ tại phụ mẫu trong lòng, lắng đọng 20.000 năm. Nhân tình thế sự Tô Ly đều đã nhìn rõ minh xác. Đồng thời, chấp trưởng vong Trần Hoàn, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều nhân gian khó khăn. Những này, nhưng thủy chung chạy không khỏi yêu hận tình cừu. Mà trong đó yêu, nặng nhất kia một bút, mãi mãi cũng là thân tình chi ái. Trên đời này, có thể các loại theo ngươi nuông chiều ngươi, chỉ sợ ngay cả ngươi một nửa kia con cái của ngươi đều làm không được. Nhưng là, cha mẹ của ngươi lại có thể làm được, trừ bọn hắn. Thế gian này sẽ không còn có người thật như vậy đối ngươi tốt chí ít. Rất không có khả năng sẽ có, như thật có, vậy liền thật hẳn là càng thêm chân quý, càng thêm cảm ơn. Tô Ly đã từng hoàn toàn không hiểu, cũng vô pháp đi thể hội. Bây giờ, tất cả mọi thứ nhân quả nhìn thấu, từ hồng trần bên trong trở về, hắn minh ngộ hết thảy, cũng đối đây hết thảy cảm ơn, cùng thiên đạo là địch, lại như cũ yêu quý sinh hoạt, hiếu kính phụ mẫu. Cũng y nguyên yêu trong lòng có yêu tất cả mọi người. Cho nên, Tô Ly lời nói, cũng tương tự xuất phát từ nội tâm, nguồn gốc từ phế phủ. Như vậy, thậm chí là một sợi cảm đồng thân thụ ý nghĩ, đều đủ để Tô Tinh Hà có cảm ứng mà tuổi già an lòng. Lấy Tô Tinh Hà dạng này kiên cường nam nhân mà nói, đúng là cũng không nhịn được có chút lệ nóng doanh tròng. Nước mắt tuôn đầy mặt, ai, lớn tuổi, đều có chút cảm tính. Tiểu tử ngươi quả nhiên là dài lớn, ta coi là, rửa cho ngươi hồn một đoạn lão già họm hẹm ký ức. Ngươi sẽ có rất nhiều oán niệm đâu. Tô Tinh Hà rất vui vẻ, nói lên chuyện này, khóe mắt một tia nhàn nhạt nếp nhăn đều là mang theo ý cười. Tô Ly cười nói, cũng đừng nói, loại này ký ức ngươi cũng tẩy được đi ra, để ta ăn liệng đan. Cả một đời bóng tối không sai. Tô Tinh Hà cười to nói, ha ha ha ha ha. Đây là để ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ a, tay phân tay nước tiểu nuôi dưỡng ngươi lớn lên, đây không phải rất hình tượng sao? Tô Ly, đây quả nhiên chính là cha ruột, lão già họm hẹn xấu cực kỳ, hư không ghé qua bên trong. Tô Ly cùng Tô Tinh Hà ngược lại là trò chuyện rất cởi mở tâm. Giống là như thế này vô câu vô thúc giao lưu, thật rất khó được, Tô Ly cũng là lần đầu không có áp lực chút nào cùng phụ thân giao lưu. Trong lòng rất ấm, cũng rất ấm áp. Hắn Tô Ly có nhà, hắn Tô Ly không phải cô nhi, hắn Tô Ly thật sự có phụ thân cùng mẫu thân, có nặng nề như núi tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Phụ thân, kỳ thật đã cũng sớm đã thôi diễn ra đại hạo kiếp. Như vậy vì cái gì còn muốn bốc lên như thế nguy hiểm to lớn đi làm đâu? Rất nhiều kế hoạch, ngay cả điểm trồng chất, rút dây động rừng, thành công khả năng quá thấp, mà lại, cho dù đến lúc đó thành công, khả năng hài nhi nói không chừng cũng đã tâm tính vặn vẹo. Ngược lại lựa chọn giết cha giết mẫu a. Tô Ly mặc dù có thể minh bạch, nhưng vẫn là tuân hỏi lên, cái này giá quá lớn, sẽ dẫn đến rất ác liệt kết quả, mà lại không nhất định hữu hiệu, nếu là có lựa chọn tốt, há lại sẽ như thế đâu. Thiên cơ đại sư cả đời, là tội ác mà bi ai cả đời, thăm dò đến nhân quả, cũng không có đường rút lui, đã không cách nào cải biến, nhưng cũng không phải nhất định là mạt lộ, dù sao bởi vì thiên đạo vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, cho nên vẫn là có rất nhiều bù đắp cơ hội. Tỉ như nói thời gian đứt gãy điểm bên trong, liền có thể có rất nhiều có thể bao trùm nhân quả. Cả đời này làm không tốt, liền bao trùm cả cuộc đời trước một chút không tốt nhân quả là được. May may vá vá, tổng có thể chấp nhận một chút, một khi tương lai có thể tại đại vị diện quy tắc phía dưới tẩy luyện nhân quả. Sau đó lấy bích họa thế giới diễn hóa chân hư, thôi diễn càng hoàn mỹ hơn nhân quả, lại tiến hành thiết lập lại bao trùm là được. Chúng ta thế giới làm không được những này. Nhưng là đại vị diện pháp tắc phía dưới, lại là có thể được. Vì thế, đánh đổi một số thứ thật là đáng giá. Về phần nói là không phải đúng sai, nếu là làm quyết định như vậy ta và ngươi mẫu thân, liền xem như xung làm vô tình nhất ác đồ. Chỉ cần có thể để ngươi cùng Ha Ha trưởng thành, chính là đáng giá. Đến lúc đó, vì không để các ngươi tiếc nuối, chúng ta có thể sẽ một mực ác độc xuống dưới. Dạng này, các ngươi đánh chết chúng ta, giết cha giết mẫu. Thậm chí cùng chúng ta cắt ra phụ tử mẹ con quan hệ, đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì tâm hồn xung kích. Không có có đạo đức bên trên bắt cóc, dạng này, ngược lại còn tương đương với gọt trừ bọn ngươi ra gút mắt trong lòng. Có lợi cho các ngươi tiến thêm một bước thuế biến, nếu như phụ thân cùng mẫu thân cho tới bây giờ đều vô so ác độc. Khi chết chưa hết tội không phải sao, các ngươi không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Đến lúc đó, các ngươi cũng là thật sẽ có to lớn thành tựu, như có một ngày, thăm dò đến trung cực lớn tạo hóa, đại nhân quả, kia đến lúc đó biết được hết thảy cũng không muộn a. Nước rơi mà thạch ra, khi đó, cũng có năng lực thiết lập lại nhân quả đi, có năng lực để tội vực thế giới từ tiểu thế giới tấn thăng làm đại vị diện đi. Như là đã có cơ duyên như vậy tạo hóa, khi đó nhân quả thiết lập lại về sau, chúng ta không phải sẽ có sửa lại án xử sai một ngày sao? Ta tin tưởng, nếu là đến lúc đó, chúng ta phụ tử tình cảm, ngươi cùng mẫu thân ngươi tình cảm mẹ con, thậm chí cùng ngươi ca ca muội muội của ngươi tình cảm, đều sẽ càng thêm khắc sâu. Tô Tinh Hà nói, bỗng nhiên dừng lại một chút, đồng thời lộ ra một vòng vẻ suy nghĩ sâu xa. Một khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Ly một chút, Tô Ly thân cao yếu so một. M8 ra mặt Tô Tinh Hà cao một chút. A Ly, ta luôn cảm thấy sẽ không phải hiện tại cũng đã là nhân quả thiết lập lại đi. Tô Tinh Hà bỗng nhiên không hiểu nói ra một câu nói như vậy. Một câu nói kia, ngược lại là kinh Tô Ly một thân mồ hôi lạnh, bất quá Tô Ly cũng không có biểu hiện ra ngoài những này. Ngược lại như có điều suy nghĩ cười nói, nói không chừng thật đúng là dạng này. Tô Tinh Hà ngượng cười một tiếng, nói, quát con, người cũng trêu chọc phụ thân không phải. Phụ thân mặc dù tổn thất rất lớn, mà lại một thân thiên cơ năng lực cơ bản bị phế sạch hơn phân nửa. Nhưng là cũng không có ngươi nghĩ như vậy không dùng được. Mặt khác, lần này chuyện của ngươi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tìm một chút công đạo trở về. Ha ha, cái này một phương thiên nói, coi là thật cũng là làm càn chi cực. Thế nhưng là, nó hẳn là không biết, cho dù là một quốc gia, đó cũng là dân làm trọng quân vì nhẹ sao? Cho dù là một đại quân vương, chẳng lẽ không phải hiểu? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý sao? Con ta thiên phú như vậy tung hoành, cho dù đúng là ta và ngươi mẫu thân thi triển một chút bẩn thỉu thủ đoạn. Thì tính sao, nói cho cùng có thể thành công, hẳn là không phải thiên đạo cho phép sao? Không phải làm sao có thể thành công? Càng không nói đến, tại dạng này quy tắc dưới, khảo nghiệm qua cùng loại thủ đoạn thiên kiêu cũng đếm không hết. Đơn giản là những phế vật kia đều không thành công thôi. Bây giờ muốn tháo cối giết lừa. Vậy cũng phải nhìn xem ta bên này có nguyện ý hay không thỏa hiệp. Tô Tinh Hà trong giọng nói, mang theo rõ ràng sát khí cùng bá khí, một nguyện ý vì hài tử mà trở nên ác độc, thậm chí nguyện ý thành toàn hài tử mà tình nguyện bị hài tử chém giết. Lấy tỉnh lại hài tử đấu trí phụ thân, coi như hài tử thật thụ ủy khuất, đây tuyệt đối là sẽ cuồng bạo. Tô Tinh Hà không có biểu hiện ra ngoài cuồng bạo một mặt. Nhưng là Tô Ly biết, ngày đó, chỉ sợ Tô Tinh Hà tuyệt đối không phải cũng không có làm gì. Hắn nhất định đồng dạng trả giá cực lớn tâm huyết thậm chí là đại giới. Làm một chút để thiên đạo phi thường khó chịu sự tình. Nếu không phải như thế, kia hắc ám thiên đạo ý chí cũng không đến nỗi một mực liên tục thi triển thủ đoạn đến ám sát hắn. Bất quá cụ thể là cái gì, Tô Ly cũng sẽ không hỏi. Hắn biết phần này tình thương của cha là được. Giống như Tô Tinh Hà nói, có một số việc, xác thực có thể an bài tại quá khứ. Hiện tại xử lý không tốt, bắt về trước kia hoặc là đặt ở về sau lại đi xử lý. Dạng này may may vá vá đích xác thực có thể trèo trống. Nhưng là phá chính là phá, may may vá vá, sẽ chỉ càng ngày càng không chịu nổi. Đây chính là thế giới này thiên đạo hiện trạng, hiện thực mà tàn khốc, lại cũng đã không đáng trọng dụng. Tô Ly nghĩ đến, không khỏi cười đáp lại nói, phụ thân chính là nhi tử trong lòng kia một tòa núi lớn. Khi còn bé là như vậy, uy vũ bá khí, lớn lên, hay là như thế, Tô Ly lời nói, để Tô Tinh Hà rất là hài lòng. Bất quá hắn hay là lộ ra vẻ ngờ vực, nói, ngươi thật là nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải nghĩ trừ chi cho thống khoái? Tô Ly lập tức nói, không có, tuyệt đối không có, đương nhiên, Tô Ly sâu trong đáy lòng hay là nói bổ sung, đã từng chặt đứt nhân quả về sau, xác thực có nghĩ như vậy qua, nhưng là cũng không có thể chấp hành. Tô Tinh Hà vuốt một thanh không hề dài nhàn nhạt sợi râu, cười nói, không hổ là ta Tô Tinh Hà nhi tử, ai? Lúc trước lo lắng nhất kỳ thật vẫn là ngươi, Tô Diệp đầy đủ thành dụng cụ, Tô Hà cũng đầy đủ nhu thuận nghe lời, đối với chúng ta tràn ngập nguồn gốc từ linh hồn tín nhiệm. Nói cái gì nghe cái gì, duy chỉ có ngươi ngay từ đầu liền mang ý đồ phản loạn. Để người không yên ổn, Tô Ly bất đắc dĩ nói, phụ thân, lời này của ngươi cũng quá ác đi, cái gì gọi là mang ý đồ phản loạn, kia là chí tôn cốt được không? Tô Tinh Hà cười ha ha, nói. Ha ha, ngươi nói là chính là, Tô Ly, Tô Tinh Hà nhẹ thở ra một hơi, nói, lần này trong kế hoạch đoạn, mặc dù ngươi trải qua lớn nguy hiểm, nhưng là ngươi lớn lên, trưởng thành, chúng ta cũng rất là vui mừng, có dạng này kinh lịch, tương lai tại hồng hoang lập đạo bên trong, ngươi cũng có thể đi được càng xa, lại chính là, ngươi lần này có thể đến, cũng nói ngươi đúng là đã minh bạch rất nhiều nhân quả, như vậy cũng không có tất muốn giấu giếm ngươi. Quyết định của chúng ta, chính là phản, Tô Tinh Hà lời nói, để Tô Ly thân thể chấn động, hắn mặc dù biết kết quả như vậy, thế nhưng là nghe tới hai chữ này vào lúc này vô so trịch địa hữu thanh. Vô cùng kiên định nói lúc đi ra, Tô Ly vẫn nhịn không được cái mũi chua chua, có đôi khi, cảm động tới chính là đơn giản như vậy. Phản, thật phản, lúc này, Tô Tinh Hà ý chí, thật là vô so hừng hực, kia một phần kiên định ý chí. Thậm chí như một thanh kiếm, ra khỏi vỏ mà kinh thế, đó là một loại thuần túy tín niệm cùng chấp niệm, cường đại mà không thể địch nổi. Tại Tô Tinh Hà trên thân, Tô Ly nhìn thấy cái gì gọi là vĩ ngạn, cái gì gọi là chân chính bất động như núi, nguy nga hùng tráng. Đúng vậy, lúc này Tô Tinh Hà chính là như thế, hắn thật sự có một loại để người vô so tin phục, vô so tôn kính quyết đoán. Lúc này, Tô Ly rốt cục cũng minh bạch. Có thể được xưng là vạn giới kỳ nữ mẫu thân mục thanh nhã. Tại sao lại cùng Tô Tinh Hà tiến tới cùng nhau? Dưới mắt một màn này, chính là nguyên nhân, Tô Ly cảm ứng một chút trên bờ vai tiểu hồ ly. Lúc này, tiểu hồ ly cũng không có cảm thấy đột ngột, ngược lại đồng dạng biểu hiện ra phi thường tôn kính thậm chí là sùng bái ánh mắt. Thần thái tới, xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm hư giả, ở nơi như thế này. Tô Ly ủng có không có bất kỳ cái gì hạn chế cường đại năng lực tiên phú. Hắn đã từng bắt đầu từ nơi này nghịch chuyển nhân sinh. Bây giờ hắn lại về đến nơi này. Hắn ở đây nội tình. Hắn vào lúc này năng lực. Cùng hắn tự thân các loại huyết mạch. Tựa hồ tại thời khắc này bởi vì Tô Tinh Hà câu nói kia. Mà triệt để dung hội quán thông. Tô Ly không có đi nhìn hắn tu hành tiến độ cùng năng lực tiến độ. Nhưng là hắn hiểu được đến. Bởi vì Tô Tinh Hà quyết đoán. Tình thương của cha, cùng đối với hồng hoang hoàng tộc lập đạo tuyệt đối ủng hộ. Thậm chí làm gương tốt phản. Cho nên, đạo thống của hắn căn cơ nháy mắt đầy đặn rất nhiều. Nháy mắt tiến thêm một bước, một khắc này, phảng phất có mơ hồ tiếng sấm nổ âm nổ vang tại trí nhớ của hắn trong cấm khu. Tô Ly rõ ràng phát giác được, hắn nội tình cảnh giới cấp độ có đột phá, luyện khí hóa thần xuất thần nhập hóa cấp độ, trực tiếp thuế biến đến luyện thần phản hư, mặc dù chỉ là một chút xíu vượt qua, nhưng là đây là một cái đại cảnh giới thuế biến. Từ đây, đem chân chính một bước lên trời, huyết mạch bắt đầu huyết tinh, côn bằng huyết mạch, bàn cổ huyết mạch, đại bằng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió 90.000 bên trong. Giờ khắc này, Tô Ly nhịn không được hào tình vạn trượng, phụ thân, rất nhiều cảm khái, hóa thành một tiếng nặng nề mà chân thành tha thiết kêu gọi. Tràn ngập thâm tình, tràn ngập cảm ân, Tô Tinh Hà nhìn xem cái mũi mỏi như, hốc mắt đỏ lên Tô Ly, bỗng nhiên trước nay chưa từng có thỏa mãn. A ha ha ha ha ha ha, nghĩ không ra, hết thảy quả nhiên là vô tâm cắm liễu liễu xanh Rất tốt, rất tốt, từ đây, con ta bước ra thiên đạo bước đầu tiên, ta Tô Tinh Hà, khi hộ đạo chi, sinh tử không tiếc, không rời không bỏ, ai như làm tổn thương ta nhi, tất trả đạp hài cốt của ta, tổn hại linh hồn của ta. Tô Tinh Hà trực tiếp lập thệ, hắn rất phách lối, không những không tự chém, hơn nữa còn mang theo thiên đạo ý chí gia trì, chính diện hiệu trung Tô Ly. Biểu hiện này, cường nghế một nhóm, chính là muốn cầm tiền của ngươi, tiêu vào ta hài nhi trên thân. Ngươi bất mãn, ngươi đến làm ta a. Đây chính là Tô Tinh Hà cường thế, đây cũng là uy tín lâu năm thiên cơ đại sư bướng bỉnh chỗ. Để ta tự chém, ta nhổ vào, xương cứng, lão ngoan cố, là có thể liều chết can gián trọng thần. Cũng có cậy ra lên mặt tư cách, đã từng tham dự bao nhiêu kế hoạch, bây giờ liền có bao nhiêu tay cầm, thật vạch mặt, bị bất hủ thiền lam treo lên đánh qua hắc ám thiên đạo ý chí. Hơn phần nửa cũng muốn hoành đo một cái, còn nữa, vô luận như thế nào, tại chuyện này phát sinh trước đó, Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã một đoàn người đây tuyệt đối là thiên đạo số một fan hâm mộ. Trả ra đại giới càng lớn không nói, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, thậm chí, Tô Tinh Hà càng có thể coi là vị thứ nhất chân chính siêu thoát siêu phàm thiên cơ đại sư. Loại tồn tại này, nếu là bởi vì, phản, mà bị buồn nôn nhằm vào, sẽ làm cho tất cả mọi người thất vọng đau khổ. Tô Ly là nghé con mới đẻ, có chút thành tích nhưng là làm oanh động đại sự, cái này còn có thể có lý do xử lý. Thế nhưng là một vị như hộ quốc đại tướng quân, công huân vô số trọng thần, nếu không phải có tuyệt đối đem ra được lý do, không phải thật không cách nào nhằm vào. Cố nhiên Tô Tinh Hà phản, nhưng kia cũng là bởi vì Tô Ly một lần nữa lập đạo, cũng đụng phải to lớn bất công. Đây là thiên đạo bất nhân phía trước, hắn bất nghĩa ở phía sau. Hắn không chỉ là hộ quốc đại tướng quân, hắn càng là một vị phụ thân. Hắn đại nhi tử còn tại chiến trường liều chết hộ quốc, kế thừa y bát của hắn. Dưới tình huống như vậy, Tô Tinh Hà từ là hoàn toàn không sợ thiên đạo ý chí nhằm vào hắn. Phản liền phản, đã sớm nghĩ phản, nếu không phải là thê tử Mục Thanh Nhã một mực khuyên can, một mực hy vọng hắn tỉnh táo hơn, vẫn nghĩ tìm càng thêm ổn thỏa chi pháp, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Để Tô Ly trước phản, những này Tô Tinh Hà cũng không có nói rõ, nhưng là hắn ngạo khí, hắn quyết đoán, lại làm cho Tô Ly rất dễ dàng làm ra tương ứng thôi diễn phân tích. Biết được tuyệt đại bộ phân nhân quả, Tô Ly nhìn về phía Tô Tinh Hà, chưa từng có cái kia một lần hắn cảm thấy phụ thân vĩ đại như vậy. Cứ việc, phụ thân mẫu thân kỳ thật một mực thật vĩ đại, càng là hắc ám thế giới, một khi ủng có quang minh, kia quang minh cũng sẽ càng là óng ánh. Đã quyết định, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào, buông tay đi làm, có bất kỳ cần, phụ thân, mẫu thân cũng sẽ là người kiên cố hậu thuẫn. Nhưng là có một chút người cũng phải hiểu chúng ta không có quan hệ. Nhưng là A Lá cùng Hà Hà có nguyện ý hay không? Từ chính bọn hắn lựa chọn. Nếu là nguyện ý, tất nhiên là người một nhà cùng một chỗ, một lòng. Nếu là bọn họ muốn đi mặt khác đường, Tô Tinh Hà nói đến đây, liền không có nói tiếp, như là muốn đi mặt khác con đường, vậy cũng phải buông tay để bọn hắn đi đi. Như vậy đến lúc đó, huynh đệ hai người bất hòa cũng nhất định sẽ là tất nhiên. Đây là Tô Tinh Hà không nguyện ý nhất nhìn thấy. Tô Ly cười, thanh âm kiên định nói, phụ thân yên tâm, không có một ngày như vậy. Tiểu Diệp Tô Diệp hắn cũng không có phụ thân tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Cho nên tại đại thị phi lựa chọn bên trên, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mập mờ. Tô Tinh Hà nghe vậy, ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phân thưởng thức, vẻ tán thưởng, không nghĩ tới, người đúng là có thể hiểu rõ như vậy hắn. Điều này nói rõ, hắn ẩn tàng phải còn chưa đủ sâu a. Tô Ly cười nói, hắn ẩn tàng rất khá, chỉ là hài nhi lợi hại hơn một chút, càng thông minh một chút thôi. Tô Tinh Hà ha ha cười nói, không sai, có năm đó ta hai thành thiên phú cùng tài tình, không hổ là ta Tô Tinh Hà nhi tử. Tô Tinh Hà nói, lại nhìn một chút phía dưới, nói, đến, hiện tại phiến khu vực này, có một mảnh tiểu bí cảnh, tên là Linh Hà Bí Cảnh, muội muội của ngươi, liền ở trong đó. Tô Tinh Hà nói, đưa tay hướng phía trước hư không một chỉ, một mảnh hình thoi ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, cũng tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thanh quang. Đây là một cỗ ẩn chứa tinh hà khí tức lực lượng, lại có chút giống là đã từng thi triển qua thiên địa lồng giam. Nghĩ tới đây, Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến từng tại thế giới kia cùng phụ thân Tô Tinh Hà đánh nhau kinh lịch. Hồi tưởng lại phụ thân kia vua màn ảnh diễn kỹ, Tô Ly cũng không khỏi mỉm cười. Mà dưới mắt, Tô Tinh Hà chỉ là cái này hình thoi ấn ký ẩn chứa thiên cơ nghịch hồn thủ đoạn một kích, là đủ khiến người vô cùng e dè. Tô Tinh Hà thực lực kia tuyệt không phải nói khoác ra, một cái có thể trở thành vị thứ nhất siêu thoát siêu phàm thiên cơ đại sư tồn tại, có thể là cái gì hàng lợm, một cái có thể sinh ra Tô Diệp, Tô Hà dạng này hai tử thiên cơ đại sư, có thể là người yếu gì. Càng không nói đến, hắn Tô Ly còn như thế kinh tài tuyệt diễm, cái này nếu là phụ thân mẫu thân có một cái kém một chút, cũng không thể có dạng này nghịch thiên tuyệt thế kỳ nam tử xuất thế a. Hổ phụ vô khuyển tử, nhưng tương tự, hổ tử vô khuyển cha. Ông, hư không vỡ ra cửa vào, vẫn là chạm vòng xoáy màu xanh lam, xoay tròn lấy thời điểm chậm rãi mở miệng. Chỉ là, Tô Tinh Hà một chút đều không nghĩ cùng, nhấc tay vồ một cái, xé ra, trực tiếp đem hư không cửa vào đều xé rách. Cái này bạo tính tình, Tô Ly khuyến miệng giật một cái khá lắm, lão đầu tử này là tại khoe khoang chiến lược đâu. Trước đó đều là ẩn nhẫn không xuất thủ, giữ lại ngàn ngàn chọn một chiến lược, bây giờ đây là bộc phát ra toàn lực lại giả vờ như không có ý nghĩa dáng vẻ. Mạo xưng là trang hảo hán, trang bước, Tô Ly không nghĩ tới, Tô Tinh Hà còn có vét sai thiên phú, hơn nữa còn là bất động thanh sắc âm thầm khoe khoang. Bất quá, Tô Ly vừa nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe tới Tô Tinh Hà có chút hí hư nói, vậy mà còn có một chút cắt tay, cái này phá hư không hàng rào chính là quá yếu ớt. Bất quá ta cũng chung quy là lão, không dùng được, liền cái này phá không gian bích lũy đều hơi kém xé không ra. Ai, cái này như là năm đó đỉnh phong thời kỳ, một hơi đều diệt một phương tiểu thế giới. Tô Tinh Hà thổi nghiêu bức kia là coi là thật không làm bản nháp. Còn thổi một hơi diệt một phương tiểu thế giới đâu? Tiểu thế giới kia chi chủ Vân Sở Sở mạnh bao nhiêu? Phụ thân ngài muốn hay không tại thế giới giả tưởng tỉ thí một chút? Tô Ly tính toán một chút, liền xem như đem Tô Tinh Hà hiện tại chiến lược bảo tăng nghìn lần. Tại Vân Sở Sở thế giới kia, cũng phải bị Vân Sở Sở treo lên đánh đập, còn không có sức hoàn thủ. Nói đùa, chúa tể một giới a, cái kia có thể là người yếu gì? Cái này như bức thổi, bò cái đều bay lên trời. Bất quá Tô Ly cũng không nói ra, dù sao loại tính cách này, luôn luôn là người Tô gia truyền thống, mà người Tô gia, hồi tưởng lại người Tô gia, Tô Ly cũng không khỏi có chút thổn thức. Bây giờ một thế này, người Tô gia lại nên làm như thế nào? Lại sẽ là như thế nào? Là sẽ tiếp nhận hắn, tán thành Hồng Hoang hoàng tộc lập đạo, nguyện ý thừa nhận hắn vị này hoàng tộc chi chủ? Hay là sẽ triệt để khu trục hắn, thậm chí vì vậy mà khu trục Tô Tinh Hà, phủi sạch quan hệ? Tô Ly không biết, bây giờ đây hết thảy cũng đều còn chưa có xảy ra. Nhưng Tô Ly cũng không hy vọng thật huyên náo túi bụi. Dù sao Tô Tinh Hà cây, còn tại gia tộc kia bên trong, nơi đó cũng cuối cùng có phụ thân của hắn, mẹ của hắn, gia gia của hắn, nếu để cho phụ thân làm khó, kia đồng dạng là nhi tử bất hiếu. Tô Tinh Hà là một cái có hiếu tâm người, không phải hắn cũng sẽ không là một người cha tốt. Tô Ly cũng giống như thế, phụ thân thật lợi hại, hài nhi bội phục chi cực, hài nhi đối phụ thân kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà chi thủy tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Tô Ly su nịnh nói, ân, thổi liền thổi a, phụ thân vui vẻ là được rồi, cũng liền bình thường đi. Tô Tinh Hà rất là đắc ý, sau đó rất là vĩ đại đi tại phía trước, xé mở hư không, mang theo Tô Ly tiến vào. Tô Ly có lưu ý đến, đi vào Linh Hà bí cảnh về sau, Tô Tinh Hà tay liền yên lặng co lại tiến vào trong tay áo. Vị này trang cái bước, kết quả tay đều nhanh phế, cái này thật đáng giá không? Tô Ly bắp thịt trên mặt kéo ra, sau đó bất động thanh sắc xuất ra 100 đạo thông thiên đạo ngân. Nói, phụ thân, cái này thông thiên đạo ngân làm như thế nào lĩnh ngộ? Hải Nhi cũng không quá sẽ, bây giờ càng là cũng không dùng được. Không như cha thân hảo hảo lĩnh ngộ một phen, cùng lĩnh ngộ ra tuyệt thế tuyệt học, sẽ dạy cho Hải Nhi. Tô Ly không có cho thêm, 100 đạo kỳ thật đã rất nhiều. Quân bất kiến, gia cát cửu phượng như thế ngang tàng, nguy cơ sinh tử, cũng liền mượn 100 đạo. Càng không nói đến, Tô Tinh Hà không có tự chém, không có dung hợp tạo hóa, cho nên thứ này đối với hắn vẫn thật là hữu dụng. Nếu như không phải Tô Ly chỉ còn lại có 1000 đạo dự bị, lúc này cho thêm một chút kỳ thật cũng không có gì. Kia vi phụ liền giúp ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút trong đó phải chăng có cái gì nghịch thiên. Đạo ngấn đi, đến lúc đó toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Bất quá ngươi đã vô pháp ngộ nói, vậy liền cũng làm tham khảo, ngộ chính mình đạo liền tốt, không muốn bởi vậy mà bị can thiệp. Tô Tinh Hà dặn dò, phương diện này, hắn ngược lại là rất cẩn thận. Tô Ly tự nhiên minh bạch, đây bất quá là cho Tô Tinh Hà một cái khôi phục lấy cớ thôi. Bất quá hắn rất chiếu cố Tô Tinh Hà lòng tự trọng. Một cái phụ thân, khi cảm thấy mình đã không dùng được, hoàn toàn bị hài tử siêu việt thời điểm, cố nhiên càng thêm vui mừng, nhưng là cũng cảm thấy mình là cái vương víu, triệt để không dùng, như vậy được không? Cái này không tốt, bay thấp mà xuống, Tô Ly nhìn thấy mảng lớn màu xanh biếc linh tính lá sen. Hoa sen, hoàn cảnh như vậy, quả nhiên là tuyệt thế tiên cảnh, chấn động không gì sánh nổi lòng người. Nơi này chính là Linh Hà Bí Cảnh, là một chỗ phi thường thần bí mà phi thường để người thư thái địa phương. Hoa Nguyệt Cốc sở dĩ là Hoa Nguyệt Cốc, vẻn vẹn bởi vì có Linh Hà Bí Cảnh tồn tại. Tô Tinh Hà tự hào giới thiệu nói, đây chính là hắn cơ duyên, cũng là năm đó hắn có thể cùng Mục Thanh Nhã tiến tới cùng nhau mấu chốt. Bởi vì ở đây, năm đó bọn hắn lấy trời làm chăn tử đất làm giường, ngộ đạo đồng thời, cũng làm rất nhiều chuyện thú vị, cũng là ở nơi như thế này. Mới có thể triệt để vô câu vô thúc, có thể không e ngại ngoại giới thiên đạo ảnh hưởng cùng tính toán. Cái này tương đương với một cái rất ấm áp ổ nhỏ. Tiểu thế giới này bí cảnh cũng không lớn, nhưng là ở trong đó thần bí. Cho tới bây giờ, Tô Tinh Hà mấy người cũng vẫn không có nhìn ra. Bây giờ, nơi này, hắn có dự định truyền thừa cho Tô Ly nguyên bản. Hắn là dự định truyền cho Tô Diệp, chỉ là Tô Diệp bây giờ hay là tại thiên hà biên giới chinh chiến. Thủ hộ Thiển Lam Tinh. Tham dự trấn hồn mộ tranh phong, mà lại, Tô Diệp bây giờ còn thuộc về thiên đạo bên dưới, cho nên cái này bí cảnh tiểu thế giới, Tô Tinh Hà đã không nguyện ý dâng lên đi, cho nên, Hoa Nguyệt Cốc vẻ đẹp, nhưng thật ra là bởi vì Linh Hà bí cảnh linh tính tưới nhuần đúng không? Linh tính thông qua cái kia tiểu hư không thông đạo tiêu tán ra ngoài. Thành tựu phía ngoài Hoa Nguyệt Cốc, Tô Ly trong nháy mắt này liền nghĩ đến đáp án, Tô Tinh Hà nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế. Lúc này, tiểu hồ ly bỗng nhiên nói, nơi này tựa hồ giống như là tứ đại tinh không phần mộ khổng lồ một ít khu vực. Tô Tinh Hà nghe vậy, ngược lại thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu hồ ly. Bất quá, Tô Tinh Hà nhưng không có trách cứ nó hồ mở miệng lung tung. Đối với tiểu hồ ly lai lịch, Tô Tinh Hà thậm chí không có đi hỏi. Đối với một tên siêu phàm thiên cơ đại sư mà nói, tiểu hồ ly dạng này lai lịch, kỳ thật muốn thấy rõ, xác thực rất dễ dàng. Mà lại tiểu hồ ly cũng không có ẩn tàng huyết mạch của mình khí tức. Chí ít tại Tô Tinh Hà trước mặt cũng không có che giấu. Thuyết pháp này nhưng thật ra là có nhất định đạo lý. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có đạo lý mà thôi. Điểm này, chúng ta đã từng cũng cân nhắc đến. Tô Tinh Hà cười đáp lại. Tô Ly nói, đã như vậy, vậy khẳng định cũng không phải là. Nhưng là phải cùng tinh không phần mộ khổng lồ một ít nhân quả tương tự. Hoặc là có chỗ tương tự. Tô Tinh Hà nói, không sai, chính là điểm giống nhau. Điểm giống nhau chính là bốn mùa đặc thù. Tô Ly kinh ngạc, nói, bốn mùa đặc thù. Tô Tinh Hà nhẹ gật đầu, lại nói, tiểu hồ ly, người Bạch gia đúng không? Bạch Anh lập tức nhẹ gật đầu, song chảo thở dài nói, đúng vậy Tô Đại Sư. Tô Tinh Hà mỉm cười, nói, nếu là người Bạch gia, đến từ Tuyết Hồ Miếu Cổ, kia nhất định là biết bốn mùa. Ngươi cho nhà ta Ali nói một chút đi. Bạch Anh lập tức đáp ứng nói. Được rồi Tô Đại Sư. Nói, Bạch Anh cũng mới nói khẽ. Bốn mùa khởi nguyên, kỳ thật muốn lên tố đến rất cổ lão quy khư thời đại. Lúc kia, thiên địa tuân theo chính là một loại càng cổ lão hoàn cảnh hệ thống. Mà lúc kia, liền có bốn mùa vạch phân, bốn mùa chia làm xuân, hạ, thu cùng đông, mà lại, nó hoàn cảnh đặc thù là không phải thường minh lộ vẻ. Mùa xuân, vạn vật tân sinh, vui vẻ phồn vinh, hồi xuân đại địa, hoa điểu phong nguyệt. Mùa hè, xích viêm ngàn dặm, khốc nhiệt bực bội, liệt địa khô cạn, nhưng cũng rất có phát triển xu thế. Mùa thu, thì là vạn vật tiêu điều, tịch liêu mà khô héo mùa. Mùa đông, trắng ngần bạch tuyết, bao phủ trong làn áo bạc, cực hàn ngàn dặm, băng phong vạn đạo. Xuân hạ thu đông, bày biện ra chính là khác biệt quy tắc, mà dưới mắt cái này bí cảnh, thuyết minh không hề nghi ngờ chính là mùa xuân, hơn nữa còn là tràn ngập vô tận linh tính mùa xuân. Giống như là phía ngoài liệt diễm hoang vực, hiện ra chính là mùa hè, giới nước hoang nguyên khu vực, hiện ra chính là mùa thu, mà tuyết hồ miếu cổ hoặc là dài bạch tuyết nguyên vô lệ chi thành này địa phương. Chính là mùa đông, bây giờ không có bốn mùa, bởi vì bốn mùa đã sớm bị thiên đạo quy tắc thôn phệ, diễn hóa thành khu vực khác nhau hoàn cảnh. Bạch Anh kỹ càng giảng thuật, Tô Ly rất tán thành, kỳ thật đối với bốn mùa, trong lòng của hắn so Bạch Anh càng thêm hiểu rõ. Bất quá hắn chưa hề nói, hắn chỉ là nghiêm túc lắng nghe. Lần này, bởi vì cùng Tô Tinh Hà ở giữa đã phụ tử quan hệ hòa hoãn, thậm chí tiến thêm một bước làm sâu sắc, mà không phải trở mặt thành thù, cũng không lại bởi vì nhân quả cùng bố cục, mà các loại diễn kịch, cho nên rất nhiều bí mật, rất nhiều chân tướng, hắn sẽ tiến thêm một bước nắm giữ, hiểu rõ đến rất nhiều đã từng vô luận như thế nào đều thăm dò không đến chân tướng. Là lấy, hắn chỉ cần nghiêm túc lắng nghe là được, mà tinh không phần mộ khổng lồ, nguồn gốc từ trấn hồn bia cùng trấn hồn mộ, nhưng là tinh không phần mộ khổng lồ bên trong, tương đương với có động thiên khác hoàn cảnh, bày biện ra cũng là bốn mùa tràng cảnh, cho nên ta mới phát giác được, nơi này có chút cùng loại với tinh không phần mộ khổng lồ bên trong mất đi bốn mùa bí cảnh. Bạch Anh giải thích nói, Tô Tinh Hà nói, không sai, xác thực rất giống, nhưng xác thực không phải, điểm này ta xác nhận qua nhiều lần. Mặt khác, căn cứ phán đoán, cùng nhân tộc những ngày kia kêu phản hồi tin tức đến xem, tinh không phần mộ khổng lồ đều là hoàn chỉnh, không có mất đi qua trong đó bí cảnh tiểu thế giới không gian. Trong đó trọng yếu nhất bốn mùa bí cảnh, cũng đồng dạng không có mất đi qua, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Tinh Hà ngữ khí rất khẳng định, Bạch Anh thoải mái, cười nói, ngược lại là Bạch Anh hồ đồ, kỳ thật nếu quả thật chính là, kia ngược lại Tô Đại Sư sẽ không bày biện ra dạng này bí mật đến. Dù sao đây là cấm kỵ, Tô Tinh Hà cười nói, có lẽ ta cũng là cố ý phương pháp trái ngược đâu. Bạch Anh khe khẽ lắc đầu, nói, hiện đang phán đoán đến xem, nơi này so tinh không phần mộ khổng lồ bốn mùa bí cảnh còn muốn càng thêm sáng chói, càng thêm nghịch thiên, cho nên xác thực không phải, ngược lại là trước kia vãn bối phán đoán quá mức võ đoán. Tô Tinh Hà ngược lại là cũng không nói gì nữa, mà là gật đầu cười, lập tức mới nhìn hướng Tô Ly, nói, mẫu thân ngươi, liền ngủ say tại Linh Hà Thiên Trì bên trong. Mặt khác, Tô Tinh Hà nói, lại thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Ly một chút, nói, Linh Hà Thiên Trì chỗ sâu, toàn bộ đều là nữ thi, mà lại tất cả cũng không có mặc quần áo, giống như là lâm vào ngủ say, trong đó thi thể chồng tích như sơn, những cái kia mỹ lệ Linh Hà, toàn bộ đều là sinh trưởng tại những thi thể này bên trên. Cho nên nếu như không có chuyện gì, liền không nên tiến vào linh trong ao bộ, còn lại địa phương, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặc dù nói, Linh Hà bí cảnh bí mật vô cùng có khả năng ngay tại trong nước hồ. Nhưng là trong nước hồ có đại khủng bố, thì không nên đi vào. Tô Tinh Hà ngữ khí thận trọng vô so, Tô Ly nghe vậy, cũng có chút chấn kinh. Bất quá bất kỳ một cái nào bí cảnh có một số bí mật hoặc là cấm kỵ, cái này kỳ thật cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tô Ly cũng sẽ không như vậy đầu sát, biết được nguy hiểm còn xông đi vào tìm đường chết, dù sao hệ thống cũng không có tuyên bố nhiệm vụ, không có gì tốt chỗ, đinh hệ thống nhiệm vụ, mời tại 3 giờ sáng, tiến vào Linh Hà Thiên Trì, tìm tòi hư thực, đinh nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch Hoa Nguyệt Cốc rút ra quyền hạn, có thể đem Hoa Nguyệt Cốc dịch chuyển vào Thiên Trì Huyết Hà khu vực, cũng hoàn thành Hồng Hoang Đạo Trường lần thứ nhất tạo dựng, đem thu hoạch điểm công đức 3.000. Tạo hóa điểm 300 điểm, đinh nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch thiên mạch mang quang thiên phú tiến giai tăng thêm, cùng thiên mạch mang quang thiên phú hoàn chỉnh kích hoạt hiệu quả. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng, cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3000 đại đạo trong đó một loại đại đạo. Vừa nói không có nhâm hệ thống nhiệm vụ, hệ thống nhiệm vụ liền đến, Tô Ly tâm tình là phức tạp, kỳ thật, chỉ là nghe Tô Tinh Hà cường điệu linh hà trong nước hồ tràng diện. Tô Ly liền có chút tê cả da đầu, hoàn cảnh như vậy dưới, có thể nghĩ sẽ có cỡ nào to lớn hung hiểm cùng nguy cơ. Đó cũng không phải chiến đấu, cũng không phải ám sát, thậm chí cùng thiên đạo cùng đều không quan hệ, nhưng đã như vậy nhiều chân chuông nữ tử thi thể tồn tại hồ dưới đáy nước. Không hề nghi ngờ, bên kia là những cô gái kia bị đánh giết trong chớp mắt về sau mới sẽ như thế. Mà lên thi thể không mục nát cũng không hủy hoại, còn hoàn hảo như lúc ban đầu, lại có thể không ngừng nuôi dưỡng ra đại lượng linh hà. Cái này không phải liền là cái gọi là huyết thực, hồn ăn, sao? Như vậy, những này nữ thi thực lực bản thân mạnh bao nhiêu? Theo cứ như vậy logic để tính, hẳn là mỗi một vị đều là tuyệt thế kỳ nữ a. Đều chí ít là thần linh cấp thiên chi kiêu nữ a. Mà dạng này một đám thiên kiêu đều chết tại nơi đây, trở thành vô sánh bằng lệ linh hà nuôi phân, cái này không phải liền là một cái tội vực chi địa sao? Đẹp nhất địa phương, quả nhiên cũng giấu giếm hắc ám nhất quá khứ. Tô Ly hít sâu một hơi, không có đem nghĩ thả ở trên đây, cái hệ thống này nhiệm vụ ra, hắn không có khả năng không tiếp, đã có nhiệm vụ, vậy đã nói rõ, có to lớn cơ duyên, có nguy hiểm to lớn, nhưng là cũng không đến nỗi là đi mất mạng, cơ hội luôn luôn có, chỉ là dưới mắt Tô Ly không xác định mình có thời gian, bởi vì Tuyết Hồ Miếu cổ sự tình còn không có giải quyết, mà dưới mắt, hắn trọng yếu chú ý điểm cũng không phải cái này, mà là Tô Hà thể hồn vấn đề, nếu như hắn không đến, Tô Hà hơn phân nửa cũng gặp phải trăng hợp đạo tẩy hồn loại hình vấn đề, nhưng là hắn đến, thuyết phục Tô Tinh Hà phản, kia chuyện này, liền cần một lần nữa cân nhắc như thế nào đi làm. Tẩy hồn chính là không phản, tán đồng chính là phản, quyết định này, vốn là Tô Hà làm ra, mà lại đáp ứng tẩy hồn, nhưng hôm nay, hết thảy nhân quả tức sắp đến, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt phát sinh biến hóa. A Ly, bọn hắn ở bên kia, ngươi đi theo ta, hoàn cảnh nơi này quả thật rất đẹp. Mà lại cũng sẽ không bị thôi diễn, tính toán, thăm dò đến, thậm chí ký ức trong cấm khu cũng vô pháp nhìn đến đây hết thảy. Tô Tinh Hà nhắc nhở, Tô Ly nghe vậy, lúc này mới có chút chấn kinh, đồng thời, cũng bởi vì dạng này, hắn mới ý thức tới, hoàn cảnh nơi này, xác thực phi thường đặc thù, thậm chí, có khả năng nơi này pháp tắc vô cùng đỉnh cấp, rất rõ ràng, nơi này hẳn là đại vị diện quy tắc phía dưới đỉnh cấp bí cảnh. Hay là người ẩn giấu đi phi thường khủng bố nhân quả. Bất quá, chỉ cần không đi đụng vào, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá ta kỳ thật có một ít hoài nghi. Cái này linh hà phía dưới nhân quả, trên thực tế chính là tội vực thế giới. Tội vực, nơi phát ra, Tô Tinh Hà nghĩ nghĩ, hay là nói ra một phen khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói tới. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần run lên, đồng thời đối với đón lấy cái kia hệ thống nhiệm vụ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người lập tức đều cảm giác không tốt, nếu như là như vậy nhân quả, hiện tại đi đụng vào, cái này mẹ nó không phải tìm đường chết sao? Thiển Lam, ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Ly tại trong lòng thầm nhủ, đồng thời, hắn thử nghiệm mở ra ký ức vòng cấm tầng thứ ba hư không? Thử nghiệm cùng Vân Thanh Huyên Hoa Tử Ly loại hình liên lạc một chút nhìn xem. Kết quả nhiên không có chút nào cảm ứng. Trí nhớ của hắn vòng cấm tại ở gần cái này linh hà linh hồ về sau. Đích đích xác xác là mất đi hiệu lực, hoặc là nói không phải tới gần nơi này mất đi hiệu lực, mà tựa như là không gian bên trong bất cứ liên hệ gì đều biến mất đồng dạng. Cái này rất giống là bỗng nhiên ở giữa đem không gian bên trong pháp tắc rút đi. Cho nên không gian độc lập tồn ở nơi đó, nhưng là đã không hình thành nên cảm ứng. Phương diện này tình huống, Tô Ly Kỳ thật đã từng cũng có tiếp xúc qua. Chỉ bất quá đều không có như thế hiện thực, cũng không có rõ ràng như vậy, mà Tô Ly ký ức vòng cấm kỳ thật cũng là tồn tại. Chỉ là trước mắt bị cách ly mà thôi, ký ức trong cấm khu Vân Thanh Huyên Mộc Vũ Hề bọn người. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, càng sẽ không nhận tổn thương gì, dù sao hắn Tô Ly trước mắt còn rất tốt không phải sao. Dưới mắt, Tô Tinh Hà đề cập loại tình huống này về sau, Tô Ly mới chính thức ý thức được, Tô Tinh Hà thuyết pháp. Tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói, lấy Tô Tinh Hà năng lực mà nói, đã có thể nói lời như vậy, vậy liền thế tất đã đối với mấy cái này có nhất định phán đoán căn cứ. Đối với một cái siêu phàm thiên cơ đại sư mà nói, có căn cứ, trên thực tế hơn phân nửa liền đã 8-9 phần 10. Tô Tinh Hà không nói khẳng định, là xác thực không cách nào kết luận cuối cùng nhân quả. Nhưng là cái này Linh Hà bí cảnh tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí vô cùng có khả năng liền chân chính, tội vực, điểm này, rõ ràng có mấy cái rất rõ rệt đặc thù hiện ra. Nơi này nhân quả, liên lụy đến U Minh Hải, liên lụy đến Vong Trần Hoàn, liên lụy đến giới nước Hoang Nguyên, liên lụy đến Trấn Hồn Bia, thậm chí liên lụy đến Liệt Diễm Hoang Vực cùng Đại Đế Mộ, cùng vân vân, sau đó liền sẽ phát hiện, Hoàng Nguyệt Cốc vẻ đẹp, chỉ là nở rộ bên ngoài độc dược thôi. Bất quá, Tô Ly mặc dù biết, nhưng là đã đón lấy nhiệm vụ, đó nhất định là không có cách nào tránh đi, mà lại thời gian này, cũng sẽ không quá dài, chỉ sợ, xử lý xong Trấn Hồn Bia sự tình về sau, liền phải nghĩ biện pháp ứng đối với chuyện này, hệ thống nhiệm vụ, hoặc là nói hệ thống một ít nước tiểu tính, đó chính là vội vàng sao động, sẽ không vượt qua 7 ngày, chân hư thể ngộ thời gian cũng là lấy 7 ngày làm hạch tâm thời gian. Đồng thời, còn lại các hạng thăm dò, nhân quả tính toán, thôi diễn, thậm chí là hồ sơ ghi chép, chuẩn xác nhất, tối ưu hóa nhất cũng là 7 ngày, mặt khác, 7 ngày ở kiếp trước cũng là 1 tuần, cũng là một cái tiểu luân hồi. Người sau khi chết, cũng có đầu 7, 2, 7 loại hình thuyết pháp. 7 chính là một cái rất mấu chốt nhân tố. Tại đại đạo bên trong, giảng cứu chính là thất tinh. Bất ổn, 7 cũng là một cái rất mấu chốt số lượng. Cho nên, Tô Ly nhiệm vụ, cho dù là có thể kéo dài, cũng tuyệt không thể kéo dài vượt qua 7 ngày. Vượt qua vậy liền sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí, tổn thất một cái không cách nào tưởng tượng cự cơ hội lớn. Ngẫm lại hệ thống nhiệm vụ ban thưởng lần này là gì chờ phong phú. Cái gọi là ban thưởng, tại Tô Ly xem ra, trên thực tế chính là hắn lần này nếu là sau khi thành công bản năng thu hoạch Tô Ly trầm mặc thời điểm, Tô Tinh Hà còn tưởng rằng Tô Ly bị hắn phát hiện chấn chủ. Là trở về sau vô cùng đắc ý, có phải là cảm thấy phụ thân thật vĩ đại, rất lợi hại, kỳ thật cũng liền bình thường, cứ như vậy bí cảnh. Năm đó ta và ngươi mẫu thân còn cùng một chỗ xuống phía dưới linh hồ đâu. Không thể không nói kia tao ngộ. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Kỳ quái, cái gì chuyện kỳ quái đều xuất hiện qua. Quả nhiên là quá mức rung động. Cũng là một lần kia kinh lịch. Mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng cũng không còn có quyết đoán tiến vào cái này trong nước. Bất quá cũng là một lần kia trải qua, mới khiến cho ta cực tốc đột phá, thu hồi siêu thoát hy vọng. Đồng thời cũng trở thành một tên chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư. Tô Tinh Hà rất là hài lòng, đề cập đã từng quá khứ, kia tựa hồ toàn bộ đều là vinh quang, điều này cũng làm cho Tô Ly rất khó đem dạng này coi là phong hoa kỳ nam tử. Cùng lúc trước cái kia thích cược như mạng hết ăn lại nằm nát tửu quỷ liên hệ với nhau. Phụ thân, nếu không một bên uống một chút, một bên giao lưu, Tô Ly điều ra hệ thống, mua một bình liệt diễm đốt tâm rượu, cái này loại rượu mặc dù liệt, nhưng là càng dữ dội hơn chính là loại kia đốt tâm sảng khoái cùng say mê. Khục hay là không uống? Tô Tinh Hà xấu hổ một chút, lập tức cự tuyệt. Tô Ly cười trực tiếp xuất ra một bình liệt diễm đốt tâm rượu. Đây là liệt diễm đốt tâm rượu, hoàng tộc độc nhất vô nhị rượu, tương lai cũng chỉ có ở thiên trì huyết hà lịch luyện. Cảm ngộ thiên đạo tạo hóa mới có tư cách uống một chút xíu. Tô Ly nói, chương 545, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Uống xong liệt diễm đốt tâm rượu về sau, Mục Thanh Nhan cả người lộ ra phá lệ hăng hái, lập tức không có tất cả phiền não, mà tại cái này Linh Hà bí cảnh bên trong, Mục Thanh Nhã buông xuống chấp niệm, thay Tô Hà làm ra nhân sinh chi bên trong một cái vô so quyết định trọng yếu. Nhập Hồng Hoang đạo thống, trước đó, lựa chọn hợp đạo, tẩy hồn, trải qua một trận toàn nhân sinh mới. Cái này hết thảy tất cả, Mục Thanh Nhã đều sẽ một một cùng Tô Hà thương lượng. Cũng cung cấp một chút tương quan quan điểm, nhưng là nàng lại tuyệt sẽ không lựa chọn đi làm quyết định. Cho nên, lúc trước mỗi một cái quyết định, đều là Tô Hà lựa chọn của mình, mà vô luận Tô Hà lựa chọn như thế nào, Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà đều chọn ủng hộ. Thậm chí, tại một chút lựa chọn bên trong, Tô Hà còn đề cập một cái khả năng nếu như Tô Ly trải qua cũng không tốt. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp để Tô Ly trở lại Tô gia tổ địa. Tiến hành một lần tẩy tổ xương thuế biến. Cứ như vậy, Tô Ly liền có được hoàn toàn mới thuế biến cơ hội. chỉ là như vậy sẽ trả giá tương đối lớn đại giới. Mà cái này đại giới, Tô Hà đáp ứng, nàng một mình gánh chịu, những này, Tô Ly cũng không biết, nhưng là Mục Thanh Nhã biết, không những biết, còn đáp ứng Tô Hà, nếu là có một ngày như vậy, nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Vô luận như thế nào, nàng mẫu thân Mục Thanh Nhã, đều là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Bây giờ, tại một bình liệt diễm đốt tâm trong rượu, Mục Thanh Nhã vô cùng rõ ràng cảm nhận được Hồng Hoang đạo thống. Dù là chỉ có một sợi vận ý, chỉ có một sợi hình thức ban đầu, nàng cũng y nguyên cảm giác ngưỡng mộ núi cao, như đom đóm ngưỡng vọng hạo nguyệt, như sâu kiến ngưỡng vọng thương thiên. Tại kém như vậy cách phía dưới, nên lựa chọn như thế nào kỳ thật đã là khỏi phải do dự sự tình. Nếu là không có lần này Tô Ly bị ép hại kinh lịch, như vậy Mục Thanh Nhã bởi vì một số cao nguy hiểm nguy cơ, sẽ còn cân nhắc do dự. Nhưng bây giờ, Tô Ly lúc trước bị như thế hãm hại, càng chật vật là, bởi vì lúc trước tẩy hồn nguyên nhân, nàng cùng Tô Tinh Hà nhất định phải tiến hành bản thân phong trấn. Tại trong quan tài máu bị trấn áp linh hồn mà không cách nào dãy rủa. Thẳng đến đây hết thảy kết thúc, thẳng đến rạng sáng lúc Vân nàng cùng Tô Tinh Hà mới thanh tỉnh lại. Mà đã như thế, nàng thanh tỉnh cũng chỉ là phân thân, bản thể đến bây giờ còn bị trấn áp. Tô Tinh Hà mặc dù thanh tỉnh bản thể, cũng vẹn vẹn chỉ có bản thể, nhưng bản thể bản nguyên tổn thương cực lớn, bây giờ ngay cả quá khứ ngàn phần có một thực lực đều không phát huy ra được. Quá khứ, Tô Tinh Hà là có thể tay không xé mở tiểu không gian bí cảnh vòng xoáy chi môn. Mà bây giờ, chỉ sợ là toàn lực đều không thể dung chuyển. Mục Thanh Nhã làm ra sau khi quyết định, chẳng những không có cảm thấy tiếc nuối cùng lo lắng, ngược lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nàng hiểu rõ Tô Hà, cũng biết Tô Hà kỳ thật ngay từ đầu liền không tán thành loại kia hồn nô thần tử kế hoạch, càng không tán thành lấy hắc ám chi pháp đến nuôi Tô Ly, để nó tiếp nhận một thiếu niên không nên người nhận sinh bên trong cực hạn hắc ám. Mà bây giờ, có một cái vô so quang minh mênh mông lựa chọn, chắc hẳn cái này cũng Tô Hà hy vọng nhất nhìn thấy. Mục Thanh Nhã trong ánh mắt rạng rỡ tia chớp, nàng cũng không có bởi vì một chút như vậy điểm rượu mà lâm vào mê say, vẻn vẹn chỉ là nàng viên kia một lần nữa nóng bỏng, một lần nữa lửa nóng trái tim. Khi một người từ bỏ hy vọng, thậm chí đã chuẩn bị trốn vào đen trong bóng tối đau khổ dãy rùa, lại phát hiện mở ra mặt khác một phiến thiên địa, nhìn thấy hải lượng quang minh, cái này lại nên là một loại gì tâm tình đâu, cái này lại nên là một loại gì kích động ý cảnh đâu. Giờ khắc này, Mục Thanh Nhã thật đã không nói gì, sự kích động kia, loại kia thành tựu, thậm chí là loại kia cảm giác tự hào, cả một đời đều chưa từng thu hoạch được. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy, cho dù là trước đó tân tân khổ khổ cả một đời, đó cũng là hoàn toàn đáng giá, bởi vì, vẻn vẹn chỉ là Tô Ly bây giờ lựa chọn, bây giờ thành tựu, bây giờ hăng hái, đây chính là đầy đủ, cái này cũng là đáng, nhân sinh như thế, dù chết không tiếc, sinh con khi như Thiên Thiên Tử, sinh con khi như Tô Diệp, sinh nữ khi như Tô Hà. Đây chính là nàng Mục Thanh Nhã đời này kiêu ngạo. Mục Thanh Nhã kích động, cảm xúc đều hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tô Tinh Hà thấy thế, có cảm ứng, có phát giác, cũng không khỏi cười ha ha, cực kỳ hưng phấn. Một khắc này, hắn khoa tay múa chân, tựa hồ thật là say. Siêu phàm thiên cơ đại sư vốn không sẽ uống say, nhưng nếu như có nhất định phải uống say lý do, như vậy hoặc là to lớn bi thương, hoặc là to lớn kích động cùng vui vẻ. Mà đã từng là cái trước, bây giờ lại là cái sau. Tinh Hà, lựa chọn ngươi, đời ta, không còn tiếc nuối, ta, không trách ngươi. Giờ khắc này, Mục Thanh Nhã bỗng nhiên bắt đầu thổ lộ, Tô Tinh Hà hổ khu chấn động, sau đó, lần nữa ha ha phá lên cười, cười cười, liền lệ rơi đầy mặt. Lúc này, nơi xa, Mục Thanh Phi, Mục Thanh Nhan cùng Mộc Quân Giật ba người đều tại. Mục Thanh Phi cùng Mộc Quân Giật chính là Mộc Vũ Hề mẫu thân và phụ thân. Mục Thanh Phi là Mục Thanh Nhã tộc muội, tình như thân tỷ muội, quan hệ vô cùng tốt. Mộc Quân Giật thì ẩn chứa cổ lão liệt dương huyết mạch, có một tia liệt dương huyết thống, nhưng không phải liệt dương tinh nhân. Đã từng, Mộc Quân Giật cũng nghĩ qua lẫn vào liệt dương tinh, thậm chí nghĩ đi lật đổ liệt dương tinh liệt dương quân vương nhân quả, tiến hành nhất định thay thế. Chỉ tiếc, kế sách như thế tuy tốt, nhưng là thành công khả năng rất thấp, cũng một mực tìm không thấy bố cục cơ hội. Có lẽ, nếu như Tô Ly tương lai bước vào Tinh Hà, chinh chiến thiên hà, sẽ có cơ hội như vậy. Nhưng hôm nay, hết thảy kế hoạch kỳ thật đã sớm gián đoạn, ba người lúc này đều yên lặng nhìn xem Tô Tinh Hà ba người cùng một chỗ cười to. Cũng không khỏi có chút thổn thức, cũng có chút cảm động, Thiên Thiên Tử, khi thực là không tồi. Mộc Quân Giật mang trên mặt đồng dạng cởi mở tiếu dung. Nếu như có thể chính thống còn sống, có thể tại quang minh phía dưới tiến lên, ai cũng không nguyện ý gánh vác hắc ám, đặc biệt là trong bóng đêm ngốc lâu về sau, cho dù là trong lòng không có hắc ám, cũng nguyên vô so kiêng kỵ thậm chí e ngại quang minh. Bởi vì là hắc ám bên trong ngốc lâu, quang minh hội chọc mù đen trong bóng tối hai mắt, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Đúng vậy a, Thiên Thiên Tử, quả nhiên là có tiền đồ, cũng quả nhiên là kiên cường, là Tô gia, ta U Minh Mục tộc chân chính thiết huyết chân nam nhi. Mục Thanh Phi cảm thán, đồng thời trong mắt đẹp cũng mang theo thật sâu vẻ hân thường. Mưa này đứa nhỏ này, quả nhiên là tìm một cái tốt dựa vào, như thế, chúng ta cũng thật sự là yên tâm. Mộc Quân Giật trên mặt mỉm cười, đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, chính là Nhạc Phụ nhìn con rể ánh mắt, Mộc Vũ Hề nhân quả. Mộc Quân Giật biết, đây là vì Tô Ly tại thích ứng hắc ám về sau. Tồn tại duy nhất quang minh, đây cũng là từ nhỏ cho Mộc Vũ Hề bồi dưỡng cùng chân chính huấn luyện. Cũng là thật tâm huấn luyện, nếu như Tô Ly tương lai muốn đối mặt tất cả hắc ám. Như vậy Mộc Vũ Hề, liền nhất định phải đại biểu quang minh, trở thành hắn duy nhất dựa vào cùng ký thác, trở thành hắn trong bóng đêm sáng ngời nhất lai hao. Thiên địa có thể diệt, phụ mẫu nhưng chết, nhưng là không thể phản bội Tô Ly. Không thể không bảo vệ Tô Ly, vì Tô Ly, nhưng giao ra tất cả mọi thứ, tất cả hết thảy tất cả. Bao quát phụ mẫu, bao quát thân nhân bằng hữu, cũng bao quát thiên đạo. Tại thế giới của nàng, từ nay về sau, chỉ có Tô Ly, thậm chí không có chính mình. Chính là như vậy bồi dưỡng, chính là như vậy tàn khốc cùng chân thành. Nếu như một mực kéo dài hắc ám, yên lặng tại hắc ám mà không có ánh sáng, như vậy Tô Ly liền triệt để hủy. Như vậy, hồn nô thần tử kế hoạch, liền sẽ trở thành hắc ám nhất ác mộng, ác đực nhất tàn khốc. Cái này đại giới rất lớn, thành công, liền vạn thế vinh quang, liền cải thiên hoán địa, liền chân chính có thể lập đạo quy khư, dẫn dắt tội vực thế giới nặng vừa mới thăng cấp cao cùng vị diện. Đi hướng tiên đạo đại đồng, còn nếu là thất bại, kia tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ thế giới, đều sẽ cùng nhau đi vào quy khư, Tô Ly triệt để nhập ma. Hóa thân thiên ma, lớn mạnh hắc ám ma linh đội ngũ, tăng tốc quy khư hạo kiếp đến, tại lớn trong kế hoạch, người sinh tử cùng được mất, đều đã dâu ria, kế sách như thế, người tham dự, trước mắt bản thể đều tại linh hà bí cảnh bên trong. Cho dù là ra đi làm việc, cũng là trăm một nói phân thân ra ngoài, sẽ không lấy bản thể ra ngoài, dưới mắt, Tô Ly có thể lại tới đây, liền chứng minh Tô Ly đã đáng giá tín nhiệm, đồng thời, ngoại giới phát sinh hết thảy. Cũng làm cho Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi vô cùng phẫn nộ, khóe mắt, hận không thể lập tức lao ra, xé nát thiên địa, đánh vỡ thiên khung, hủy diệt quy khư. Nhưng, bọn hắn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì Tô Ly tự chém thành công, lại một lần nữa khôi phục, lập đạo hồng hoang, ngược lại phá rồi lại lập. Ngày tiếp theo Mộc Vũ Hề bọn hắn đám người kia, cùng một chỗ phá rồi lại lập, đây chính là thiên đại kinh hỉ. Cũng là đi ra một đầu hoàn toàn mới quang minh con đường. Dạng này một con đường quang minh bằng phẳng, mà lại khiến người ta vô so tiêu tan. Bây giờ Tô Ly đến đây, cùng phụ mẫu đoàn tụ, người một nhà ở nơi như thế này, cũng không tiếp tục dùng tính kế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, phòng bị cái này phòng bị kia. Quả nhiên là khiến người thổn thức, dạng này khó được một màn, ấm áp, mỹ hảo mà khiến người cảm động. Lúc này, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi cũng rất muốn gặp Mộc Vũ Hề. Cùng mình nữ nhi ngoan nói một tiếng nữ nhi, ngươi vất vả, thụ ủy khuất, phụ thân cùng mẫu thân có lỗi với ngươi. Thế nhưng là, lúc này bọn hắn cũng biết, Tô Ly ký ức cầm cấm không cách nào ở chỗ này mở ra. Mà thời gian ngắn, bọn hắn cũng chỉ có thể phân thân ra ngoài, bản thể là không thể đi ra ngoài. Phân thân sau khi ra ngoài, cũng là có thể gặp đến Mộc Vũ Hề, cũng liền không vội ở giờ khắc này. Tiểu gia hỏa kia tới, rất tốt, thực lực rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng là hoàn toàn nhìn không ra, sở dĩ cảm thấy mạnh, chỉ là căn cứ vào U Minh Thiên Phú phán đoán, không sai biệt lắm, hắn hiện tại hẳn là có ta ngàn phần có một chiến lực. Ta hiện tại đã là nguyên anh cảnh lục trọng viên mãn. Dựa theo chiến lực như vậy đến tính toán, lấy hắn siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực, chiến lực của hắn, hẳn là nguyên anh cảnh vô địch. Lúc này mới bao lâu a? Nó tu hành hồng hoang đại đạo, như thế nghịch thiên sao? Nếu là như vậy, ân, ta cũng suy tính một chút muốn hay không chuyển tu hồng hoang đại đạo. Mục Thanh Nhan, U Minh Mục tộc Thanh chữ lót nhỏ nhất thần nữ, cũng là đã Mục Thanh Nhã về sau, toàn một đời mới danh xưng, U Minh thần nữ, U Minh Mục tộc thần nữ, cùng vạn giới kỳ nữ, Mục Thanh Nhan, lúc này, nàng tự lẩm bẩm, nói ra lời trong lòng, ở đây, không cần che giấu, bởi vì lẫn nhau đều là người một nhà, đều chân chính đặt chân một con đường, cho nên, rất nhiều ý nghĩ, đều là nói thẳng ra, trực tiếp giao lưu, tại ngoại giới, bọn hắn có lẽ sẽ đóng vai thân phận khác nhau, tiến hành khác biệt nhiệm vụ, thậm chí xuất hiện khác biệt phe phái, càng có thậm chí, có lúc cần thiết sẽ tương hỗ căm thù, chém giết, nhưng kia cũng chỉ là phân thân cùng phân thân ở giữa một loại đọ sức thôi. Cho dù là toàn lực ứng phó, đánh cho kinh thiên động địa, nhiều nhất phân thân nhận lấy cái chết, tại vô hạn phân thân, bản thể, bản nguyên thuế biến bên trong, phân thân cái gì, thật cũng không trọng yếu, tại chiến đấu như vậy bên trong, vô luận như thế nào sinh tử là địch, cũng sẽ không thật ra tay giết xuyên, cho dù là có thể giết xuyên cũng sẽ không, càng không nói đến, bản thể lại linh hà bí cảnh bên trong, là giết không xuyên, trừ từ hoa nguyệt cốc bình thường cửa vào tiến đến, khác bất luận cái gì công kích, đều tiến vào không tới nơi này, nói một cách khác, quy khư hạo kiếp diệt thế, hoa nguyệt cốc hủy diệt, nơi này khả năng còn y nguyên hoàn hảo tồn tại, cho nên, bản thể ở đây, đã vô địch, bây giờ, Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Phi tại suy nghĩ vấn đề chính là, phải chăng có thể có biện pháp, đem cái này bí cảnh luyện chế thành vì độc lập ký ức vòng cấm, sau đó tiến hành nhất định bản thể trấn áp, liền tương đương với tại thời khắc mấu chốt, tìm một chỗ cùng loại với trấn hồn bia kích hoạt phương thức, mình thanh mình trấn hồn, sau đó cùng một cái hoàn toàn mới thịnh thế đến, lại bản thân giải phong, từ đó ra, trực tiếp tham dự thịnh thế, liền không cho cái này hắc ám thế giới hiệu lực, đây là cái này trước đó bọn hắn cũng cân nhắc qua đường lui. Lợi dụng huyết sắc quan tài thủy tinh, không màu quan tài thủy tinh cùng nhân quả, tiến hành cùng loại với trấn hồn bia phương thức thuế biến. Sau đó kết hợp thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Cái này là hoàn toàn có hy vọng, bất quá kế hoạch này cũng không kịp hoàn thiện, càng không kịp áp dụng liền bị gián đoạn. Chỉ vì, Tô Ly làm sự tình quá mức kinh thiên động địa. Lúc này, Mục Thanh Nhan lời nói, cũng làm cho Mục Thanh Phi, Mộc Quân Giật nghe tới. Hai người cũng lập tức có chút giống nhau tưởng niệm, chỉ là, ý tưởng như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là sinh ra, liền tạm thời đè xuống, giống là như vậy hóa đạo trùng tu, chỉ sợ cần muốn trả ra đại giới cũng là cực lớn. Ở trong đó, Tô Ly lại thừa nhận cái gì? Lại phải bỏ ra cái gì? Bọn hắn không biết, cho nên cho dù là nghĩ, cũng cần cân nhắc thế nào mới có thể để dạng này đại giới càng nhỏ một chút mới được. Gia nhập hồng hoang đối với Tô Ly khẳng định là chuyện tốt. Khẳng định là một phần lớn lao ủng hộ, nhưng là phải chăng có thể gánh vác được đâu. Dù sao bây giờ hồng hoang hoàng tộc lập đạo căn cơ cũng không ổn định. Tại suy nghĩ bên trong, Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi cũng đồng dạng đưa ra tương quan lo lắng. Thế là, ba người ngược lại là cũng yên lặng thương nghị. Rất nhanh, một phen thống khoái lâm ly uống rượu về sau. Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã cùng Tô Ly cùng Tiểu Hồ Ly bay thấp mà xuống. Đi tới Mục Thanh Phi ba người trước người. Thiên thiên tử, kính đã lâu, Mộc Quân Giật nhìn thấy Tô Ly, cái thứ nhất chào hỏi, tiểu gia hỏa, có bản lĩnh, còn tưởng rằng ngươi sẽ giãy giụa cầu sinh hồi lâu, lại nghĩ không ra lúc này mới tẩy hồn 3-4 ngày. Liền trực tiếp xuyên phá trời, săn giết một sợi thiên đạo ý chí, Mục Thanh Nhan ngược lại là cũng dám nói, nàng mỹ lệ phi thường động lòng người, mà lại loại kia nhan giá trị. Khi thật là có chút để bốn phía mỹ lệ phong cảnh cũng vì đó thất sắc. Tô Ly không phải không gặp qua mỹ nữ, nhưng là như Mục Thanh Nhan loại này, quả nhiên là để hắn có chút run sợ. Cái này thật vẻ đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách đồng thời, lại ẩn chứa một loại u minh mị lực cùng nhàn nhạt thanh lãnh khí chất. Mấu chốt là cái này thanh lãnh tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này ngược lại đôi mắt đẹp mỉm cười, mang theo yêu ái, vẻ vui mừng, này chỗ nào là người có thể gánh vác được a? Tô Ly tim đập hơi nhanh lên một tia, nhưng rất nhanh hay là bảo trì chấn định. Cái này Mục Thanh Nhan, đã từng U Nguyệt, cũng là một cái tương đương có ý tứ tồn tại. Nguyên bản, Bình thường nhân quả là Mục Thanh Nhan lấy U Nguyệt thân phận ở bên ngoài du đáng. Hơn nữa còn các loại phách lối. Tóm lại, chính là rất tiểu thái muội cái chủng loại kia. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác phi thường có bản lĩnh. Mà bây giờ, cái này lạnh lùng, tuyệt sắc vưu vật, ngược lại để Tô Ly có chút cảm giác mới mẻ. Như nhận thức đến chân chính Mục Thanh Nhan. Trên thực tế, cái này vẫn thật là chân chính Mục Thanh Nhan. Không có ẩn tàng, không có người lừa ta gạt. Chân thành mà hào không làm bộ hiện ra, mặt của nàng cũng hoàn chỉnh hiện ra, đó là một loại khiến người hít thở không thông đẹp, cùng Mị Nhi đã từng vẻ đẹp, cùng U Nguyệt đẹp có riêng phần mình ưu điểm cùng khác biệt. Có thể nói là mỗi người một vẻ. Mục Thanh Nhan thấy Tô Ly sửng sốt một chút, sau đó đánh giá nàng, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói, thế nào, Thiên Thiên Tử cũng bị Thanh Nhan nhan giá trị hấp dẫn lấy rồi sao? Bất quá ngươi mê luyến chi sắc không nồng. Xem ra đạo tâm quả nhiên là lợi hại, Mục Thanh Nhan hào không tiếc rẻ khích lệ, cũng làm cho Tô Ly không khỏi mỉm cười, lộ ra ánh nắng nho nhã khí chất, đúng là hơi kinh ngạc, cũng rất kinh diễm, ta trước đó có gặp được U Nguyệt, sau đó có một sát na cảm ngộ đến trong cõi U Minh Thiên Cơ. Tựa hồ, nếu như vận mệnh không có phát sinh nghịch chuyển, có lẽ người sẽ là U Nguyệt như thế tuyệt thế kỳ nữ. Sau đó thân mặc một thân màu đen váy sa, mang theo mông lung màu đen khăn lụa, dung mạo như ẩn như hiện, cũng không chân thực, lại nhiều một chút mông lung đẹp. Bây giờ chợt nhìn thấy chân thực dung nhan, có loại kia khuynh quốc khuynh thành cảm giác chấn động, đồng thời cũng có một loại thiên nhiên quỷ phủ thần công cảm khái. Đây chính là đạo pháp tự nhiên cực đạo tự nhiên nhan giá trị. Đúng là đủ để mị hoặc thiên địa vạn vật, lại vẫn cứ lại cũng vô mị hoặc vận ý. Đem đạo pháp tự nhiên điểm này, thuyết minh đến cực hạn. Tô Ly lời nói, cũng làm cho Mục Thanh Nhan hơi kinh ngạc, nó trong mắt đẹp, càng nhiều một vòng linh tính thần thái. Không sai, Thiên Thiên Tử ngươi thật là không sai, ta ngược lại là còn thật là coi khinh ngươi, nguyên bản ta coi là, ta đã đầy đủ xem trọng ngươi, lại không muốn, cuối cùng vẫn là ta tầm nhìn hạn hẹp. Mục Thanh Nhan ôn nhu xin lỗi nói, Tô Ly lời nói, trực tiếp đánh trúng kế hoạch của các nàng hạch tâm bộ phân. Kia trong đó liền có mưu đoạt Tuyết Hồ Miếu cổ nhân quả, bởi vậy sẽ cùng U Nguyệt liên thủ. Chỉ là lần này Tô Ly tự chém, trực tiếp sập bàn kế hoạch của các nàng, cũng để bọn hắn vô kế khả thi, trở tay không kịp, là lấy Tuyết Hồ Miếu cổ cũng liền tạm thời gác lại. Mà lại, Tuyết Hồ Miếu cổ nhân quả còn không có mở ra, tạm thời gian cũng còn chưa tới, vừa mới, bọn hắn cũng còn tại thương nghị dạng này một phần nhân quả. Bây giờ, Tô Ly đúng là đã sớm tại từ nơi sâu xa có cảm ứng. Kia này thiên phú, thiên cơ năng lực là thật cực mạnh cực mạnh. Lúc này, Tô Ly lời nói cũng gây nên Mục Thanh Phi thật sâu hứng thú. Nàng gần như bản năng nhìn Mộc Quân Giật một chút. Mộc Quân Giật cũng như có điều suy nghĩ, lập tức đồng dạng ánh mắt sáng lên. Hai người tại một sát na, liền sinh ra quyết định gì đó. Lúc này, Tô Ly thì mỉm cười nói, thần nữ nói đùa. Lấy thần nữ năng lực cùng thiên phú, kỳ thật cũng chỉ là đối ta không hiểu rõ lắm thôi. Mà lại dựa theo thân phận, ngươi còn là trưởng bối của ta đâu. Ta nơi nào có thể xứng đáng thần nữ lời xin lỗi của ngươi. Tô Ly tuy là cười nói, nhưng cũng là lời thật lòng. Loại này không khí rất tốt, không có lục đục với nhau, cũng không có các loại bố cục. Dạng này Tô Ly cũng không tâm mệt mỏi. Tô Ly rất thích dạng này giao lưu, dạng này ấm áp hoàn cảnh. Chỉ có hoàn cảnh như vậy, dạng này người mới thật sự là nhà ấm áp, mới thật sự là người nhà. Cái này liền không giảng cứu, chúng ta các xưng hô các A, mà lại ta và ngươi mẫu thân quan hệ cũng rất tốt. Nhưng là dựa theo bối phân, nàng kỳ thật cao hơn ta mấy tầng, ta là nhỏ nhất thanh chữ lót phân, nàng là ban sơ một nhóm kia, coi như khoảng cách hơn ngàn năm. Ân, về sau ta gọi ngươi Ali đi, người một nhà cũng thân gần một chút. Đừng nói nhiều như vậy hư đầu ba não, ở bên ngoài đều thật chịu đủ. Ngươi đây, liền gọi ta, Thanh Nhan, hoặc là, Nhan Nhan, đều có thể. Mục Thanh Nhan chủ động nói, xưng hô này, thật đúng là đủ, thân nhân, đương nhiên, dạng này thuyết pháp, cũng lập tức rút ngắn khoảng cách của song phương. Nghĩ đến đã từng Mục Thanh Nhan hóa thành U Nguyệt một mực tại âm thầm nhắc nhở hắn nhảy ra ngoài. Tự chém, có lẽ, đã từng Mục Thanh Nhan đã nghĩ tới. Tự chém lập đạo, con đường này rồi, hay là từ nơi sâu xa có nhất định cảm ứng. Tô Ly không biết, đã từng huyền huyễn thế giới, chạy tới tương lai, nhưng là tương lai lại vĩnh viễn đã không có tương lai. Tương lai chỉ có quy khư hạo kiếp, chỉ có hắc ám, chỉ có Mộc Vũ Hề Mị Nhi cùng giải rác mấy người. Chỉ có Mị Nhi cô độc canh gác lấy đứa bé trong bụng của nàng. Chờ đợi lấy một ngày nào đó hắn Tô Ly trở về. Có lẽ, tại đã từng cái kia tương lai, hắn Tô Ly cũng có thể là mãi mãi cũng không thể quay về. Cũng có lẽ chỉ có dạng này, đứa bé kia xuất sinh, nhìn xem mẫu thân Mị Nhi một mực tại canh gác cùng tưởng niệm bên trong. Từ từ đi hướng tịch diệt, thống khổ, khổ sở, vậy dạng này một phần cừu hận, nhất định liền sẽ kéo dài vô hạn. Mà giả thiết Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bọn người mở ra dòng sông thời gian, rốt cuộc tìm được phương pháp, đem đứa bé kia đưa về, lại trở lại bây giờ thế giới này, trở lại Tô Ly bây giờ chỗ một thế này, kia lại sẽ là như thế nào? Không hiểu ý nghĩ bỗng nhiên liền sinh ra, Tô Ly giờ khắc này tâm thần run lên, sau đó hắn điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, hệ thống bảng bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm màu xanh biếc văn tự hợp đạo Linh Hà bí cảnh. Thiên đạo hợp một. Đúng vậy, Tô Ly tại dạng này trạng thái bên trong, tại cái này bí cảnh bên trong bỗng nhiên liền thiên đạo hợp một. Sau đó sinh ra ý nghĩ như vậy, cái này đồng dạng là trong minh minh cảm ứng, từ khi có được 14 tầng trí lực năng lực, dạng này hợp đạo cảm ứng, cơ hồ cũng sẽ ở suy nghĩ vấn đề thời điểm phát động. Cái này ẩn chứa trong đó cự đại nhân quả, lập tức liền sáng suốt, cái này là một chuyện tốt, nhưng là cũng là một kiện vô so nặng nề sự tình. Nếu như đứa bé kia thật đến nơi này, kia liền như là cương thi hẹn hò ba bên trong huống thiên hữu nữ nhi trở về quá khứ đồng dạng. Tương lai, phải chăng có tương lai? Quá khứ lại có hay không có quá khứ? Nếu như tại dạng này nhân quả bên trong không cách nào tránh thoát. Cái này nhất định lại là một cái bi kịch. Nếu quả thật là như thế này, vô luận như thế nào cũng muốn đền bù, vô luận như thế nào cũng muốn bổ cứu. Trầm tư ở giữa, Tô Ly mở ra minh tưởng. Cũng đem ý nghĩ như vậy đầu nhập vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong tiến hành thôi diễn. Đây là hắn bỗng nhiên ở giữa làm ra quyết định, bởi vì nữ nhi hết thảy lớn hơn tại trời, nữ nhi so hết thảy đều trọng yếu. Tại như vậy thôi diễn bên trong, Tô Ly phảng phất nhìn thấy vô tận linh hà nở rộ, hoa tươi nở rộ về sau, linh hà trong nước hồ bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi, sau đó từng cỗ thi cốt hiện lên đến. Nhưng là ở trong đó, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều tế đàn. Cuối cùng, tất cả tế đàn toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Một nữ tử đi đến tế đàn, tiếp lấy lại một nữ tử đi đến tế đàn. Sau đó còn có rất nhiều, những cô gái kia Tô Ly đều rất quen thuộc. Các nàng hiến tế mình, cũng giết chết một cái tiểu nữ hài. Kia hết thảy tất cả, hình thành một cái linh lung ván cờ. Hội tụ tất cả tế tự, hóa thành một cái cự đại máu thai. Cũng tại huyết mạch bên trong, mai táng một cái cùng loại với ánh trăng bảo hạp đồ vật. Ánh trăng bảo hạp khải động, cái kia máu thai thiếu nữ, một lần nữa về điệp hóa kén, biến mất không thấy gì nữa, mà nó dư những cô gái kia, toàn bộ đều triệt để hóa đạo, hiến tế đốt cháy, hóa thành hư vô, trong hư không, chảy xuống hai giọt huyết lệ. Tô Ly mở mắt ra, có một sát na ngốc trệ, sau đó, hệ thống bảng bên trên. Xuất hiện một hàng chữ viết linh lung tiên cốt táng máu thai. Kia là có ý gì? Tô Ly kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Nếu như hắn không cách nào lập đạo thành công, như vậy cái này tương lai, liền nhất định là thuần túy tương lai. Nữ nhi trở về, có lẽ có được tương lai ký ức. Vận mệnh là cố định, nhất ẩm nhất trác, đều do trời định. Đặc biệt là cái này vặn vẹo thế giới. Không dung xuyên tạc, không dung nghịch mệnh. Ở trong đó, muốn trả ra đại giới quá lớn. Quá nặng nề, cho nên, nữ nhi như chưa từng xuất hiện, kia hết thảy cũng còn hoàn mỹ, chỉ khi nào xuất hiện, liền mang ý nghĩa, vận mệnh quỹ tích lại bị thiên đạo ý chí lật về nguyên bản lộ tuyến. Quy hư hảo kiếp, cũng y nguyên sẽ phát sinh, tương lai, Mị Nhi y nguyên sẽ cô độc, như vậy, khi đó hắn Tô Ly lại đi nơi nào? Có lẽ thật chết rồi, hay là người, thật lập đạo thất bại, Tô Ly ngơ ngác trong chốc lát, nhưng là lúc này. Không có người quấy rầy Tô Ly, kia sát na, Tô Ly hợp đạo, thiên đạo hợp một, dẫn xuất linh hà bí cảnh toàn bộ bí cảnh thiên địa linh khí tứ ngược. Nguyên bản lá sen hoa sen chỉ là bình thường sinh trường. Nhưng bởi vì Tô Ly bỗng nhiên hợp đạo, một khắc này, coi là thật có một loại chân chính mênh mông cùng rung động tràng cảnh hiện ra tiếp thiên liên lá. Vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Đúng vậy, hoa sen mở, lớn nhất kia một đóa hoa sen bên trong, một thiếu nữ lẳng lặng nằm, từ từ thành hình, đó chính là Tô Hà, bây giờ đã hoàn thành một bộ phân tân sinh cùng thuế biến. Sau đó, vốn là hẳn là tẩy hồn, sống ra mặt khác một đoạn nhân sinh, nhưng là lúc này, nhưng không có tẩy hồn, Tô Hà bên người, có một mảnh lục sắc lá sen, sen lẫn mà tới, trong đó, cũng thay ngén một cái mỹ lệ lục y váy xa thiếu nữ. Đó chính là Tô Hà nha hoàn lục gợn, trước mắt, cũng đồng dạng không có giao phó bất kỳ tẩy hồn ký ức. Không có tiến hành nhân sinh thiết lập lại, nhưng là các nàng đã từng ký ức, tạm thời bị phong cấm tại ký ức vòng cấm. Bích họa bên trong tiểu thế giới một đoạn nhân sinh, cũng đã trải qua hoàn thành. Bây giờ chỉ cần bao trùm đi vào, liền tương đương với hoàn thành tẩy hồn. Bất quá cái này một cái quá trình, hao tổn cũng rất to lớn, trả ra đại giới cũng rất lớn. Đây cũng là Mộc Quân Giật, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Phi đều ở nơi này nguyên nhân. Thủ đoạn như vậy, cần bốn người liên thủ, lại từ Tô Tinh Hà tiêu hao vô tận thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cùng siêu phàm thiên cơ chi lực, kết hợp thiên cơ nghịch hồn thuật đến thi triển, lấy 5 người tình huống trước mắt mà nói. Tô Tinh Hà tình huống kém cỏi nhất, Mục Thanh Nhã thứ hai, như là thủ đoạn như vậy thi triển đi ra. Tô Tinh Hà cơ bản xem như triệt để phế, đoán chừng một thân thực lực cùng năng lực đều sẽ triệt để rơi xuống, mà Mục Thanh Nhã thì khả năng bản thể mãi mãi cũng không cách nào thanh tỉnh. Vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào phân thân hành động. Về phần Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi cùng Mục Thanh Nhan ba người, hao tổn đồng dạng sẽ phi thường to lớn, lấy Mục Thanh Nhan thiên phú, chắc chắn sẽ rơi ra đỉnh tiêm thần linh cấp thiên kiêu cấp độ vị trí. Từ đỉnh chảy mất rơi làm nhất lưu, tình huống như vậy, kết quả kỳ thật cũng rõ ràng, thế nhưng là 5 người lúc trước cũng không do dự. Bây giờ, hiện trường biến hóa ra hiện, 5 người mới phát hiện, nguyên bản còn cần thời gian nhất định dựng dục Tô Hà. Lại là bởi vì Tô Ly bỗng nhiên thiên đạo hợp một, ngược lại sớm thay ngén tốt, cứ như vậy, lập tức liền muốn làm ra lựa chọn. Khi thật không hổ là thiên thiên tử, không hổ là nhi tử ta, vừa đến Linh Hà bí cảnh, liền thiên đạo hợp một. Đây là một đạo thông vạn đạo a. Tô Tinh Hà nhịn không được vô so kiêu ngạo, liền ngươi, có thể sinh ra hài tử như vậy sao? Còn không phải kế thừa thiên phú của ta. Mục Thanh Nhã lập tức nói, vâng vâng vâng, nhờ có nương tử của ta, vạn giới kỳ nữ Mục Thanh Nhã. Nếu không phải như thế, các con cũng không có khả năng từng cái đều như thế ưu tú. Tô Tinh Hà lập tức xu nịnh nói, đương nhiên, hắn thanh âm nói chuyện rất nhẹ, căn bản sẽ không quấy nhiễu Tô Ly. Chỉ là, Tô Ly lúc này kỳ thật cũng đã thanh tỉnh lại, hợp đạo chỉ là tiếp theo, chủ yếu là minh tưởng thôi diễn ra kết quả, có chút khủng bố, cũng có chút đâm tâm. Bất quá, Tô Ly hay là có một viên lớn trái tim, đã không lại bởi vì những chuyện này mà sầu lo hao tổn tinh thần. Hắn hiện tại làm hết thảy, đều là đang cố gắng cải biến, mà lại đã bắt đầu có rất rõ rệt hiệu quả. Đường muốn từng bước một đi, đặc biệt là bắt đầu thời điểm, nhất định phải vững vàng, không thể nóng vội, bất luận cái gì nóng vội hành vi, thường thường cũng không thể kiên trì vài giây đồng hồ, sau đó rất nhanh liền sẽ uể oải xuống tới, sau đó liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tô Ly không muốn làm loại chuyện này, hắn cần một bước một cái dấu chân, đem bây giờ mỗi một bước đều đi tốt. Tô Ly mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, đem rất nhiều nhân quả tạm thời ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Linh lung tiên cốt táng máu thai, tốt một cái linh lung tiên cốt táng máu thai. Thanh Nhan, trước đó không có ý tứ, nói, bỗng nhiên liền sinh ra trong cõi u minh cảm ứng, sau đó thuận thế liền đốn ngộ một chút. Thuận tiện thiên nhân hợp một thiên đạo hợp một lĩnh ngộ một phen. Để ngươi chê cười, Tô Ly nói, còn xấu hổ cười. Lời nói này, hiện trường chúng người nụ cười trên mặt lập tức đều cứng đờ. Lời nói này liền rất không hợp thói thường, liền khiếm khuyết đánh đập. Đây là tiếng người sao? Đây là cái gì hổ lang chi từ? Thuận tiện liền đốn ngộ một chút, sau đó thiên nhân hợp một thiên đạo hợp một. Khá lắm, Mục Thanh Nhan trợn nhìn Tô Ly một chút. Có chút nho nhỏ vũ mị, để nhân thần hồn đáng dương. A Ly, người này thiên phú, quả nhiên là tốt đến lạ thường, khiến người ao ước, ngươi là người thứ nhất tại Linh Hà bí cảnh bên trong hợp đạo. Cho nên, dựa theo dạng này lý luận đến xem, phàm là bí cảnh, ngươi sau khi đi vào, đều có thể hợp đạo. Mà lại, mỗi một lần hợp đạo, ngươi nhất định có thể tu hoạch cực đạo nhân quả tạo hóa. đây đối với ngươi hồng hoang lập đạo mà nói, quả nhiên là cực lớn trợ lực, cho nên ngươi cần càng nhiều bí cảnh lịch luyện, nhưng cùng lúc cũng phải gìn giữ sơ tâm, không muốn bởi vì thiên đạo hợp một mà loạn đạo tâm. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ngươi tự thân nói là cái gì nói có thể tham khảo, nhưng không thể trực tiếp sử dụng, vận dụng, bởi vì ngươi là lập đạo người, mà không phải ngộ đạo người. Mục Thanh Nhan lời nói, có thể nói là phát ra từ phế phủ, xung kích linh hồn, lời này, vô cùng đinh tai nhức óc, hiển nhiên là cực hạn trung ngôn, Tô Ly tự nhiên có thể hiểu, thậm chí những này kỳ thật không cần Mục Thanh Nhan nói. Hắn liền thật sâu minh bạch, một cái hơn 20.000 năm lắng đọng nhân quả người. Có thể không rõ những này sao? Chỉ là, trong mắt bọn họ, hắn Tô Ly cũng bất quá chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Niên thiếu khí thịnh, thiếu niên nhiệt huyết, lại thường thường cũng lại bởi vì không bị trói buộc phóng túng, mà đi ra rất nhiều sai đường. Lúc này, có người nhắc nhở đề điểm, ngược lại là một cái không sai chỉ dẫn. Ta minh bạch, đã lựa chọn lập đạo, kia thế gian này chỉ có ta trong lòng mình hồng hoang đại đạo, mới là đạo của ta, nó dư cho dù tốt, cũng chỉ là gia tăng lịch duyệt, chỉ cung cấp tham khảo mà thôi. Tô Ly rất chân thành hồi đáp, đối với chuyện này, hắn nhất định phải tỏ thái độ, mà lại không chút nào có thể mập mờ. Như thế rất tốt, không nghĩ tới, ngươi đúng là cũng có thể lắng nghe phải xuống dưới những này. Ngươi là thật ưu tú, Mục Thanh Nhan cảm thán nói. Tô Ly im lặng, cười nói, đây là sự thật, liền không cần nhiều lần nói. Mục Thanh Nhan nghe vậy, hì hì cười một tiếng, nói, tốt, hiện tại, muội muội của ngươi Hà Hà đã khôi phục, hiện tại, ngươi có thể tỉnh lại nàng. Tuân hỏi một chút ý nghĩ của nàng mặc dù đi, mẫu thân ngươi Thanh Nhã tỷ đã quyết định, nhưng nàng tạm thời còn không biết những ngày này cụ thể xảy ra chuyện gì. Dạng này, nói một chút càng tốt hơn một chút. Tô Ly nói, có thể, Mục Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đi trước tỉnh lại nàng, kia đại khái cần 300 dư cái hô hấp đi, hơi cùng là đủ. Tô Tinh Hà nói, vậy ta cũng quá khứ. Tô Tinh Hà bồi tiếp hắn người yêu cùng đi. Hai người tay cầm tay vai sóng vai, lại khôi phục tình yêu cuồng nhiệt thời đại. Tô Ly thậm chí hoài nghi, tại đêm nay sẽ có hay không có một trận phi thường chiến đấu kịch liệt nếu như bọn hắn không ở nơi này. A Ly, mưa này nàng còn tốt đó chứ. Mục Thanh Phi lúc này đôi mắt đẹp mỉm cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức vẻ vui mừng. Ôn Nhu nói, mưa này nàng trước mắt phi thường tốt, mà lại các phương diện cũng đều đã ổn định. Trước đó có chút thương thế bây giờ không còn sót lại chút gì. Đại khái nửa tháng nữa tả hữu đi, nàng liền có thể đạt tới đã từng cảnh giới cùng cao độ. Đại khái một tháng, hẳn là liền có thể đạt tới nguyên anh thiên kiêu đỉnh phong chiến lực. Tô Ly đơn giản thôi diễn một chút, tương đối xác định nói, chi như vậy, là bởi vì Mộc Vũ Hề xác thực thiên phú vô cùng tốt. Bây giờ lại có tạo hóa gia trì, lại thêm lúc cần thiết, Tô Ly cũng sẽ không keo kiệt tiếc từ hệ thống bên trong soát một chút đặc thù đan dược đến tăng cường năng lực của các nàng, nếu là có thể soát ra thái ất tiên đan lời nói. Cho dù là thấp phối bản, viên kia liền luyện thần phản hư hoặc là luyện hư hợp đạo. Nếu là soát ra cao phối bản, khá lắm, vậy liền thật là một viên đều có thể thành tiên, mặc dù khả năng này là nhất đồ vứt đi người tiên. Tiên binh tiên cấp bậc tướng, nhưng dầu gì cũng là tiên a. Đây không phải là triệt để treo lên đánh các loại nguyên anh biến tuyệt thế thiên kiêu. Tóm lại, đối tại tương lai của các nàng, Tô Ly là một chút đều không lo lắng. Tô Ly lời nói, để Mục Thanh Phi cũng vô so hài lòng. Mộc Quân Giật càng là mặt đều cười thành hoa cúc. Đã như vậy, kia xem bộ dáng là muốn chúc mừng ngươi. Cứ như vậy về sau mưa này liền triệt để giao phó cho ngươi. Mục Thanh Phi ôn nhu nói, lời nói này ra, trong lòng nàng cũng buông xuống một cái nặng nề bao phục. Chí ít, từ quá khứ đến bây giờ, nàng là chưa từng có cái kia một lần yên tâm như vậy. Tô Ly bây giờ các loại biểu hiện, thực tế là để nàng rất hài lòng. Trước đó nàng còn sợ hãi hắc ám ăn mòn, tạo nên các loại đáng sợ bi kịch, tàn khốc kết cục, bây giờ đây hết thảy đều không cần lo lắng. Hài nhi đa tạ nhạc mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Tô Ly trực tiếp đổi giọng, ha ha ha, tốt, tốt, rất tốt, lần này, ta cũng có tư cách cùng Tinh Hà lão ca nói khoác hai câu. Con của hắn lợi hại, ta con rể cũng lợi hại. Mộc Quân Giật vui vẻ chi cực, hài lòng chi cực, Mục Thanh Phi cũng không khỏi lộ ra vô so ôn hòa hiền lành nụ cười từ ái. Hảo hài tử, mặc dù mưa này rất tốt, nhưng là cũng đừng cô phụ Mị Nhi. Phương diện này, mưa này xác thực còn kém rất xa. Mặt khác, hỏi hồng trần nhân quả tràng cảnh. Chúng ta tại U Minh chân hư bên trong nhìn qua, rất rung động, giúp mưa này tuyển ngươi khi phu quân của nàng, khi nàng sinh mệnh thiếu gia, là đời chúng ta tử làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tương lai, ngươi như cần, hồng hoang hoàng tộc như cần, tùy nên nói một tiếng, chúng ta lập tức đầu nhập, không tiếc tự chém hóa đạo, đều sẽ không tiếc. Mục Thanh Phi ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại trên mặt nụ cười vui mừng, ôn nhu nói ra dạng này một đoạn văn tới, trong đó, mỗi một chữ đều là hạnh phúc. Tô Ly nhẹ gật đầu, chân thành nói, mẫu thân, mưa này tình cảm, cũng không so Mị Nhi thiếu, nhưng vô luận là mưa này hay là Mị Nhi, hài nhi đều tuyệt sẽ không cô phụ. Mặt khác, hồng hoang hoàng tộc sự tình, phụ thân cùng mẫu thân tạm thời còn cần cùng một các loại. Ngược lại không phải không nguyện ý phụ thân cùng mẫu thân đại nhân đầu nhập, mà là dưới mắt không cách nào tìm đến đối ứng linh thai. Muốn tự chém, cơ hồ đều là muốn giết xuyên kết cục, cho nên cần một viên linh thai, lấy bảo toàn bản thân ý chí bất diệt cùng hồn nguyên bất diệt. Sau đó mới lấy tạo hóa chi lực, ngưng tụ tạo hóa linh thai, thành tựu hồng hoang hỗn độn đại đạo loại hình các loại thể chất. Dạng này càng lợi cho lĩnh ngộ hồng hoang đạo thống, càng thêm hoàn mỹ trưởng thành. Chúng ta hoặc là không làm, muốn làm, liền nhất định phải đem căn cơ đánh tốt. Trước mắt, dạng này linh thai muốn thu hoạch, kỳ thật độ khó không lớn, duy chỉ có là cần thời gian đến lắng đọng. Phương diện này, cùng hoàng tộc bên kia kết quả là được. Đây cũng là tầng chót nhất nhân viên mới có dạng này tự mình chế tạo linh thai đãi ngộ. Chờ sau này, phần lớn khả năng chính là tự thân phổ thông huyết mạch ngưng tụ một cái vô cấu nhục thân. Hội tụ một sợi bản nguyên linh hồn cùng độc lập từ ý chí của ta là được. Như vậy, cơ sở khẳng định là phải kém một chút. Dù sao, tựa như nữ oa nương nương tạo ra con người thời điểm lúc bắt đầu một nhóm kia, cũng là tự tay một chút xíu bóp ra đến linh thai. Mà phía sau thì đều chỉ là tiện tay ngã xuống một chút linh bùn diễn hóa. Đều là có nhất định khác biệt. Bất quá dù vậy, nhưng là đại đồng cũng là nhất định. Tương đối công bằng cũng là có. Mà xem như khai quốc chi công thần, có ưu đãi cũng là bình thường. Điểm này, ta lập đạo hồng hoang cũng đồng dạng sẽ không câu nệ tại những thứ này. Về phần chi tiết chế tạo bên trên, tam giới ngũ hành sáu đạo đều sẽ có. Còn sẽ có đơn độc nhân gian địa tiên phía dưới. Vô luận là người bình thường hay là tu sĩ, cũng sẽ ở nhân gian lịch luyện, tựa như hỏi hồng trần, nhân gian, tam hồn thất phách vân vân. Tô Ly đơn giản miêu tả một chút hồng hoang thế giới tư tưởng, sau đó thêm nhập thần lời nói hệ thống bên trong thế giới quan, cùng người bình cùng cái chủng loại kia quan niệm, dù không phải chân chính tuyệt đối công bằng, nhưng là tuyệt đại bộ phân người cũng có thể làm được công bằng. Công bằng ngộ đạo, công chính địa phủ thẩm phán, thiện ác báo ứng cùng luân hồi vân vân. Tại dạng này quy tắc phía dưới, như thế một cái thế giới hình dáng, liền vô so rõ ràng hiện ra. Lúc này, Mục Thanh Phi bọn người mới chân chính chấn động không gì sánh nổi. Chấn kinh, mới ý thức tới, đây không phải một cái tùy ý hệ thống, mà là một cái vô so nghiêm cẩn, mênh mông, hùng vĩ hệ thống, mà dạng này hệ thống, thậm chí vô cùng có khả năng đều siêu việt thông thiên tháp đại thế giới thiên đạo pháp. Tác hệ thống, nếu quả thật có thể hoàn thiện ra, cũng từng bước một trưởng thành, kia, hồng hoang đem có khả năng bao trùm rơi thông thiên tháp đại vị diện nhân quả. Thậm chí thay vào đó, đem nó thôn phệ, đây quả thực đâu chỉ thế là tuyệt thế kinh lôi, rung động phải hiện trường chúng người tê cả da đầu. Lúc này, không chỉ là Mục Thanh Phi ba người nghe tới, xa xa Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cũng nghe được. Hai người lần nữa rung động chi cực, động dung chi cực, thậm chí, Tô Hà cố nhiên còn không có thức tỉnh, nhưng là trong cõi u minh, những lời này xa xăm mà phiêu miểu, nhưng cũng vô so rõ ràng rơi vào trong tai của nàng. Cũng rơi vào lục gợn trong tai, đinh tai nhức óc, rung động tâm linh, nếu như là trước đó là vui mừng, như vậy thiên đạo hợp một linh hà bí cảnh về sau. Đó chính là khâm phục, mà bây giờ nghe được dạng này đạo thống, dạng này quy tắc cùng luân hồi hệ thống, tội ác thẩm phán hệ thống. Lúc này, bọn hắn đối với Tô Ly giác quan chính là đây là một tôn chân chính hoàng chủ. Cũng chân chính giá trị phải tôn trọng, xuất phát từ nội tâm tôn trọng, ta bỗng nhiên rất may mắn. Tô Tinh Hà bỗng nhiên thở dài, hắn thổn thức không thôi, ta cũng rất may mắn, Rất may mắn kia hắc ám thiên đạo ý chí làm như vậy một kiện buồn nôn chuyện ngu xuẩn. Sau đó bức bách ta hài nhi tự chém, hoàn lại chỗ có nhân quả. Mục Thanh Nhã mỗi chữ mỗi câu, đồng dạng vô so thổn thức. Nếu không phải như thế, con ta Tô Ly, há sẽ trở nên huy hoàng như vậy, vĩ đại, làm sao có thể lập như thế bất hủ hồng hoang đạo thống. Tô Tinh Hà ngạo nghễ nói, đánh giám, chỉ có thể nói con trai ta là không như thế, đều cực kỳ ưu tú, chỉ có thể cảm tạ kia hắc ám thiên đạo ý chí bức bách tri ân, để cho con của ta ngược lại bày biện ra ưu tú hơn thiên phú cùng tiềm lực. Mục Thanh Nhã trực tiếp phản bác. Một bên khác, Mục Thanh Nhan nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đã mang theo thật sâu mê luyến. Giờ khắc này, nàng cũng chân chính động tâm. Nàng cùng Mục Thanh Nhan bối phân chênh lệch ngàn năm, cũng chỉ là tộc muội, huyết mạch quan hệ kỳ thật rất xa xôi. Đúng là như thế, nàng kỳ thật cũng là không có gì kiêng kỵ, hoặc là không tìm được lữ, hoặc là có thể thử một chút cùng dạng này tuyệt thế kỳ nam tử kết giao nhìn xem. Bất quá nàng sẽ không tận lực, hết thảy chỉ là tùy duyên, dù sao nàng bây giờ càng nhiều tâm tư cũng là ở chỗ như thế nào ngộ đạo, như thế nào lập đạo, có lẽ thật chính là muốn quật khởi, lập đạo mới thật sự là đường ra. Mục Thanh Nhan không biết, nhưng là nàng đồng dạng nghĩ tại U Minh một đường đi ra hoàn toàn mới đạo thống, mà không phải tại cái này hắc ám thiên đạo bên dưới. Nếu là đi, là xong, nếu là không được, liền gia nhập hồng hoang đạo thống, cùng Tô Ly cùng một chỗ cố gắng. A Ly, kỳ thật tại nhìn thấy ngươi thời điểm, đặc biệt là ngươi có được cực mạnh trong cõi U Minh năng lực cảm ứng thời điểm, ta và ngươi nhạc mẫu liền nghĩ qua, có thể để ngươi thử một chút tu hành. U Minh chân hư, năng lực, đây là U Minh mục tộc một loại, chân hư thiên cấm, năng lực, có thể diễn hóa ký ức quá khứ, tại trong trí nhớ về nhìn qua hướng, thăm dò tương lai. Mộc Quân Giật đề cập chuyện này, đây là một hạng cực kỳ cường đại năng lực, cũng cực kỳ dễ dàng tại xưa nay cuộc sống bình thường. Tu hành bên trong, thăm dò đến cất giấu hung hiểm sát cục, ngoan độc nhân quả, đối với Tô Ly mà nói, năng lực như vậy nếu là có thể học được, cũng lấy hồng hoang đạo thống đến vận dụng lời nói, như vậy Tô Ly an toàn, sẽ có càng lớn cam đoan, mà dạng này công pháp, đối với siêu phàm thiên cơ đại sư mà nói, chỗ tốt tất nhiên là càng nhiều. Dạng này công pháp, bọn hắn cũng thử nghiệm để Tô Tinh Hà tu hành qua. Đáng tiếc bởi vì một số thiên cơ, đạo pháp bên trên nguyên nhân, Tô Tinh Hà không cách nào chân chính nắm giữ, chỉ có thể nắm giữ ra mau, không cách nào xâm nhập, nhưng là vô luận là Mộc Quân Giật hay là Mục Thanh Phi đều phi thường xác định. Tô Ly hẳn là có thể nhập môn, thậm chí có thể tinh thông loại năng lực này. Đương nhiên, loại năng lực này cũng rất khó học. Đại khái phải hao phí tầm 5-3 tháng đến 1 năm mới có thể vào cửa, nhưng dạng này công pháp một khi học xong, quả nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Mộc Quân Giật đề cập loại công pháp này, Mục Thanh Phi cùng Mục Thanh Nhan cũng lập tức đồng ý. Nơi xa, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cũng đồng dạng vô so chờ mong. Chờ mong Tô Ly đáp ứng học tập, Tô Ly thấy thế, vừa dự định đáp ứng, lúc này Mục Thanh Nhan lại cười nói, người cũng đừng lo lắng học không được. Thật học không được cũng không có gì, dù sao lấy thiên phú của ta, lúc ấy nhập môn cũng hoa không sai biệt lắm 10 ngày. Bất quá ngươi bởi vì là siêu phàm thiên cơ đại sư, cho nên sẽ có nhất định xung đột, mà bây giờ ngươi lại có trảm đạo qua, cho nên có thể sẽ phức tạp hơn một chút. Dù sao, ngươi học tập về sau, muốn dùng ngươi chính mình đạo một lần nữa diễn dịch, cái này tương đương với cải tạo công pháp, đều lần nữa sáng lập công pháp. Tô Ly cười nói, tốt. Ta thử một chút, có lẽ ta thiên phú cũng không tệ lắm, mấy hơi thở liền học được. Phốp, Mục Thanh Nhan nghe vậy, không khỏi cười duyên một tiếng, nói, ngươi nhìn, trên người ngươi tiểu hồ ly đều cười. Mấy hơi thở, ngươi tỷ lệ lớn là học phế. Tô Ly im lặng, nói, Thanh Nhan ngươi cứ như vậy xem thường ta à. Mục Thanh Nhan ôn nhu cười nói, không, ta chưa từng sẽ xem thường ngươi, nhưng là đối với U Minh chân hư công pháp này, ngươi không hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ về sau, liền minh bạch ý nghĩ của ngươi bây giờ là cỡ nào ngây thơ. Tô Ly nghe vậy, không khỏi ánh mắt mỉm cười, nói, dạng này, nếu như ta thật mấy hơi thở liền học được, thôi diễn ra toàn công pháp mới như vậy ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Mục Thanh Nhan nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân, A Ly ngươi rất tự tin nha, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi cược, nếu là ngươi làm không được, về sau thiếu ta 3 điều kiện đi. Tô Ly không chút do dự, nói như vậy, vô luận như thế nào đều là ta tu hoạch được chỗ tốt a. Thiếu ngươi điều kiện cũng là cùng ngươi có càng nhiều nhân quả. Sau đó quan hệ cũng có thể tiến thêm một bước a. Mục Thanh Nhan cười nhan như hoa, ôn nhu nói, nha, ngươi đây là dự định bại bởi ta a. Ân, xem ra A Ly ngươi thật đúng là đối ta vừa gặp đã cảm mến a. Làm sao, mưa này cùng Mỹ Nhi còn chưa đủ được không? Tô Ly nhún nhún vai, cười nói, có phải là thua, đợi lát nữa liền biết, ta nếu là thắng, điều kiện kia chính là tại dưới trướng của ta, làm cái thổi tiêu tùy tùng người hộ đạo đi. Mục Thanh Nhan không nghĩ nhiều, ngược lại đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ta đích sắc phi thường am hiểu thổi tiêu, loại này âm luật kết hợp u minh chi lực, hiệu quả phi thường tốt, bất quá, liền nhìn ngươi có thể hay không thắng ta, cố lên nha thiên thiên tử, ta vẫn là rất chờ mong ngươi có thể thắng. Tô Ly cười nói, tốt, vậy ngươi chờ một lúc liền có thể biết kết quả. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Mục Thanh Phi, nói, còn xin mẫu thân đại nhân giáo hài nhi, u minh chân hư, công pháp. Mục Thanh Phi mỉm cười nói, tốt, ta cái này liền dạy ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt cảm ngộ a, tranh thủ thật làm cho Thanh Nhan cùng trở thành ngươi người hộ đạo. Dạng này nhiều khi ngươi liền không cần lại đơn đả độc đấu. Mục Thanh Phi nói, liền lẳng lặng cùng đợi Tô Ly điều chỉnh. Tô Ly tự tin mà nói, tốt, mẫu thân đại nhân xin chỉ giáo. Hài Nhi đã chuẩn bị kỹ càng. Mục Thanh Phi kinh ngạc nói, thiên thiên tử ngươi cũng không thể khinh địch nha. Nói xong, Mục Thanh Phi mới nghiêm mặt, sau đó trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Tô Ly chậm đợi một lát, sau đó đồng dạng nhắm hai mắt lại. Sau một lát, liền phảng phất có một vệt sóng gợn dập dờn mà ra. Sau một khắc, một mảnh nhân uân tử khí tràn ngập tại giữa hai người. Đón lấy, nhân uân tử khí hóa thành một mảnh hư vô u minh hạt, dập dờn ra một mảnh hoàn toàn mới tử vụ u minh lĩnh vực. Đây chính là u minh chân hư, phảng phất như là một loại thiên cơ hồn chiến chiến đấu đồng dạng. Chỉ là, hồn chiến là loại kia đem linh hồn kéo vào linh hồn chiến trường chiến đấu. Mà linh hồn chiến trường tạo dựng, tại một số phương diện đến nói, cũng xác thực giống như là u minh chân hư. Nhưng là linh hồn chiến trường sáng tạo, càng thêm hà khắc một chút, yêu cầu nhất định quy tắc cùng pháp tắc cũng chính là muốn phù hợp thiên đạo. Tự nhiên mà tồn tại, không có khả năng chống rỗng tưởng tượng hoàn cảnh, không có hiện thực các loại quy tắc chèo chống, kia là không được. Tỷ như nói, tại một cái biển lửa bên trong có tuyết động cùng hàn băng. Đây chính là không kiêm dung, đừng nói cái gì đặc thù lửa hoặc là đặc thù hàn băng. Cái này không có chút ý nghĩa nào, thật có loại tồn tại này. Kia cơ bản hồn vực chiến trường cũng sáng tạo không ra. Trừ phi là loại kia quy tắc chi chủ, mà u minh chân hư, liền chỉ là coi trọng lĩnh vực, không coi trọng hoàn cảnh. Đừng nói trong lửa có hàn băng, chính là có nước tiểu có liệng, kia đều hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên, lĩnh ngộ u minh chân hư mấu chốt, ngay tại ở lĩnh ngộ trong u minh cái chủng loại kia lĩnh vực vấn đề. Nếu như có thể rất nhẹ nhàng lý giải loại này lĩnh vực tạo dựng, như vậy tạo dựng chân hư cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tiếp theo chính là muốn minh ngộ u minh, mà minh ngộ u minh cùng minh ngộ u minh chi lực lại có nhất định khác nhau. U minh bao quát u minh hạt cùng u minh quy tắc. Trong đó, u minh hạt liền là đối với hạt cơ bản nhận biết. Cái này có chút giống là tế bào mọc thêm cấp sinh vật tri thức bộ kia hệ thống. Tại đã từng huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly kỳ thật cũng đã từ Mục Thanh Phi nơi này học qua công pháp tương ứng. Hơn nữa lúc ấy thật chính là vừa học liền biết, một luyện thành tinh thông, mặc dù cái này cùng hắn vô so không tầm thường thiên phú cùng hệ thống kia một chút xíu tiểu trợ giúp có quan hệ, lại còn đủ để chứng minh, công pháp này đúng là khó không được hắn. Cố nhiên lúc trước Mục Thanh Phi dạy hắn cũng là có Hoa Tử Yên nguyên nhân. Thế nhưng là có thể dây học được, cũng không thể nghi ngờ nói rõ hắn tuyệt thế kỳ nam tử tuyệt đại phong hoa cùng thiên phú không. Phải sao, bây giờ... Tô Ly cũng là lòng tin tràn đầy. Sau đó, lần này Mục Thanh Phi nhận biết hiện ra, giảng thuật cùng bày biện ra đạo vận thời điểm, Tô Ly cái gì đều có thể nghe hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cách nào vận dụng. Không cách nào vừa học liền biết, rõ ràng bản thân hắn đã sẽ u minh chân hư công pháp a. Làm sao ngược lại còn học không được đâu? Như vậy hắn sẽ u minh chân hư thiên cấm công pháp lại là cái gì công pháp? Tô Ly trầm tư. Sau đó Mục Thanh Phi lại lần nữa cẩn thận giảng thuật một lần tổng cương. Còn tại U Minh chân hư bên trong hoàn chỉnh vận chuyển, hiện ra một lần, tiếp lấy Tô Ly mới có hơi minh bạch nguyên lai đã từng dạy bảo. Thật chính là ra M. Chương 546. P. S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Hà lúc này thân mặc một thân linh tính màu xanh nhạt váy xa. Cả người xem ra tự nhiên hào phóng đồng thời, lại dẫn một tia ngây thơ, đơn thuần đáng yêu khí chất, xem ra chính là một cái vô so đáng yêu muội muội. Dạng này Tô Hà, cùng Tô Ly trong tưởng tượng Tô Hà không khác nhau chút nào. Liền là trong tưởng tượng muội muội dáng vẻ, Tô Hà trong mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong, đang đợi Tô Ly trả lời. Tô Ly nghe vậy, không khỏi mỉm cười, đi tới, hà hà, nếu như muốn nhập đạo hồng hoang, kỳ thật cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần một hồi dựa theo ta nói đi làm, liền không sao. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Hà mỹ lệ mà thanh tú mặt, nhìn xem nàng trong mắt đẹp kia linh tính thần thái, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Lúc này Tô Hà còn không có bị tẩy hồn, cũng không có đã từng gánh vác nhiều như vậy, có thể nói chính là tuổi dậy thì, đối với nhân sinh, đối với tương lai đều tràn ngập quá nhiều chờ mong, cho nên lúc này nàng thật hẳn là nhất vô ưu vô lự cũng là xinh đẹp nhất tuổi tác. Đã từng, tuổi tác như vậy lại bị ép bước vào hắc ám, trải qua thống khổ nhất ma luyện. Suy nghĩ một chút, Tô Ly trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Cũng may, đây hết thảy bây giờ đều đã không còn tồn tại. Có hắn Tô Ly tại, Tô Hà y nguyên có thể vô ưu vô lự, có thể làm mình thích làm sự tình, có thể tu hành càng quang minh cũng càng mênh mông hơn đạo. Ân, ca ca. Vậy ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, bất quá ta nghe phụ thân nói, như vậy tự chém cái gì, có lẽ sẽ trả giá rất lớn, cho nên nếu như bởi vì dạng này, ca ca ngươi xuất hiện tổn thất thật lớn vậy liền không tốt. Cho nên, đáp ứng ta, đừng để mình bị thương tổn được không, như vậy, vậy ta sẽ rất khó chịu. Tô Hà đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly, đôi mắt như nước, loại kia che chở, căn bản cũng không phải là muội muội nên có. Ngược lại giống như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, tràn đầy đối với đệ đệ vô tận che chở cùng yêu thương. Dạng này yêu chiều mà bao dung ánh mắt, chỉ một chút, Tô Ly tâm đều bị ấm phải hòa tan. Giờ khắc này, Tô Ly mới hiểu được đến, có lẽ tại tẩy hồn trước đó, Tô Hà đã trải qua nhân sinh lớn nhất bỏ qua, cùng làm ra qua gian nan nhất quyết định, bước vào hắc ám, đây không phải tất cả mọi người đều có dạng này dũng khí. Đặc biệt là đối với một cái tuổi trẻ thiếu nữ mà nói. Càng là như vậy, vô luận đã từng có kinh nghiệm như thế nào, khi quyết định như vậy làm sau khi đi ra, nội tâm của nàng gánh vác lấy, nhất định là không cách nào tưởng tượng nặng nề. Bây giờ, Tô Ly trải qua trước đó một phen nhân quả, bị buộc tự chém, thậm chí gần như hóa đạo. Tô Hà cái này sinh đôi muội muội làm sao có thể không cảm đồng thân thủ. Tại dạng này Linh Hà bí cảnh bên trong, tựa như là ấm áp nhất càng. Cũng căn bản không cần lục đục với nhau, có thể hoàn toàn biểu đạt nội tâm tình cảm, biểu đạt nội tâm của mình. Như vậy, cái này tình cảm, cái này thân tình liền nhất định về giống như là Hoàng Hà chi thủy tràn lan mà đã xảy ra là không thể ngăn cản, đây chính là Tô Hà tình cảm phong phú như vậy nguyên nhân. Đây cũng là ở đây Tô Tinh Hà sẽ uống say, Mục Thanh Nhã đồng dạng sẽ uống say nguyên nhân. Chỉ vì, ở bên ngoài đè nén càng là lợi hại, ở bên ngoài càng là ngươi lừa ta gạt. Ở đây mới càng là có thể được để phát tiết. Bây giờ, cứ việc tự chém không có nguy hiểm gì nhưng là đây cũng chỉ là Tô Ly trong lòng mình xác định sự. Tình, tại Tô Hà đám người trong mắt, tự sát thậm chí giết xuyên hình thức tự sát, liền tương đương với một lần tử vong chân chính. Mà đối mặt tử vong chân chính, vô luận là có hay không có cơ hội phục sinh hoặc là tái sinh. Như vậy, loại này khôi phục hoặc là tái sinh về sau nàng, lại sẽ còn là thật nàng sao? Cái này cũng không đơn giản chỉ là một lần tự chém mà thôi. Như vậy trước lúc này, thân nhân, thân tình chính là nàng sau cùng một phần ký thác, cùng một phần tiếp nhận. Trước lúc này, Tô Hà cùng Tô Ly không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Mà Tô Hà sở dĩ có thể còn sống, trên thực tế còn là lúc trước hài nhi thời điểm, Tô Ly đem tất cả nhân quả toàn bộ tặng cho nàng. Đến mức nàng có thể không có tiên thiên thiếu hụt hoàn mỹ sống sót. Ngược lại là Tô Ly. Tại thai bên trong tự sát, không để hai người đồng loạt thành vì tiên thiên không trọn vẹn phế vật, mà đem tất cả tài nguyên tặng cho nàng, song sinh lời nói, hai người cũng sẽ là phế vật, đều sẽ tiên thiên không đủ. Nhưng Tô Ly tại thai bên trong tự sát về sau, song sinh tiên thiên đạo vận hết thảy, liền không lại thuộc về hai người, mà chỉ thuộc về Tô Hà, lúc này mới có Tô Hà bây giờ kinh tài tuyệt diễm. Thiên phú 10.000 có một, những này, Tô Ly biết, Tô Hà cũng biết, cho nên tại tự chém trước đó, đây là nàng duy nhất có thể cùng Tô Ly ôn chuyện tình cơ hội. Cũng là nàng duy nhất phát tiết mình đối ta ca tình cảm cơ hội. Mà lại, đây hết thảy thời gian cũng rất ngắn. Đây chính là Tô Hà bây giờ như thế cảm xúc phong phú mà lại như thế chân thành nguyên nhân. Cái này cùng đã từng Tô Hà hoàn toàn khác biệt, mà đã từng Tô Ly nhìn thấy Tô Hà, kia nhất định đã là một lần nữa tẩy hồn về sau Tô Hà. Như thế Tô Hà, gánh vác đã là đồng dạng hắc ám, đồng dạng vụ trọng tiến lên, đồng dạng chịu đủ dày vò cùng thống khổ. Tô Ly thu liễm tâm tình, mang theo ôn nhu mỉm cười, ôn nhu nói, hà hà, không có chuyện gì. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà lại quá trình cũng không nguy hiểm. Bởi vì tại lập đạo Hồng Hoang hoàng tộc thời điểm, ta liền có dự lưu một chút tài nguyên, cũng làm một chút chuẩn bị, mà lại, tiếp xuống cũng lần lượt còn có cùng loại chuẩn bị, có đặc thù tài nguyên tăng thêm, tất cả mọi người có thể rất an toàn hoàn thành thuế biến. Tựa như là Mộc Vũ Hề bọn hắn đồng dạng, Tô Ly nhìn chăm chú Tô Hà, sau đó đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái nàng, cô muội muội này. Hắn bây giờ lần nữa nhìn thấy thời điểm, không chỉ có không xa lạ gì, phản mà lập tức liền có loại kia huyết nhục tương liên. Linh hồn dẫn dắt đặc thù cảm ứng, đây chính là sinh đôi muội muội. Thế nhưng bởi vì hắn Tô Ly tự chém, đồng dạng đoạn mất dạng này căn nguyên, nhưng muội muội chính là muội muội, bên ngoài hình thức thay đổi, nhưng là cải biến không được song phương loại quan hệ đó. Tô Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hà vai, Tô Hà rất gầy, cũng rất ít ỏi. Mà lại hiện tại Tô Hà thực lực cũng không mạnh, không những không mạnh, ngược lại có chút yếu. Tô Hà bị Tô Ly nhẹ nhàng ôm, cái mũi chua chua, trong mắt cũng không khỏi chứa đầy cảm động nước mắt. Một khắc này, nàng thậm chí đại não đều có chút trống không, trong lòng chỉ có kích động cùng một phần khó tả khó kìm lòng nổi. Nàng cả đời này lớn nhất khúc mắc chính là ca ca Tô Ly tại thai nhi thời điểm tự sát, cũng đem tất cả tài nguyên đều đền bù cho nàng. Thậm chí bởi vì tự sát mà để tự thân huyết nhục đều hóa thành bản nguyên. Huyết thực cùng hồn ăn, lấy thành toàn nàng ngay lúc đó tiên thiên thiên phú. Chính là điểm này, chính là cả một đời cảm động, cũng là cả một đời thủ hộ cùng che chở. Cho nên, nàng đồng dạng sẽ như vậy đi làm, lấy một đời một thế, đời đời kiếp kiếp đi thủ hộ, bảo hộ ca ca của nàng. Càng quan trọng chính là, Tô Hà tại trước đó cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã giao lưu thời điểm. Mục Thanh Nhã cũng động tới U Minh chân hư năng lực, để nàng nhìn thấy thông thiên tháp bên trong hồng trần hỏi kia phần nhân quả. Kia một phần nhân quả, bởi vì đạt tới song cấp SSS đánh giá, cũng đã bị ngầm đồng ý có thể bị vạn giới truyền bá. Cho nên cũng không có cái gì cấm kỵ, là thuộc về có thể công khai cảm ngộ đồ vật. Chỉ vì, cho dù là tại đại vị diện thông thiên tháp quy tắc phía dưới, cũng là rất tán thành tình cảm một đạo, mà dạng này ca ca. Dạng này bản tâm, dạng này vạn tượng hồng trần chi tâm ca ca, ai lại không thích đâu. Tô Hà trong lòng thỏa mãn, miệng nhỏ đều không tự chủ nhếch lên, hai mắt cũng cong thành nguyệt nhi hình dạng. Đâu, Tô Hà rất ngoan ngoãn, nàng nhắm mắt lại, thon dài tiệp mau còn thỉnh thoảng run rẩy. Hiển nhiên là rất thích dạng này không khí, cũng rất thích dạng này ôm, chỉ vì dạng này ôm, thực tế là để nàng cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Vô cùng an tâm. Tô Ly lại nhẹ nhàng vỗ xuống Tô Hà vai, sau đó để nàng dựa vào trong chốc lát mình, mới nhẹ nhàng buông ra ôm ấp. Tô Hà giống như là một con mèo lười nhỏ đồng dạng. Có chút không bỏ, cũng có chút không muốn xa rời, nhưng là nàng hay là buông ra ôm ấp. Trong ánh mắt nàng, tràn ngập thỏa mãn cùng hạnh phúc, nhìn thấy một màn này, vô luận là Mục Thanh Nhã hay là Tô Tinh Hà, cũng có chút cảm động, trong mắt đều ẩn chứa một chút hơi nước. Dù sao, nếu như có thể, không người nào nguyện ý người một nhà huyên náo chia năm xẻ bảy, đặc biệt hay là đang gánh vác áp lực nặng nề thời điểm. Thời gian như thế, quá mức hắc ám phải khiến cho mọi người hậm hực, nóng nảy, thống khổ, kiềm chế, mà bây giờ, hết thảy đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ vì Tô Ly lựa chọn một lần nữa lập đạo, chỉ vì bọn hắn cắn răng một cái, quyết định triệt để phản, làm ra quyết định, giống như là phải bỏ qua đã từng tất cả mọi thứ. Thậm chí phải bỏ qua riêng phần mình gia tộc thế lực, muốn gánh vác to lớn tội danh, thậm chí sẽ cùng gia tộc đều triệt để gãy mất nhân quả, không phải liền sẽ liên lụy gia tộc, liên lụy nó dư hết thảy mọi người, đây là một đầu dài răng rặc mà cô độc đường. làm ra quyết định trước đó, vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, đều là do dự, chật vật, thống khổ, có thể làm ra sau khi quyết định, vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, đều là giải thoát, vui sướng, ánh nắng mà tự tin. Càng quan trọng chính là, tìm đến nhà dự tính ban đầu, tìm đến đã từng sơ tâm, cũng thể ngộ đến xưa nay không từng cảm nhận được hạnh phúc. Nhân sinh như thế, chính là lập tức chết đi, cũng chết cũng không tiếc, vui mừng, đồng thời cũng thỏa mãn, cũng kiêu ngạo mà tự hào. Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà mỉm cười nhìn xem, đối với Tô Ly cùng Tô Hà thân thiết như vậy, quan hệ thâm hậu như vậy mà tự phát hiện ra huynh muội tình cảm, cũng đồng dạng vô so vui mừng. Dạng này mới là bọn hắn muốn nhìn đến, cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Nguyên bản cái này cần trải qua vô số hắc ám mới có thể xuất hiện, cũng có khả năng đời này kiếp này, cả một đời hoặc là vô số đời đều sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay, cái này hết thảy đều đã xuất hiện, như vậy lại còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Tô Tinh Hà nhìn xem một màn này, lại nhìn một chút Mục Thanh Nhã, sau đó yên lặng lui lại một chút khoảng cách. Mục Thanh Nhã thấy thế, cũng biết Tô Ly cùng Tô Hà đã làm ra quyết định, cho nên nàng cũng lui lại. Đồng thời, nàng cũng muốn biết, cũng muốn nhìn một chút đến cùng lại là như thế nào một lần nữa lập đạo đây này. Tại trong mắt của hai người, Tô Ly lúc này thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên. Tô Hà cũng lập tức thu liễm tâm tính, trở nên chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Nàng hiện tại còn rất ngây ngô non nớt, gương mặt xinh đẹp bên trên còn thậm chí có một chút xíu tiểu nữ hài ngây thơ khí tức. Nhưng là nàng kéo căng gương mặt xinh đẹp, một mặt bộ dáng nghiêm túc, hay là nói không nên lời đáng yêu. Tô Ly nhìn xem nàng dạng này, nhìn xem nàng tựa hồ còn có chút khẩn trương mà kéo căng thần kinh dáng vẻ, càng thấy nàng rất đáng yêu. Cái này cùng đã từng trong trí nhớ lần thứ nhất nhìn thấy cái kia có chút cao lãnh, có chút hùng hổ, dọa người nàng hoàn toàn khác biệt. Hay là giả thuyết, ban đầu ở Hoa Nguyệt Cốc nhìn thấy cái kia lục gợn Tô Hà, mới thật sự là chân tình bộc lộ, là thật quan hệ hóa thành giả quan tâm. Dùng tình là thật, chỉ là cần lấy hư giả để che giấu. Đây đối với một cái trong lòng thua thiệt, cảm ơn hắn thậm chí đem cái này xem như tâm kết thiếu nữ mà nói, là một kiện gian nan dường nào mà lại chuyện đau khổ a. Hà hà, chớ khẩn trương, không có chuyện. Tô Ly ăn ủi, ân, ta không có khẩn trương. Tô Hà cố gắng ổn định tâm thần, sau đó ngữ khí kiên định một chút, chỉ là thanh âm của nàng vẫn còn có chút run rẩy. Cái này kêu là không khẩn trương. Lúc này Tô Hà, thật sự chính là cái không hoàn toàn lớn lên ngây ngô thiếu nữ a. Tô Ly nghĩ đến, lập tức cũng ý thức được, trước mắt chính hắn cũng mới vừa đầy 18 tuổi a. 18 tuổi, đây quả thật là một cái rất tốt tuổi tác, thật là thanh xuân tuổi trẻ a. Tô Ly thổn thức, nhưng cũng đồng dạng hội tụ ra một sợi công đức khí tức, lan tràn ra, bao phủ Tô Hà. Sau đó, Tô Ly mới nói khẽ, hiện tại, người bảo trì thân tâm trong sáng trạng thái liền có thể. Tiếp xuống, ta sẽ cung cấp một đoạn linh thai chi cốt, chính là loại kia thủy tinh xương, thuần túy vô cấu, lấy cái này vì linh thai liền có thể. Đến lúc đó ngươi lại đem ý chí cùng tinh khí hồn bản nguyên cô đọng một chút đến phía trên, có thể hình thành phân thân cơ bản nội tình liền có thể. Tô Ly nói, Tô Hà nghe xong liền minh bạch, liền tương đương với trước tạo dựng một cái đặc thù phân thân, sau đó đem tư tưởng cùng bản nguyên linh hồn chuyển di quá khứ, lại thông qua cùng loại giết xuyên phương thức tự chém. Cứ như vậy, liền có thể chặt đứt tất cả nhân quả liên quan. Nhưng là như thế này giết xuyên hình thức tự chém, tại Linh Hà Bí Cảnh vốn là không cách nào giết xuyên tựa hồ. Linh Hà Bí Cảnh trời sinh chính là vì thủ đoạn như vậy mà tồn tại. Tô Hà sinh ra một vòng rất kỳ quái ý nghĩ, bất quá nàng cũng không có xâm nhập suy nghĩ, lúc này là không thích hợp phân tâm, mà lại, cho dù không phải Linh Hà Bí Cảnh, cho dù là có thể giết xuyên cũng không có quan hệ. Kia một bộ phân linh thai, chính là Hồng Hoang Đạo Thống bên trong dựng dục đặc thù linh thai, cũng chính là cái gọi là tiên cốt bản nguyên. Có dạng này tiên cốt bản nguyên phụ thuộc, có thể giết xuyên cũng chỉ có nàng đối ứng thế giới này thiên đạo bản nguyên, cùng một hệ liệt nhân quả, mà phụ thuộc, y tồn tiên cốt linh thai kia một bộ phân bản thân ý thức cùng bản nguyên linh hồn, thì sẽ không nhận ảnh hưởng. Như vậy, chỉ cần tại tự chém về sau, lấy đại lượng bản nguyên năng lượng ẩn dưỡng kia tiên cốt, liền có thể rất nhanh trưởng thành. Chỉ bất quá, cái này một lần nữa dưỡng dục quá trình, tựa hồ vô cùng tổn hại tốn năng lượng. Cái này năng lượng từ đâu mà đến? Là Tô Ly lấy tự thân cung cấp sao? Như vậy, kia tốn hao đại giới chưa đủ lớn sao? Lúc này, Tô Hà đã minh bạch, cho nên trong mắt đẹp nhịn không được lần nữa tuôn ra nước mắt. Ca ca, người đối đãi với ta như thế, ta lại nên như thế nào báo đáp? Tam sinh tam thế, kết cỏ ngậm điểm đều không thể báo đáp. Giờ khắc này, Tô Hà trong lòng nói không nên lời cảm động. Thậm chí, giờ khắc này nàng đều hận không thể vì Tô Ly làm chỗ có thể làm sự tình. Để báo đáp Tô Ly cái này một phần yêu thương, thành toàn ân tình, đặc biệt là Tô Hà bây giờ cũng chỉ là một thiếu nữ, một cái còn không có làm sao trải qua quá nhiều hắc ám thiếu nữ. Lại thêm hồng trần hỏi nhân quả vừa mới ảnh hưởng nàng. Mà 18 năm trước Tô Ly càng là lấy sinh mệnh của mình đến uẩn dưỡng, nàng tất cả thiên phú. Đến mức, Tô Hà lúc này thật là hận không thể máu chảy đầu rơi báo đáp. Dạng này một phần tâm tính, dạng này một phần hừng hực tình cảm, một khi bạo phát đi ra, sẽ là hồng thủy mãnh thú. Mà hoàn cảnh như vậy dưới, Tô Ly kỳ thật cũng là có cảm ứng. Kỳ thật, đối với Tô Ly mà nói, hắn cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn. Chỉ cho nên lúc ban đầu tự sát, cũng là bởi vì một chút mặt khác cấp độ nhân quả. Cũng đồng dạng là một phần thành toàn chi tâm, nhưng là cũng không phải là vĩ đại như vậy. Hắn là một người xuyên Việt, xuyên qua tới vốn cũng không thuộc về thế giới này, mà lại hai đứa bé. Tiên thiên bản nguyên không đủ, chỉ có thể sống một cái. Hắn là ca ca, để muội muội sống sót cái này chẳng lẽ không phải cơ thao sao? Không phải hẳn là sao? Càng không nói đến ngay lúc đó muội muội thật cái gì cũng đều không hiểu. Chính là cái đáng thương hài nhi, mà hắn là ca ca, bởi vì ý thức khôi phục, ngược lại càng thêm nắm giữ tài nguyên. Tiếp tục như thế, muội muội liền tất nhiên sẽ bị hắn dần dần chiếm hữu tất cả tiên thiên bản nguyên mà khô héo. Chết yểu, đều phải chết một cái. Tô Ly đã từng đã tại hiện đại sống một thế, đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ, nhưng là muội muội Tô Hà, lúc ấy lại ngay cả thế giới này đều chưa kịp nhìn một chút. Đây là rất không công bằng, lại thêm huyết mạch tương liên sự thân thiết đó, cùng phụ mẫu mỗi ngày vẻ u sầu, khổ sở, Tô Ly lấy cái chết thành toàn người một nhà này, kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩ, đây là hẳn là, hắn cũng tin tưởng, đổi lại là bất luận cái gì một người hoa hạ. Tại biết dạng này chân tướng về sau, cũng nhất định sẽ đi làm như thế. Nhưng hôm nay, thân tự cảm ứng đến Tô Hà kia hừng hực tình cảm cùng tâm cảnh. Tô Ly cũng không nhịn được có chút cái mũi mỏi như. Từng tại huyền huyễn thế giới, ở giữa đoạn thời gian đó hắn có bao nhiêu hận Tô Hà. Bây giờ hắn liền đến cỡ nào yêu thương Tô Hà, đáng thương Tô Hà. Đến cuối cùng, nàng đều không thể tránh thoát dạng này lồng giam. Một mực tại mờ mịt tìm khắp nơi tìm hồng hoang nhân quả. Thậm chí, không tiếc đi theo nữ hoa, nghĩ muốn thành tựu hoàn toàn mới nhân hoàng nữ hoa nhân quả. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Không chỉ là Tô Hà, còn có rất rất nhiều tương tự người, tương tự nhân quả. Nếu như âm thầm cuối cùng chỉ có Mộc Vũ Hề Mị Nhi bọn người chật vật sống sót cũng canh gác chưa tới. Kia đã từng huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy, vậy liền đều là từ đầu đến đuôi thất bại. Đây cũng là để người vô so đau lòng thất bại. Bây giờ... Tô Ly cảm ứng được Tô Hà cái này một phần tâm tình ba động. Tâm tình chập chờn, không khỏi xúc động cực lớn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn ngập thật sâu áy náy không có trải qua đã từng những cái kia. Là căn bản là không có cách trải nghiệm Tô Ly tâm tình. Dù sao, hắn đã từng đối Tô Hà thật cũng không tốt, nhưng Tô Hà lại đang một mực cầm chỗ có thể trả giá đi trả giá. Có lẽ, đã từng kia nghe phi thường ác độc, tiểu tiện nô, loại hình lời nói. Mỗi một lần nói ra miệng, cũng sẽ là nội tâm của nàng lớn nhất dày vò cùng thống khổ. Đó chính là tẩy hồn về sau nàng, sống ở vô số tầng dưới mặt nạ, chân chính nội tâm thống khổ. Chỉ có đêm tối phía dưới, lúc đêm khuya vắng người, nàng một thân một mình liếm láp vết thương. Hà hà, Tô Ly thay âm đồng dạng có chút phát run, nhẹ giọng ôn nhu hô một câu. Ca ca, Tô Hà thanh duyệt, dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên, mỹ lệ như tiếng trời. Hà hà, tiếp xuống tự chém về sau, ta sẽ dẫn một chút tạo hóa chi lực bản nguyên mà đến. Đây là hoàng tộc lập đạo đạo thống căn nguyên, người tiến hành dung hợp về sau. Lại, Tô Ly dụng tâm, một chút xíu giảng thuật. Đây là trước nay chưa từng có kinh nghiệm truyền thụ, có thể nói, cũng là hoàn chỉnh lập đạo quá trình. Những này, đều là trước kia Vân Thanh Huyên Mộc Vũ Hề bọn người tự chém về sau. Tô Ly lấy tạo hóa điểm để bọn hắn một lần nữa lập đạo kinh nghiệm. Cũng là tiến hành 5 lần khôi phục về sau tổng kết ra tối ưu hóa nhất phương thức. Bây giờ, Tô Tô Ly đem quá trình hoàn chỉnh giảng thuật ra, thậm chí trong đó cần thiết phải chú ý địa phương có những cái nào cũng một một nói rõ chi tiết. Mọi người tại đây lắng nghe sau khi tới, cũng nhao nhao hiện ra giật mình minh ngộ, thông suốt đốn ngộ chi sắc, những này bọn hắn cũng nghe được, cũng học tập đến, chỉ cùng có thể có kia cái gọi là tiên cốt linh thai, cùng tạo hóa bản nguyên, liền có thể đồng dạng tự chém lập đạo, đi theo Tô Ly gia nhập Hồng Hoang đạo thống. Ca ca, ta đều ghi nhớ, sau đó ta cũng trong đầu diễn dịch qua rất nhiều lần. Không có sai lầm, Tô Hà rất khẳng định nói, lần này, biết kỹ càng quá trình, nàng là thật không khẩn trương, mà lại, Tô Ly lời nói mang theo thật sâu yêu chiều, yêu thương cùng che chở chi ý, nàng đồng dạng có cảm ứng, là lấy càng thêm hạnh phúc, càng thêm chấn định, dù sao cũng là sinh đôi huynh muội, cho dù là đã không có huyết mạch bên trên liên hệ. Cho dù là Tô Ly bây giờ thân thể đều là một lần nữa ngưng luyện ra đến tiên cốt linh thai thân thể, cũng nguyên có một ít tâm linh cảm ứng, mà cái này tâm linh cảm ứng cũng đồng dạng có thể cảm ứng được một chút chân thành tha thiết tình cảm. Đúng là như thế, đối với ca ca thâm hậu như thế che chở yêu thương, Tô Hà hạnh phúc đến tận xương tủy, cho nên đừng nói là tự chém ngưng nói, chính là lập tức đi chết, chân chính đi chết, chính là cô đọng tuyệt thế hồn độc. Hắc ám đạo thống, nàng cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Thế gian lại vô tốt như vậy ca ca, cho nên dạng này ca ca nhất định phải hào hào chân quý, nhất định phải. Tô Hà ở trong lòng không ngừng khuyên bảo mình, sau đó nghĩ phải cố gắng làm được vô so hoàn mỹ, không để ca ca Tô Ly thất vọng, cũng không thể để ca ca Tô Ly trả giá có bất kỳ lãng phí. Không phải đó chính là đối ca ca tâm huyết trà đạp, như thế nàng liền sẽ rất khó chịu, rất áy náy. Tại dạng này tâm thái dưới, Tô Hà biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ chi cực, mà lại, nàng tự chém cũng vô cùng triệt để. Kỳ thật, tự chém chỉ có cực kỳ triệt để, mới hiệu quả kinh người. Trước đó Vân Thanh Huyên đám người tự chém, cũng là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, vô so tuyệt vọng, cho nên vô so triệt để. Nhưng là điểm này, Tô Ly kỳ thật cũng không biết, chỉ vì hắn chưa từng có cân nhắc đến điểm này, là nên mới xem nhẹ, nhưng là Tô Hà biểu hiện. Lại ngược lại tự hành đền bù cái này một cái thiên đại thiếu hụt cùng tai họa ngầm. Chỉ là những này bây giờ Tô Ly cùng Tô Hà đồng dạng không biết. Tô Hà tự chém, hóa đạo một khắc này, trang cảnh là phi thường rung động, tựa như là một đóa vô sánh bằng lệ to lớn pháo hoa tại hắc ám bầu trời đêm nổ tung. Vô so chói lọi, vô so óng ánh, chỉ là quá trình hùng vĩ mỹ lệ, kết quả lại là phi thường khiến người thương cảm. Tốt tại dạng này tự chém hóa đạo không phải chân chính tự chém hóa đạo. Không phải Tô Ly đều cảm thấy mình nhất định sẽ từ tâm thần khổ sở đến thực chất bên trong. Cho dù là một lần nữa khôi phục lập đạo, quá trình này, Tô Ly cũng y nguyên có chút khó tả cực kỳ bi ai. Có một loại mất đi sinh mệnh phi thường trọng yếu đồ vật ảo giác. Tốt tại dạng này ảo giác tại sát na liền bị nhân quả tạo hóa cùng lấp đầy. Cái này khiến Tô Ly cũng rất xác định, Tô Hà không có vấn đề gì. Cái này nếu là tại ngoại giới pháp tắc phía dưới, Tô Ly hơn phân nửa cũng sẽ lo lắng, có thể hay không dẫn vào càng lớn nguy cơ, bước vào càng lớn cạm bẫy loại hình, dù sao trước đó cảm giác kia phi thường hỏng bét, kia mất đi thân nhân thống khổ cũng phi thường chân thực. Nhưng là Tô Ly biết, trước mắt loại biến hóa này là không có vấn đề, vô luận là hắn tự thân cái chủng loại kia tâm hồn lắng động, hay là hệ thống bảng bên trên nhân quả biến hóa, ước hoặc là cái khác. Đều không có vấn đề, quá trình mạo hiểm, tựa như là một cái giải phẫu đồng dạng, cho dù là cơ hồ sẽ không thất bại giải phẫu, cũng đồng dạng có nhất định xác suất phong hiểm không phải sao? Đó cũng không phải nói Mộc Vũ Hề Vân Thanh Huyên 5 người tự chém thành công, liền nhất định sẽ thành công, dù là Tô Ly tự tin đi nữa, kia ẩn tàng phong hiểm cũng khẳng định là sẽ có, đặc biệt là kia hệ thống bên trong nếu là không có đối ứng. Thần bí thủy tinh xương, tình huống dưới. Không có có thần bí thủy tinh xương làm căn cơ bản nguyên. Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, dạng này tự chém lập đạo gia nhập Hồng Hoang đạo thống cách làm. Chỉ sợ là cơ bản không thể thành công, mà cái này thần bí thủy tinh xương, chính là hệ thống thương thành bán ra, nguồn gốc từ Hoa Hạ bên kia đối ứng nhân vật nhân quả thi cốt. Cũng chính là Tô Ly trong miệng đề cập tiên cốt linh thai. Lúc này, Tô Hà hoàn thành phi thường triệt để tự chém. Tô Ly cũng lập tức từ hệ thống trong thương thành điều ra Tô Hà thần bí thủy tinh xương. Sau đó không chút do dự điều lấy còn lại 3 điểm tạo hóa điểm. tạo hóa điểm cũng không phải là càng nhiều càng tốt, bình thường 1 điểm đến 3 điểm đều có thể. Tô Ly sở dĩ dùng 3 điểm chỉ là bởi vì Tô Hà trải qua qua hắn Tô Ly chỗ đã từng, mà liền tại trước đó hiện đại thế giới, Tô Ly còn giúp Tô Hà sửa đổi qua nhân sinh nhân quả. Tô Hà nội tình mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mặt khác, Tô Hà tại đã từng huyền huyễn thế giới kinh lịch, cùng tiếc nuối, để Tô Ly lần này toàn lực xuất thủ, quyết định để Tô Hà chân chính quật khởi. Cho nên, lần này Tô Ly đặc biệt dụng tâm, điều động còn lại 3 điểm tạo hóa điểm. Tạo hóa điểm kỳ thật cũng chỉ là đặt nền móng mà thôi. Trên thực tế, vô luận là 1 điểm tạo hóa điểm, hay là 3 điểm tạo hóa điểm, cũng chỉ là cơ sở mạnh yếu, chân chính quật khởi. Từ đầu đến cuối y nguyên vẫn là dựa vào người cố gắng dụng tâm ngộ đạo. Tiềm tu, tại hồng hoang hệ thống, hồng hoang đạo thống bên trong, người cơ sở nội tình chênh lệch, nhưng thật ra là có thể sơ sót. Tô Ly làm như thế, chỉ là hy vọng Tô Hà có thể sớm hơn cũng càng nghịch thiên một chút quật khởi. Tốt nhất là có thể tận sắp trở thành có thể cùng Gia Cát Thiển Vận sánh vai hoặc là siêu việt Gia Cát Thiển Vận thiên kiêu kỳ nữ. Đã từng Tô Hà mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng thủy chung vĩnh thua xa Gia Cát Thiển Vận, mãi mãi cũng so Gia Cát Thiển Vận thực lực kém hơn một chút. Cho nên, Tô Hà danh khí cùng địa vị cũng một mực là kém xa tít tắp Gia Cát Thiển Vận. Mà bây giờ, vô luận tương lai là ai kế thừa nữ hoa nhân quả, Tô Ly đều hy vọng Tô Hà có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ vì đây là muội muội của hắn, hắn suốt đời thương yêu nhất muội muội Tô Hà, chỉ vì nàng đáng giá. Tô Ly nhớ được Hoa Hạ bên kia một câu, rất duy mỹ, ngươi như không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Nhưng hôm nay, tại Tô Hà trong lòng, vô luận Tô Ly phải chăng không rời không bỏ, liền xem như lại cách lại vứt bỏ, nàng nguyên sẽ xảy ra tử tướng theo. Dạng này muội muội, dạng này Tô Hà, lại như thế nào không đáng. Một thế này, cho dù là liều hết tất cả, Tô Ly cũng quyết định cho nàng, cho các nàng hạnh phúc. Đây cũng không phải là hứa hẹn, mà là hắn nhất định phải cõng chịu trách nhiệm. Tô Ly vĩnh viễn nhớ được năm đó hắn bước vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thời điểm tấm lòng kia thái. Ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ta còn có thể sống bao lâu, cũng không nghĩ tới muốn sống bao lâu. Ta chỉ muốn đem mình triệt để bán đi, cầm cái này 10 triệu để phụ mẫu hào hào sống sót, để muội muội không còn nghèo khó, cũng có thể giống như là một cái công chúa đồng dạng có ưu việt sinh hoạt, mà không phải vì mấy ngàn khối tiền mà bán tôn nghiêm ức hoặc là cái khác, vì cuộc sống mà khom lưng. Nếu như tương lai còn có thể có hài tử, bất luận là nàng vẫn là của ta, ta chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể vui vui sướng sướng kiện kiện khang khang trưởng thành tiếp, có thể khỏi phải vì tiền mà đi gánh vác kia một loạt áp lực. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn vì những này mà bị sinh hoạt ép loan liều yêu. Càng không được giống như là ta đồng dạng, đây chính là trách nhiệm cùng gánh vác. Đã từng Tô Hà, thậm chí Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà, thậm chí là Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi, Mục Thanh Nhan, cái kia lại không phải như vậy tâm thái. Bọn hắn đạp lên dạng này một đầu hắc ám con đường về sau, liền xưa nay sẽ không đi cân nhắc chính bọn hắn còn có thể sống bao lâu. Duy nhất tâm nguyện chính là hắn Tô Ly cuối cùng có thể thành công. Đây là người chết chìm bắt lấy rơm già, hy vọng xa vời, lại chỉ có thể liều hết tất cả. Nếu như không liều, như vậy chính là như vậy một cọng rơm đều không có. Chỉ vì hắn Tô Ly là một cái duy nhất có thể siêu thoát tam giới ngũ hành sáu đạo người, là một cái duy nhất không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành đại nhân quả người. Đây chính là đã từng như này kế hoạch nguyên nhân thực sự. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành như thế một cây cứu mệnh đạo thảo. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tại bóng đêm vô tận bên trong còn y nguyên có hướng tới quang minh chi tâm, có thể trở thành hy vọng chi nguyên. Tô Ly vừa vặn thỏa mãn hai cái điều kiện này, đã từng thỏa mãn, bây giờ y nguyên thỏa mãn, chỉ là bây giờ bắt đầu, thực tế là quá tốt, cũng thực tế là quá mức cao. Bây giờ đã không phải là cứu mệnh đạo thảo, đây là người chết chìm bắt lấy một chiếc cự hình chiến thuyền. Tương nghênh gió phá sóng, tương nghênh chiến ác liệt trên biển phong bạo, cực đạo bão tố, tiếp tục theo gió vượt sóng, hay là triệt để lật thuyền thuyền đắm, ai cũng không biết, nhưng đồng dạng đối mặt cuồng bạo bão tố, cứu mệnh đạo thảo khẳng định là không có cự hình chiến thuyền càng thêm có hy vọng. Không phải sao, tại tạo hóa điểm gia trì dưới, nguồn gốc từ kiếp trước Tô Hà một cây thủy tinh linh lung xương cốt hội tụ mà ra. Sau đó công tham gia tạo hóa, từ từ mở ra linh tính, sau đó quá trình liền rất nhanh, Tô Hà tự chém về sau, bản nguyên hội tụ, ngưng tụ tại cái này thủy tinh trong xương cốt, cũng bắt đầu hoàn toàn mới sinh trưởng. Sau đó, một đạo nhàn nhạt hỗn độn quang mang bao trùm xương cốt của nàng, liền như là kết kén, như vậy quá trình tiếp tục đại khái chừng một canh giờ. Thời gian này, sau Mộc Vũ Hề bọn người ngay lúc đó cực đạo thuế biến muốn dài rất nhiều. Kỳ thật cơ bản thuế biến, cơ hồ chớp mắt liền có thể hoàn thành, nhưng là lắng đọng, đốn ngộ thời gian liền muốn dài rất nhiều. Tô Ly minh bạch, cũng không thúc giục, mà là yên lặng cùng đợi. Khoảng một canh giờ thời gian, trôi qua rất nhanh, cái này trong vòng một canh giờ, Tô Ly cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng Mục Thanh Phi một đoàn người trao đổi chân hư thiên cấm công pháp tu luyện tâm đắc. Mà Tô Ly mỗi một loại thuyết pháp, mỗi một cái quan điểm, đều sẽ khiến Mục Thanh Phi, Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan đám người rung động, chấn kinh cùng một phần đặc thù cảm ngộ. Cái này kỳ thật cũng là Tô Ly cố ý giúp bọn hắn tăng lên một chút đối với U Minh chân hư công pháp cảm ngộ, lấy tăng lên bọn hắn toàn phương vị năng lực, bởi vì không có tạo hóa điểm, cũng không có cách nào đổi mới ra thích hợp thần bí xương cốt. Tô Ly cũng không có lập tức để Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tự chém. Điểm này, Tô Ly cũng có đề cập, mà Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà tự nhiên cũng là lý giải. Ăn một miếng không thành mập mạp, quá mức vội vàng sao động hiển nhiên cũng là không được. Chút điểm này kiên nhẫn, hai người cũng không thiếu. Hai người không vội, ngược lại tiểu hồ ly có chút gấp. Đoạn thời gian này quá khứ, Tuyết Hồ miếu cổ nhân quả còn không có giải quyết, nó rất sầu lo. Mặc dù nó biết Tô Ly sẽ tiến về Tuyết Hồ miếu cổ chỗ bí cảnh thế giới, nhưng là nó hay là khó mà an tâm. Bây giờ đã là giờ Sửu lúc phân, tại buổi chiều, chấn hồn bia dị động liền sẽ bắt đầu. Thời gian kỳ thật đã rất khẩn cấp, bất quá tiểu hồ ly cũng không có thúc giục. Từ tiếp xúc ngắn ngủi, cùng cái này bí cảnh bên trong phát sinh ra nhiều chuyện bên trong, nó đối Tô Ly giác quan phi thường tốt. Nó cũng biết, cho dù là nó không thúc giục, Tô Hà sự tình xử lý tốt về sau, Tô Ly liền nhất định sẽ đi. Quả nhiên, lúc này Tô Hà đã thanh tỉnh lại. Tô Hà tình huống tương đối tốt, cụ thể tốt đến trình độ nào đâu? Đó chính là, Vân Thanh Huyên bọn người là luyện tinh hóa khí xuất thần nhập hóa cấp độ, mà Tô Hà trực tiếp chính là luyện khí hóa thần viên mãn cấp độ. Đây là một loại nước chảy thành sông viên mãn thuế biến. Chính nàng kỳ thật đối với những cơ sở này đồ vật ngược lại không có gì lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Bây giờ cần tốn thời gian đi lĩnh ngộ viên mãn, liền có thể tiến thêm một bước. Bất quá, Tô Ly đối so một chút, cho dù là ba điểm tạo hóa điểm bồi dưỡng được đến Tô Hà, cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới bên trên cao một chút. Nó hỗn độn tạo hóa thể chất, cùng Vân Thanh Huyên đám người thể chất, thiên phú cùng đúng là đều không khác mấy. Chênh lệch cũng không có bao nhiêu, chỉ là riêng phần mình thiên về, đặc điểm cùng thoáng có chút khác biệt mà thôi. Cho nên, nhiều hơn tạo hóa điểm, vẻn vẹn chỉ là tăng lên cơ sở bản nguyên cùng cảnh giới trình độ. Như vậy, một điểm dùng để cải tạo thể chất, trên thực tế là nhất có lời a. Dù sao mình lĩnh ngộ cùng đan dược chất đống, đúng là mình lĩnh ngộ ra đến, mình tu hành cảnh giới càng tốt hơn một chút. Tô Ly phân tích một chút, đạt được đáp án về sau, hắn nhưng cũng không hối hận, mình lĩnh ngộ, thời gian hao phí sẽ càng nhiều hơn một chút, mà lại luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần, trên thực tế một số phương diện cùng thế giới này cơ sở cảnh giới thuế biến không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần phải ở trên đây hao phí thời gian dài. Trực tiếp luyện khí hóa thần đại viên mãn về sau, quay đầu lấy kết quả thôi diễn quá trình, lĩnh ngộ mỗi một cảnh giới nội tình, trên thực tế lại càng dễ nắm giữ, cũng lại càng dễ thu hoạch được hiệu quả. Đến lúc đó, luyện thần phản hư quá trình, y nguyên sẽ một lần nữa kết hợp phía trước lĩnh ngộ mà thuế biến. Cũng là một loại làm sâu sắc cùng ôn tập quá trình. Cứ như vậy, cũng giống vậy sẽ viên mãn nắm giữ mỗi một cảnh giới nội tình. Về thời gian, còn có thể đại lượng tiết kiệm đến, dạng này trưởng thành càng nhanh, còn không có gì tệ nạn. Nói cách khác, kỳ thật ba điểm tạo hóa điểm mới là thích hợp nhất. Cho nên, nếu có cơ hội, tốt nhất trên người bọn hắn lại tốn chút tạo hóa điểm tăng lên. Được rồi, lấy thiên phú của bọn hắn, tự hành lĩnh ngộ ra đến cũng rất nhanh, mà tạo hóa điểm cũng rất khó khăn thu hoạch. Nếu có, giữ lại từ có tác dụng lớn chỗ, Tô Ly trầm tư một chút, liền từ bỏ. Sau đó, hắn lại chú ý một chút Tô Hà tình huống, thấy không có gì đáng ngại về sau, mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Hà hà, người cứ dựa theo kia phần cảm ngộ tu hành liền có thể. Trong lúc đó nếu là có cái gì chỗ không rõ trước tiên có thể đi tích lũy. Chờ ta lần sau tới ngươi lại hỏi thăm, bởi vì tiểu hồ ly sự tình, ta nhất định phải nên rời đi trước. Tô Ly nói, lại trông thấy Mục Thanh Nhan một chút, nói, Thanh Nhan, ta có chút bố trí giao cho ngươi, ngươi giúp ta đi làm một chút. Tô Ly nói, nhẹ giọng nói ra một chút lời nói. Mục Thanh Nhan nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức cũng có phần có hứng thú mà nói, A Ly ngươi đây là muốn săn giết những ngày kia kiêu. Ngươi, thực lực ngươi bây giờ đã mạnh như vậy rồi. Không phải, ta không có hoài nghi thực lực ngươi ý tứ, mà là nếu như ngươi lấy thực lực như vậy động thủ. Như vậy lần sau gặp phải đối thủ, liền sẽ càng mạnh càng nghịch thiên, còn không bằng thích hợp giữ lại, âm thầm phát triển. Tô Ly cười cười, nói, không có việc gì. Lần này nghiêm chỉnh mà nói, cũng không hoàn toàn là ta chỉ là bố trí, Quy Khư hoàng tộc bên kia có lẽ sẽ ra một vị hoàn toàn mới thiên thiên tử đi. Dù sao ta hiện tại lập đạo hồng hoang, lại thành lập đạo người cùng hoàng chủ, cùng Quy Khư hoàng tộc cũng là có khác biệt. Thiên thiên tử cái thân phận này, hơn phần nửa cũng liền không thích hợp. Đương nhiên, cùng thiên thiên tử cái thân phận này tướng so, ta càng thích hồng hoang đạo chủ, hồng hoang hoàng chủ, cái thân phận này. Tô Ly cười, có ý riêng, cái gì, thiên thiên tử sẽ một người khác hoàn toàn rồi. Cái này Quy Khư hoàng tộc là đối A Ly ngươi có cái gì bất mãn sao? Hẳn là cũng là cảm thấy ngươi tự chém về sau, đã không nguyện ý nâng đỡ ngươi. Nghe xong lời này, Mục Thanh Nhã lập tức buồn bực, nàng cái này tự nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Tinh Hà nói, A Nhã ngươi tỉnh táo một chút, kỳ thật A Ly nói không sai, mà lại, A Ly nếu là cười nói, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi phải hiểu được, hoàng chủ thân phận là so thiên thiên tử cao hơn một chút. Đây cũng không phải là không nâng đỡ. Không nâng đỡ hồng hoang hoàng tộc đạo thống sao có thể lập phải xuống tới. Chúng ta lý trí một chút a, cũng đừng hàn Quy Khư hoàng tộc đại năng các tiền bối tâm. Mục Thanh Nhã nghe xong, lập tức cũng thanh tỉnh một chút, lập tức có chút hổ thẹn, nàng có chút đỏ mặt, phân bua, tốt a, là ta lo nghĩ, mẫn cảm. Chỉ là, trừ con ta, còn có ai xứng làm toàn một đời mới thiên thiên tử? Tô Ly cười nói, có, người này tên là Tô Vong Trần cùng ta có chút tương tự đi. Các ngươi có thể nhìn thành là Quy Khư hoàng tộc nghiên cứu ra được ta phục chế thể. Ân, chính là ý tứ kia, đặc thù phục chế thể, nhưng là không có ẩn chứa hy vọng chi nguyên, ngược lại có được hắc ám chi nguyên, chính là một cùng một hung đồ, không kiêng nể gì cả, bá khí âm âm. Cho nên người này các ngươi có thể tiếp xúc, nhưng là đừng chống lại, càng đừng đối địch, không phải hài nhi cũng rất khó làm. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn cũng nhất định không sẽ cùng các ngươi làm khó. Điểm này, hài nhi cũng là rất khẳng định. Tô Ly bất động thanh sắc đem Tô Vong Trần đẩy ra. Cái gọi là Tô Vong Trần, kỳ thật bây giờ vẫn là chính hắn. Hơn nữa còn là có được bát cửu huyền công, có được mặt nạ quỷ, áo bào đen cùng tội nguyệt u hồn kiếm chính hắn. Một người như vậy, có thể có được cường đại, biến thân, năng lực, các loại năng lực đặc thù cũng phi thường tươi sáng. Tô Ly cần một cái mặt khác, vô so phách lối thân phận, đi làm một chút hắn cái thân phận này không cách nào. Hoặc là nói là không thuận tiện đi làm sự tình. Tốt, nếu là thay thế con ta người, tự nhiên cũng không phải bình thường, mà dựa theo A Ly ngươi thuyết pháp, người hoàng chủ kia địa vị cũng so thiên thiên tử trọng yếu hơn. Kia vi phụ cũng tất nhiên là sẽ tôn trọng hắn, nếu không phải hắn có năng lực tiếp nhận thiên thiên tử chi vị. Giúp A Ly ngươi chia sẻ áp lực, A Ly ngươi sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đây là ân huệ, chúng ta không những sẽ không đắc tội hắn, sẽ còn khắp nơi bảo vệ cho hắn. Lúc đầu, chúng ta cũng đã phản, bảo vệ cho hắn cũng là phải. Yên tâm, những này phụ thân minh bạch, Tô Tinh Hà nói, còn cố ý đem những lời này nhấn mạnh. Vì chính là để Mục Thanh Nhã mấy người cũng minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Loại chuyện này kỳ thật cũng không khó lý giải. Chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, có đôi khi liền sẽ lâm vào nhỏ hẹp cùng thành kiến. Sau đó sinh ra một hệ liệt ảnh hưởng. Bây giờ nói rõ, mọi người tự nhiên cũng liền tiếp nhận. Còn nữa, Quy Khư hoàng tộc, cuối cùng vẫn là cùng thiên đạo có liên quan tới. Nó thiên thiên tử vị trí xác thực đã không thích hợp Tô Ly. Ngược lại là Tô Ly mình lập đạo hồng hoang hoàng tộc. Các phương diện là áp đảo Quy Khư hoàng tộc phía trên. Đây mới thực sự là chính thống. Dạng này chính thống hồng hoang đại đạo đạo chủ, hoàng chủ thân phận, xa xa càng trọng yếu hơn. Vừa nghĩ như thế, vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, ước hoặc là Mộc Quân Giật bọn người, đều hận không thể Tô Vong Trần lập tức bây giờ lập tức liền ra. Sau đó thay thế rơi Tô Ly Thiên Thiên Tử vị trí. Như vậy biến hóa, cũng là để Tô Ly giờ khóc giờ cười. Phụ thân, mẫu thân, còn có nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, Thanh Nhan tiểu thư tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Ly mỉm cười nói đừng, đi thôi, ra đến bên ngoài, Kai Na giấu vẫn là phải ẩn tàng, nên dùng phân thân địa phương cũng muốn dùng phân thân kia phân thân loại hình quy tắc. Cùng thiên đạo cũng không nhiều quan hệ, kia là tới từ rất viễn cổ văn minh, tựa như là quy khư hoàng tộc văn minh cổ xưa đồng dạng. Mục Thanh Nhã dặn dò, Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó, Tô Tinh Hà lại đề cập Tuyết Hồ Miếu cổ bộ phân nhân quả. Để Tô Ly cũng không nên khinh thường, nếu là không đúng liền trực tiếp phá vỡ tiểu thế giới không gian thoát ly khỏi đi. Mà phá vỡ tiểu thế giới không gian phương pháp, Tô Tinh Hà cũng có dạy bảo, chính là loại kia tay xé không gian bích lũy phương pháp. Thời khắc mấu chốt phi thường hữu dụng, mà cái này cần làm được một điểm chính là bóp chuẩn không gian cửa vào tiết điểm, lợi dụng cường đại thiên cơ năng lực, thi triển cùng loại với thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Nghịch chuyển nó tiết điểm, cũng ngắn ngủi dẫn bảo, tựa như là kỳ điểm dẫn bảo đồng dạng, tại sát na bộc phát ra cực mạnh lực lượng vạn vẹo không gian, lại hội tụ thiên cơ chi lực tay không xé mở là được. Quá trình không phức tạp, nắm giữ thiên cơ nghịch mệnh thuật về sau, cũng có thể so sánh dễ dàng làm được, chỉ là quá trình này có chút hung hiểm, tương đối phế tay loại sự tình này, Tô Tinh Hà cũng liền thuận miệng một lời mang qua. Bất quá ở trong đó hiển nhiên ẩn giấu đi rất nhiều tương đối động lòng người cố sự. Tô Ly thôi diễn một chút, lại dẫn vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thôi diễn một phen, sau đó liền rất nhẹ nhàng nắm giữ, mà lại, hắn cảm thấy, hắn khả năng không những sẽ không phế tay, còn phi thường nhẹ nhõm, đều không cần hao phí năng lực gì. Phương pháp kia, kỳ thật chính là tứ lạng bạt thiên cân, chỉ cần thao tác thật tốt, cảnh giới cái gì đều không là vấn đề. Đạt tới cơ bản có thể khóa chặt tọa độ không gian yêu cầu. Liền đầy đủ, cho nên, nói cho cùng vẫn là Tô Tinh Hà tu hành không tới nơi tới chốn. Cho nên rất phế tay, lần này, là thực sự tự thân dạy dỗ một thể. Tô Ly chỉ dùng hô hấp thời gian, liền song song rồi. Sau đó, Tô Ly tùy ý tạo dựng một cái tiểu nhân tọa độ không gian. Lấy cùng loại phương thức kéo một phát, trực tiếp dung chuyển Linh Hà bí cảnh nội bộ không gian bích lũy. Nổ ra xanh lục bát ngát sắc gợn sóng. Cùng lúc đó, thủ đoạn như vậy dẫn tới Linh Hà linh hồ bên trong đại lượng thi thể lăn lộn, phảng phất đất rung núi chuyển. Động tĩnh như vậy cũng làm cho Tô Ly có chút trợn mắt hốc mồm, mà Mục Thanh Nhã mấy người cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Nhưng rất nhanh, một đám người trên mặt biểu lộ liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Cái này đúng là lại đang hô hấp ở giữa liền nắm giữ rồi. Lần này Tô Tinh Hà đều còn chưa kịp khoe khoang hắn chỉ phí không đến 10 năm liền sáng tạo cũng nắm giữ phương pháp như vậy. Sau đó, Tô Tinh Hà một mặt than đen, có chút u oánh nhìn xem Tô Ly. Hắn cảm giác giống như là Tô Ly thiếu hắn 180.000 như. Cái này không chỉ có là sóng sau đè sóng trước, hay là đem sóng trước hung hăng chụp chết tại trên bờ cát a. Tô Tinh Hà che ngực, cảm giác nhận ngàn tỷ điểm bạo kích tổn thương. Đây cũng quá mẹ nó không phải người a. Cái này tựa hồ liền thật là có tay là được. Một hồi lâu, Tô Tinh Hà mới run giọng nói. Sẽ rồi, Tô Ly nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, sẽ. Tô Tinh Hà nói, làm sao liền sẽ rồi? Cái này liền sẽ rồi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng là có chút đơn giản. Bất quá ngược lại là dùng rất tốt. Bình thường cũng có thể dùng phương pháp như vậy trấn nhiếp người khác, thậm chí nếu như tọa độ không gian tạo dựng. Sử dụng thật tốt, có thể dung nhập công sát đạo bên trong, tiến hành trên linh hồn công kích, cái này hiệu quả nghĩ đến cũng là rất không tệ, thậm chí trực tiếp liền có thể dùng nhập thiên cơ hồn chiến bên trong, đem đối phương linh hồn chiến trường cho nổ. Tô Ly lời nói này ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó chính là hồi lâu trầm mặc. Thế nào, ta cái này nói, có gì không ổn sao? Tô Ly chần chờ một chút, không phải là không ổn. Là quá thỏa a. Tô Tinh Hà hơi kém kích động đến khóc, đồng thời trong óc cũng có rất nhiều như thiểm điện linh cảm xuất hiện. Đây là công pháp này khai sáng đến tiếp sau, nói không chừng, đến lúc đó vì vậy mà xuất hiện cái gì siêu phàm thiên cơ sát đạo, chấn hồn sát đạo, sát hồn sát đạo. vậy liền quá thoải mái a. Hay là con ta lợi hại, coi là thật chính là ta Tô Tinh Hà phúc tinh a. Tô Tinh Hà vô cùng kích động đến hận không thể ôm Tô Ly hung hăng hôn mấy cái. Tô Ly bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Nghĩ đến trí nhớ kia bên trong lão già họm hẹm mỗi ngày uống đến say không còn biết gì mà xưa nay không rửa mặt quá khứ, Tô Ly lại không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Mặc dù kia là trong trí nhớ đã từng, nhưng là đó cũng là tuổi thơ bóng tối. Quên là không thể nào quên, đời này cũng không thể quên, chỉ có thể giữ một khoảng cách bộ dạng này. Chỉ là, Tô Ly lui lại một chút xíu, Tô Tinh Hà liền dựa vào gần một chút xíu. Tô Ly không khỏi mặt sạm lại, lão đầu tử ngươi đây là muốn làm gì? Ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, mau nói, con có đây này. Tô Tinh Hà kích động đến đã khoa tay múa chân, cái này là hoàn toàn thả bản thân, nếu như lại thêm một chút xíu quỷ xúc hình thức run rẩy động tác, kia liền đã có thể cùng Uẩn Tử Đêm tiểu công chúa phân cao thấp. Nhớ tới Uẩn Tử Đêm tiểu công chúa kia một hệ liệt đặc sắc diễn dịch, Tô Ly vô so hoài niệm, liền nàng những cái kia động tác, nếu như là đặt ở một cái đặc thù hoàn cảnh cùng chỗ đặc thù, xác thực cũng là một loại cực kỳ mỹ diệu hưởng thụ a. Tỷ như nói, bả vai cùng hai đầu gối có thể sờ đụng vào nhau thời điểm. Tô Ly tổng là bởi vì quá thông minh, mà kiểu gì cũng sẽ miên man bất định. Hắn cũng rất tâm mệt mỏi, nhưng là không có cách. Đây chính là quá thông minh đại giới. Đối với dạng này đại giới, Tô Ly căm thù đến tận xương tủy. Đây chính là 14 tầng trí lực khuyết điểm. Tô Ly không cách nào tưởng tượng, một khi đến 15 tầng thậm chí cao hơn thời điểm, khi đó lại sẽ như thế nào đâu? Còn có cái gì? Không có, Tô Ly im lặng đáp lại, đồng thời đã không muốn nhìn thấy Tô Tinh Hà tấm kia tràn ngập tang thương nhưng cũng rất có mị lực. Hiền hòa mặt, hắn đem ánh mắt rơi vào Mục Thanh Nhan trên thân, Mục Thanh Nhan tái hợp một cái nam nhân tất cả thẩm mỹ. Chọn không ra bất kỳ mau bệnh, mà lại thân hình của nàng là tương đương yểu điệu, quy mô cũng cùng Vân Thanh Huyên không kém bao nhiêu. Có thể nói đây chính là một cái khác phiên bản mị nhi. Trước đó ta còn cảm thấy ngươi có thể là vừa vặn phù hợp như vậy công pháp, cho nên ngươi mới nhanh như vậy. Bây giờ, ngươi mới không đến thời gian một hơi thở liền sẽ. Cái này thật sự là quá nhanh. Mục Thanh Nhan ôn nhu cảm khái, trong thanh âm tràn ngập thật sâu khâm phục cùng yêu ái. Ý vui mừng, Tô Ly hô hấp trì trệ. Cái gì thực tế là quá nhanh? Đây là cái gì hổ lang chi từ? Có biết nói chuyện hay không? Một cái hô hấp, cái này không phải liền là 3 giây. Ngươi là tại chiếu rọi ta. Chúng ta sắp phân biệt, ngươi không cho ta thổi một chút tiêu tiễn biệt một chút sao? Từ nhiều hơn tình tổn thương ly biệt, càng sao chịu được vắng vẻ thanh thu tiết. Tô Ly nhìn chăm chú Mục Thanh Nhan tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Cười nói, tốt, ta cho ngươi thổi. Mục Thanh Nhan mỉm cười, xuất ra một cây màu xanh biếc tiêu ngọc tới. Kia tiêu ngọc toàn thân óng ánh, chỉnh thể ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt u minh cùng siêu thoát khí tức. Xem xét chính là siêu phàm chi vật. Mục Thanh Nhan nhẹ nhàng nhấp ở môi thơm, sau đó bắt đầu thổi, một khúc rất êm tai âm luật chảy xuôi mà ra, mang theo một sợi nhàn nhạt tiêu điều ý cảnh, nhưng lại trống trải mà xa xăm, khiến người hoa mắt thần mê, lại như để người trở lại thái cổ, thời đại viễn cổ, đưa thân vào một loại cổ lão tuế nguyệt trôi qua bên trong. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức xuất ra phục hy cầm, nhẹ nhàng đánh đàn, tiếng đàn du dương, tiếng tiêu thanh u. Tiếng đàn ẩn chứa không cốc đạo vận, tiếng tiêu vờn quanh nhi nữ tình trường. Đây là một bức vô so bức họa xinh đẹp, mỹ hảo, hài hòa, đồng thời lại vô so duy mỹ. Chỉ là, dạng này trong bức tranh, mỹ lệ hoàn cảnh dưới, linh hà màu đỏ tươi hoa sen tứ phương tô điểm, nhưng lại giống như là nhiễm thấu bức tranh máu tươi đồng dạng. Có chút đột ngột, một khúc hoàn tất, Tô Ly tâm triệt để yên tĩnh lại. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ. Sau đó từ Thiên Cơ Thương Thành bên trong mua một chi phổ thông ngọn bút cùng một chương phổ thông giấy vẽ, đón lấy, Tô Ly đem nó xuất ra, đem dạng này một bức họa vẽ vẽ ra, họa bên trong linh hà bí cảnh bên trong linh hồ, lá sen cùng đều bình thường, duy chỉ có hoa sen, Tô Ly nghĩ nghĩ, toàn bộ vẽ thành màu trắng, trắng noãn hoa sen, có tối đa nhất một tia nhàn nhạt màu đỏ nhạt đỏ ửng tô điểm. Sau đó, Tô Ly nghĩ nghĩ, ở phía trên viết bên trên thời gian thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày mùng 2 tháng 1 3 lúc 39. Phân, Tô Ly tại Linh Hà Bí Cảnh, họa xong sau, Tô Ly yên lặng lưu lại bức họa này, nói khẽ, bức họa này, liền để ở chỗ này đi, như vô so chân thực hiện trường hình chiếu, dạng này tả thực bức tranh, thực tế là quá mức rung động. Bất quá, bây giờ một đám người đối với Tô Ly năng lực, đã từ lâu quen thuộc, nếu như Tô Ly không làm một chút rung động lòng người sự tình, tựa hồ cũng đã không bình thường. A Ly, lần này ta liền tạm thời không theo ngươi đi, ta đem một ít chuyện nhân quả xử lý xong về sau, liền đi bố trí trấn hồn bia sát cục, kia về sau, ta lại lưu ở bên cạnh ngươi vì ngươi hộ đạo. Mục Thanh Nhan ôn nhu nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, lần này, Tuyết Hồ miếu cổ nhân quả không biết, đoán chừng sẽ không đơn giản, bất quá ngược lại là cũng sẽ không có lớn nguy hiểm, cho dù có cũng không quan hệ. Ta có thủ đoạn ứng đối, cho nên ngươi không đi là đúng, mà lại lần này liên lụy có chút lớn, tiến về người càng là thiếu càng là tốt. Tô Ly nói, nói, hắn duỗi tay vuốt ve một chút tiểu hồ ly càng ngày càng yên tĩnh, cũng càng ngày càng ngoan. Chương 547, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Rời đi Hoa Nguyệt Cốc về sau, Tô Ly một lần nữa trở lại kia một cái vô danh mộ bia chi địa. Bây giờ nơi này hết thảy rõ ràng rành mạch hiện ra. Tựa như là một cái lột sạch quần áo nữ tử hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái gì tự ẩn đều không có. Tô Ly xuất hiện ở đây về sau, thật bất ngờ nhìn thấy một cái áo trắng váy xa nữ tử lẳng lặng cùng đợi. Bên cạnh nàng, đã nằm đầy trọn vẹn ba bộ thi thể, mỗi một cỗ thi thể, đều máu thịt be bét, xem ra vô cùng thảm liệt. Hiển nhiên, trước đó trải qua một trận rất đại chiến kịch liệt. Bất quá, cô gái mặc áo trắng này trên thân không có chút nào vết máu, cũng không lộ vẻ chật vật. Cô gái mặc áo trắng này, Tô Ly nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nữ tử này, cũng là Vạn Ly Thánh Địa một tên đệ tử, một mực lạnh lạnh như băng, làm người tại đã từng cùng hiện tại cũng đều không khác mấy. Một mực là lạnh lùng như vậy, cao ngạo, bất cận nhân tình. Đã từng Tô Ly tiếp xúc nàng thời điểm, lúc ấy nàng 23 tuổi, kim đan cảnh lục trọng cảnh giới. Người này, tên là Lãnh Vân Thường, nhưng lúc này, Lãnh Vân Thường hiển nhiên cũng thu hoạch được một ít kỳ ngộ. Thực lực đúng là đã đạt tới nguyên anh cảnh tam trọng viên mãn cấp độ. Không chỉ có như thế, tính mạng của nàng nội tình cấp độ cũng cực mạnh. Tương đối mà nói cực mạnh, không sai biệt lắm có 4 tầng tả hữu đi. Bây giờ Tô Ly phán đoán phải cũng không phải đặc biệt tinh chuẩn. Bởi vì hắn thoát ly thiên đạo về sau, thiên đạo thăm dò không đến hắn. Hắn đối với thiên đạo thăm dò cùng một chút hạch tâm bí mật phán đoán, cũng sẽ tồn tại một tia sai lầm. Loại này sai lầm sẽ không rất không hợp thói thường, nhưng là cũng không cách nào làm được đặc biệt tinh chuẩn. Đối với Tô Ly mà nói, muốn chính xác hơn, có thể mở hệ thống xem xét, nhưng trước mắt mà nói cũng không có gì tất yếu. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, ngươi tới nơi đây vì sao? Hẳn là cũng là muốn đi vào sao? Lãnh Vân Thường đối với Tô Ly thái độ cũng không có gì bất mãn. Nàng nhìn thấy Tô Ly ra, ánh mắt có một sát na rơi vào tiểu hồ ly trên thân. Sau đó, nàng mới trầm mặc nửa ngày, nói khẽ, ta chỉ là nghĩ đến xem mà thôi, không có cái gì còn lại ý nghĩ. Thiên thiên tử ngươi không nên hiểu lầm. Tô Ly nói, ngươi dạng này rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Hoặc là nói, ngươi bây giờ tại nói chuyện với ta, lại còn ẩn giấu đi 3 tầng đến 4 tầng tâm tư. Ngươi cảm thấy ta tự chém về sau, thiên cơ năng lực cũng mất đi rồi. Tô Ly lời nói rất trực tiếp, không có thực lực, có chút thu liễm, nhưng là bây giờ hắn tự thân cảnh giới là luyện thần phản hư. Tuy chỉ là nhập môn, nhưng là cũng đã có thể so nguyên anh. Mục Thanh Nhan ở phương diện này phán đoán không có phạm sai lầm, hắn đúng là nguyên anh vô địch. Thậm chí, chỉ cần không phải loại kia đại vị diện ra đặc thù thiên kiêu, tiểu thế giới những này nguyên anh phẩm chất đều không cao, sinh mệnh nội tình cấp độ cũng không cao người tu hành, cùng hắn tướng so đều không đủ nhìn, Tô Ly sẽ không đối bọn hắn đến cỡ nào khách khí. Lãnh Vân Thường khẽ giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Ly nói chuyện đúng là như thế trực tiếp. Nàng trầm ngâm một chút, mới xin lỗi nói, thiên thiên tử, ta không có loại ý tứ này, kỳ thật vô luận bao nhiêu tầng tâm tư, ta nếu là vô dục nhìn đến tâm, tự nhiên là đi phải đang đứng phải ổn. Tô Ly nói, có lời cứ nói. Lãnh Vân Thường chần chờ một chút, nói khẽ, thiên thiên tử, ta đến là nghĩ xin hỏi một chút, nếu như nói ta từng từ nơi sâu xa thăm dò đến một chút kỳ kỳ quái quái nhân quả, như vậy ta nên như thế nào đi hóa giải những này nhân quả đâu? Cụ thể rất khó hình dung đi, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta. ta cũng biết làm như thế. Ngươi khẳng định rất phản cảm, nhưng là ta cũng có thể biểu hiện ra giá trị của ta tới. Đương nhiên ta cũng biết, giá trị của ta tại ngươi loại tồn tại này xem ra. Đúng là rất buồn cười, nhưng đây là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Nếu là ngươi không nguyện ý, cũng không có quan hệ. Ta mục đích tới nơi này, kỳ thật chính là thử nghiệm giúp ngươi thủ hộ một chút nơi này. Bởi vì ta nghe nói nơi này danh ngạch có hạn, nếu như danh ngạch đầy, ngươi khả năng liền vào không được, hơi tiến vào sức mọn, để ngươi chê cười. Lãnh Vân thường cố gắng không đi ở trong lòng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là không có cách nào, dạng này thế giới, ba tầng tâm lý hoạt động đều là cơ thao, không phải tâm tư tùy ý bị thăm dò, xác thực sẽ lâm vào rất lớn bị động, mà dạng này quen thuộc về sau, bình thường không sử dụng tâm tư giao lưu, nàng ngược lại có chút sẽ không. Bị Tô Ly hai mắt xem xét, nàng cũng là có chút điểm nhi hoảng, cũng có chút chột dạ, nhưng trên thực tế nàng cũng không có cái gì không thể cho ai biết tâm tư hoặc là mục đích. Mà những cái kia từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút tràng cảnh, cũng làm cho nàng có chút khó mà tin được, khó mà mở mời. Bây giờ, cũng chỉ có Tô Ly hoặc là Gia Cát Thanh Trần có loại này bản sự. Nhưng vô luận là Tô Ly hay là Gia Cát Thanh Trần, nàng cũng chỉ có thể tìm Tô Ly bởi vì Gia Cát Thanh Trần đầu nhập Tô Ly. Còn có một chút, sư tôn của nàng, cũng chính là Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Vân Vạn Sơ, cũng là đề nghị nàng tìm tới dựa vào Tô Ly, để Tô Ly cho nàng vạch ra một con đường sáng. Chỉ vì, nàng tại cùng Vân Vạn Sơ giao lưu thời điểm, Gia Cát Vô Vi đi Vạn Ly Thánh Địa, sau đó vẻn vẹn nhìn nàng một cái, đã cảm thấy nàng có mệnh cướp, tốt như loại này mệnh cướp là sắp thất lạc mệnh kiếp. Lại không phải loại kia mệnh cướp cửu biến mệnh cướp, loại này mệnh kiếp cũng cùng Tô Ly có quan hệ, là lấy Lãnh Vân thường mới đến nơi này, ven đường, nàng đúng là không hiểu đã đột phá, cảm ngộ, cũng là bởi vì đây, kia trong minh minh cảm ứng, kỳ kỳ quái quái ký ức, cũng làm cho nàng thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, thật giống như cũng bởi vì những này trong minh minh tràng cảnh. Nàng bị thiên đạo chú ý, trở thành loại kia cùng loại với thiên mệnh chi nữ khí vận tồn tại. Điểm này, Lãnh Vân thường trong lòng cũng có một chút điểm bản thân xác định. Chỉ là loại chuyện này nàng không tiện nói ra, cũng không thể nói, nếu là nói ra, không phải tại kích thích Tô Ly sao? Dạng này nàng ngược lại lộ ra tựa như là cố ý đến khoe khoang như. Lại thêm, bị thiên đạo coi trọng, ngược lại rõ ràng chính là cùng Tô Ly có chút không hợp nhau, dù sao bây giờ Lãnh Vân thường chính là có ngốc, cũng biết thiên đạo đã không thích Tô Ly, thậm chí là chán ghét Tô Ly. Mà mình không hiểu đạt được thiên đạo quen thuộc, còn mơ hồ bị thiên đạo thăm dò một ít trong minh minh ký ức cộng minh tương lai hình tượng. Cái này khiến nàng có loại bán, phản bội Tô Ly ảo giác, là lấy, nàng trong lòng cũng vô so bất an. Lãnh Vân thường tâm tư có chút phức tạp, mà nếu ý nghĩ như vậy lại là tuyệt đối không dám biểu hiện mảy may. Đồng thời cũng đem mình biểu hiện được càng khiêm tốn càng bình thường một chút. Trước đó nàng một mực là một cái cao ngạo cũng lạnh lùng người. Chỉ vì đã từng kinh lịch quá mức hắc ám, bi thương tại tâm chết, bây giờ như vậy hèn mọn, ngược lại để nàng rất là khó thích ứng, cảm giác cũng rất không được tự nhiên, thậm chí có một loại, nhân sinh kỳ thật rất không có gì hay hậm hực tâm tính cùng cảm xúc. Như vậy, nàng cũng không biết, nguyên bản không có đưa nàng để ở trong lòng Tô Ly. Ngược lại vì vậy mà có coi trọng xem, ôm có khả năng bởi vì một tia nhỏ xíu nhân quả mà ủ thành phiền toái không cần thiết. Tô Ly hay là điều động hệ thống bảng, xem xét Lãnh Vân thường nhân sinh hồ sơ, xem xét về sau, Tô Ly cũng liền đọc đến Lãnh Vân thường vô so phức tạp tâm tư. Bây giờ, hệ thống năng lực phi thường cường đại, không quan tâm Lãnh Vân thường có mấy tầng tâm tư, Tô Ly bây giờ tương đương với có được 14 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ. So Lãnh Vân thường chí ít nhiều 10 tầng, cái này dẫn đến Tô Ly có thể nhìn thấy Lãnh Vân thường 5 tầng tâm tư. Nhưng Lãnh Vân thường cực hạn cũng chỉ có 4 tầng, cho nên Lãnh Vân thường tất cả tin tức, Tô Ly liếc qua thấy ngay, Lãnh Vân thường nhân sinh kinh lịch rất hắc ám làm cho người khác khó có thể tin, bất quá tướng đối với dạng này thế giới, hết thảy lại lộ ra rất là bình thường. Cụ thể nói đến, chính là Lãnh Vân thường lúc nhỏ, có một người tỷ tỷ, tên là Lãnh Vân Khê, thiên phú rất tốt, sau đó bị phụ thân mẫu thân của nàng bồi dưỡng. Đây vốn là rất hạnh phúc gia đình, thế nhưng là tại một ngày nào đó, phụ thân của hắn vì ngưng tụ anh biến nội tình, trực tiếp xuất thủ đem nàng mẫu thân luyện chết rồi, sau đó chuyện này bị Lãnh Vân thường vô ý nhìn thấy. Nàng lúc ấy sợ hãi cực, nhưng là nàng có một ít ẩn tàng thiên phú, cho nên cẩn thận từng ly từng tí trốn đi. Tỷ tỷ của nàng lúc ấy cũng phát hiện, chỉ có 7-8 tuổi tỷ tỷ, kết quả bị phụ thân của nàng điên cuồng hợp đạo, thải bổ thành một bộ xương khô. Ngày đó kinh lịch, hung hăng xung kích Lãnh Vân Thường trái tim, cũng là một lần kia, Lãnh Vân Thường tâm thái cũng có biến hóa cực lớn. Kia về sau, Lãnh Vân Thường lặng lẽ trốn thoát, lại bị phụ thân của hắn cùng phụ thân hắn bên người hai tên đệ tử các loại truy sát. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, thậm chí có một lần, bởi vì đã không đường thối lui, bị trực tiếp chặn đường, nàng vô so trong tuyệt vọng, trực tiếp nhảy vào hắc ám ma uyên bên trong, hơi kém bị thôn phệ. Một lần kia, Vân Vạn Sơ vừa vặn trải qua, đưa nàng cứu, kia về sau, nàng liền không nói thêm gì nữa. Nguyên bản, Vân Vạn Sơ là muốn cho nàng một lần nữa lấy cái danh tự. Nhưng là nàng cự tuyệt, nàng một mực dùng cái tên này, sau đó chờ đợi có một ngày đi báo thù, giết cái kia xúc sinh. Đáng tiếc, kia về sau, nàng không còn có nghe qua danh tự của người kia tựa như là biến mất. Đặc biệt là nàng ngưng tụ kim đan về sau, người kia cảnh giới, tối thiểu cũng đã đạt tới anh biến cảnh tam trọng trở lên. Cho nên, người kia đã trải qua trở nên càng thêm cường đại, nàng không thể nào là đối thủ, nhưng nàng y nguyên cho tới bây giờ không có tìm được tin tức về người nó. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức thông qua hệ thống bảng khóa chặt phụ thân hắn. Một cái đã từng tên là Lãnh Thiếu Hiên người, ấn mở cuộc đời của người nọ hồ sơ hệ thống về sau. Nó hệ thống tin tức, để Tô Ly đồng tử cũng không khỏi có chút co rút lại một chút. Bởi vì, người này Tô Ly vẫn thật là nhận biết. Không chỉ có nhận biết, mà lại ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Người này là ai? Người này tên là Cổ Thiên Gia. Cổ Thiên Gia, trời máu cổ tộc đã từng tộc chủ, cũng là đã từng vân dịch phạm vị sư tôn kia. Mà cái này Cổ Thiên Gia, thì đã từng bị Gia Cát Xuân thu, luyện hóa trở thành một tôn phân thân. Mà hết thảy này, thì là tại Gia Cát Xuân thu từ thông thiên tháp bên trong sau khi đi ra phát sinh sự tình. Bây giờ một màn này không có phát sinh. Cho nên Cổ Thiên Gia liền hoàn toàn như trước đây là công thừa thiên thịnh đệ tử, lại là vân dịch phạm sư tôn, những người này bây giờ đều là độc lập tồn tại, nhưng Tô Ly phát hiện một chút thời cơ, những người này là có thể bị lợi dụng, bọn hắn đều có một ít đặc thù nhân quả liên lụy. Những này chính là hắc ám thiên đạo ý chí quán thông nhân quả. Cho nên, nếu như Tô Vong Trần muốn làm mấy cái phân thân, mấy cái này đều có thể lấy ra dùng, điểm này kỳ thật đã từng huyền huyễn thế giới bên trong đã hiện ra phải rất rõ ràng, đây chính là một cái hoàn chỉnh sáu oa sinh thái liên. Bởi vì vô luận là vân dịch phạm hay là Cổ Thiên Gia, thích nhất làm sự tình là cái gì đây? Chính là hợp đạo thải bổ cái gì? Thậm chí, đã từng Phùng Tùm, Tôn Thành Phong cùng liền trải qua những chuyện tương tự. Hơn nữa, như Cổ Thiên Gia, vân dịch phạm đều để mắt tới Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên. Tại chân hư bên trong, Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên đều thiếu chút nữa đã bị thải bổ. Mà vừa vặn là như vậy, thải bổ thủ đoạn cũng đồng dạng là Lãnh Vân Thường tỷ tỷ Lãnh Vân Khê đã từng tao ngộ qua thải bổ phương thức.